Tây Hoàng Cung nắm giữ lấy cựu chuyển tinh thần biến tổng cương cùng phía trước hai quyển, mà Thái Khư Tiên Môn lại nắm giữ lấy toàn bộ cựu chuyển tinh thần biến phương pháp tu luyện, cho nên kết hợp lại tự nhiên là có thể có được hoàn chỉnh cựu chuyển tinh thần biến, nhưng mấu chốt là Hỗn Độn Thanh Liên có hay không cựu chuyển tinh thần biến tổng cương. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi có tổng cương Tây Hoàng Cung làm sao biết chuyển cho ngươi đâu? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức giống to, nói nhảm, Tây Hoàng Cung đám kia vương bắt đản đương nhiên không biết chuyển cho lão nương, bất quá có Nhược Hy tại nhà, nàng thế nhưng là Tây Hoàng Cung thánh nữ, muốn học cái gì huyền công bí thuật còn không đơn giản. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói tự nhiên yên tâm lại, chỉ cần có thể có được hoàn chỉnh cựu chuyển tinh thần biến là có thể. Về phần nói Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tây Hoàng Cung ân đoán, Tần Ca hiện tại lại không muốn đi để ý tới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là nữ nhân nha, chúng ta về sau nói chuyện có thể hay không đừng dạng này thô tục đâu? Tần Ca cuối cùng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lập tức liền nổ, trực tiếp hướng Tần Ca gầm thét, ngươi dám nói lao nương thô tục vương bắt đản, lao nương lại thế nào thô tục cũng không có chơi bản thân an ủi, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói lao nương. Tần Ca không đợi Hỗn Độn Thanh Liên mắng xong liền trực tiếp cắt đứt liên lạc, thu hồi tâm thần, sau đó đem ngọc giản trong tay đưa cho Tiền Đa Đa, nở nụ cười nói, Tiền trưởng lão, đa tạ ngài à, nếu là không có chuyện ta trước hết đi ngoại môn đi dạo. Soát mặt mới là Tần Ca chuyện trọng yếu nhất bây giờ, mà bây giờ bài tập buổi sớm đều muốn kết thúc, Tần Ca tự nhiên có chút nóng nảy. Nhìn lấy Tần Ca một mặt nóng nảy bộ dáng, Tiền Đa Đa một trận bất đắc dĩ, nói, đi, ta không có chuyện gì, tiểu tử ngươi đi nhanh lên đi. Trông thấy ngươi liền tức lên. Đúng, đem linh cầm viên lệnh bài lấy ra, ngươi đã là nội môn đệ tử, chuyện này liền không cần ngươi quan tâm. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, đang muốn hướng ra phía ngoài môn chạy tới Tần Ca lập tức liền ngừng lại, hai con ngươi lấp lóe, sau đó lại hướng ra phía ngoài môn chạy tới, vừa chạy vừa hướng Tiền Đa Đa hô nói, Tiền trưởng lão, dù sao ta cũng không có chuyện gì, cái này linh cầm viên sự tình vẫn là để ta làm đi. Tối hôm qua theo Diệp Thu lúc uống rượu mới để cho Tần Ca triệt để thanh tỉnh. Hắn bây giờ là tại chân võ giới, không phải ở trong hư thần giới, chân võ giới thiên địa pháp tắc không biết còn mạnh mẽ hơn hư thần giới gấp bao nhiêu lần, cho nên liền xem như chân võ giới bình thường nhất thiên tài địa bảo nếu là thả ở trong hư thần giới mặt đi chỗ đó cũng là kinh thiên động địa thánh vật. Chăn nuôi linh cầm viên bên trong linh cầm cũng không phải là cái gì cực khổ sự tình, lại là một cái lớn công việc béo bở, chỉ là Tần Ca bởi vì hiểu lầm, trước kia không có đem cái này công việc béo bở để ở trong lòng, bây giờ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Tự nhiên muốn vớt đủ chỗ tốt mới có thể buông tay. Tiền Đa Đa nhìn lấy Tần Ca hướng ra phía ngoài môn chạy tới, mặt già bên trên đều là tiêu dung, hắn cuối cùng sở dĩ phải nhắc nhở Tần Ca linh cầm viên sự tình, tự nhiên cũng là để Tần Ca đi có ý đồ với những thiên tài địa bảo kia, dù sao kim cương thánh thể khai phát cần nhất chính là các loại thiên tài địa bảo. Cùng Tần Ca kim cương thánh thể so sánh, linh cầm viên bên trong những linh cầm đó tự nhiên là không tính cái gì, liền xem như chết đói cũng không có gì tốt đáng tiếc. Tần Ca cất bước hướng về phía trước, mặc dù không có thi triển bất luận cái gì thân pháp, nhưng là lấy Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể, tốc độ nhưng cũng không chậm, trong nháy mắt đi tới ngoại môn trên diễn võ trường, đầu tiên là chỉnh sửa quần áo một chút, tiếp lấy nhàn nhã tại ngoại môn đệ tử trước mặt đi tới lui một lần, phất qua mặt sau lúc này mới hài lòng rời đi. Trần giáo tập mấy vị giáo tập còn có Vương Trùng mấy người ngoại môn đệ tử tự nhiên biết Tần Ca tới nơi này nguyên nhân, cả đám đều mười phần im lặng. Tần Ca đều là nội môn đệ tử lại còn đến ngoại môn diễn võ trường soát mặt, thật sự là quá không biết xấu hổ. Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý Vương Trùng đám người ghen ghét ánh mắt, dù sao hắn chính là đẹp trai như vậy, người khác lại thế nào ghen ghét đều là vô dụng, cho nên đang cày mặt về sau, Tần Ca thẳng đến linh cầm viên. Đang dùng lệnh bài mở ra linh cầm viên cấm chế về sau, Tần Ca không có để ý những linh cầm đó, trực tiếp liền chạy tiến vào gian kia bên trong nhà gỗ nhỏ, nhìn lấy trong nhà gỗ nhỏ từng cây linh dược cười miệng đều không khép được. Do dự muốn hay không cứ như vậy trực tiếp đem những linh dược này đều ăn rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, người trước kia dạy ta những cái kia đan phương ở trong này còn có thể hay không dùng? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói thẳng, lão nương rất thô tục, ngươi không cần nói chuyện với lão nương, bớt bị lão nương làm hư. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta sai rồi còn không được nha, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng không cần chấp nhặt với ta. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên bồi tội. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên lửa giận lúc này mới lắng lại, lập tức nói với Tần Ca, ta truyền thụ cho đan phương của ngươi đều là Tây Hoàng Cung bí truyền, ngươi nói có thể hay không dùng? Chỉ bất quá ngươi tu vi hiện tại quá yếu, ngay cả kém nhất linh lực đan, thối cốt đan đều không luyện chế được, vẫn là ăn sống đi. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng biết nghe lời phải, trực tiếp nắm lên một cây nhân sâm giống như là ăn củ cải một dạng gặm, đồng thời vận chuyển yêu tiên kinh luyện hóa nhân sâm bên trong ẩn chứa lực lượng, kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Mặc dù yêu tiên kinh không những có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể dùng đến tu luyện linh lực, nhưng hỗn độn thanh liên lại khuyên bảo Tần Ca tại không có đem hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh trước đó, tốt nhất là toàn lực rèn luyện thân thể, về phần linh lực bên trên tu luyện, chỉ cần hấp thu tứ phương linh khí trong thiên địa như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá hoàn mỹ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh cần Tần Ca có được vạn mã buôn đằng chi lực, cũng chính là trăm vạn cân lực lượng, làm nghe được cái tin tức này thời điểm, Tần Ca trực tiếp liền bị dọa phát mộng rồi, bởi vì vạn mã buôn đằng chi lực chỉ là để hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh a. Dựa theo hỗn độn thanh liên thuyết pháp, nàng chế tạo hoàn mỹ thánh thể cần kinh nghiệm thức tỉnh, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn năm cái tầng thứ thuế biến mới có thể tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó Tần Ca dựa vào hoàn mỹ thánh thể cũng đủ để vô địch thiên hạ. Nhưng chỉ là thức tỉnh đều cần vạn mã buôn đằng chi lực, lại là dọa đến Tần Ca đều muốn đi tiểu, dù sao Tần Ca hiện tại liền hai mã chi lực đều không có, khoảng cách vạn mã buôn đằng khoảng cách thật sự là quá xa vời. Hì hục đem trong nhà gỗ nhỏ tất cả linh dược đều gặm sạch về sau, Tần Ca hài lòng ở một cái, cảm thụ được tại yêu tiên kinh dưới sự vận chuyển tăng lên sức mạnh thân thể, Tần Ca đoán chừng đợi đến đều tiêu hóa sạch sẽ cũng có thể có được hai mã chi lực. Nhìn lấy rông tuyết nhà gỗ nhỏ, Tần Ca quay người đi ra nhà gỗ nhỏ. Chỉ là mới bước ra đến, đối diện bắn liền đến một đạo hắc ảnh, thấy thế, Tần Ca không chút do dự một quyền hướng về phía trước đánh tới, bình một tiếng, cái kia một đạo hắc ảnh liền bị Tần Ca đánh bay ra ngoài. Này, nhân sủng, ngươi lại dám đối với chủ nhân của ngươi vô lễ, thiên thượng địa hạ ai cũng không thể nào cứu được ngươi, chịu chết đi. Bay rất ra ngoài bóng đen phẫn nộ giống to. Đánh lén Tần Ca bóng đen chính là cái kia hắc ô nha, lúc này chính ở trên bầu trời xoay quanh, tại mắng to một phen về sau lại hướng Tần Ca phong tới. Đi qua phía trước 3 tháng đọ sức, Hắc Ô Nha không thể ở trên tiếng ca thắng qua Tần Ca, thế là phi thường thưởng thức Tần Ca, cực kỳ lớn độ muốn thu Tần Ca làm sủng vật của nó, lại bởi vì Tần Ca là nhân tộc, cho nên cứ gọi là nhân sủng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 810, thần bí Hắc Ô Nha. Tần Ca đương nhiên không biết làm Hắc Ô Nha nhân sủng, cho nên hung hăng đánh Hắc Ô Nha một trận, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là Hắc Ô Nha thế mà có một loại kiên nhẫn không bỏ tinh thần. Mặc kệ bị đánh bao nhiêu lần đều vẫn như cũ nhận định Tần Ca là nhân sủng của nó. Bình một tiếng, Hắc Ô Nha lần nữa bị Tần Ca một quyền đánh bay trở về, Tần Ca nhưng không có lưu tình, một quyền này dùng tới Tần Ca toàn bộ sức mạnh thân thể, rơi vào trên người Hắc Ô Nha nhưng như cũ chỉ là đem Hắc Ô Nha đánh bay, cũng không thể Hắc Ô Nha nhận tổn thương chút nào. A, tiểu tử ngươi lực lượng lại mạnh lên, thật không hổ là bổn đại nhân nhân sủng. Bị đánh bay ra ngoài Hắc Ô Nha quanh quẩn trên không trung kêu to. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, đột nhiên cảm giác được bụng có chút chống đỡ, thế là liền cất bước đi đến một cây đại thụ để ngồi xuống xuống dưới, Hắc Ô Nha cũng thuận thế rơi vào Tần Ca trên bờ vai, đối với này, Tần Ca cũng không có để ý. Ở chung được 3 tháng, Tần Ca đối với cái này Hắc Ô Nha cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì tại Linh Cầm Viên ghi chép bên trên cũng không có cái này Hắc Ô Nha, mà Linh Cầm Viên lại có pháp trận thủ hộ. Hắc Ô Nha lại là vào bằng cách nào đâu, bất quá để Tần Ca kỳ quái hơn chính là toàn bộ linh cầm viên tất cả linh cầm đều đối với Hắc Ô Nha 10 phần e ngại, bất kể là thương ưng kim điêu vẫn là cái khác hung manh phi cầm, đều không ngoại lệ. Mặt khác chính là Hắc Ô Nha lực lượng cùng bình thường quạ đen cũng không có gì khác biệt, nhưng mặc kệ Tần Ca dùng tới bao nhiêu lực lượng đều không biện pháp đối với Hắc Ô Nha tạo thành tổn thương chút nào, đây cũng là để Tần Ca không hề cố kỵ hướng Hắc Ô Nha xuất thủ nguyên nhân. Nhân sủng. Ngươi bây giờ là cái này cái gì Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử A Hắc Ô Nha hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Hắc Ô Nha cặc cặc một trận quái khiếu, sau đó trực tiếp dùng cánh vô vô Tần Ca bả vai, lớn tiếng nói, làm rất tốt, không hổ là bổn đại nhân nhân sủng. Phịch một tiếng oanh minh, Hắc Ô Nha tiếng nói vừa mới rơi xuống liền bị Tần Ca một quyền đánh bay ra ngoài, xuyên thủng trọn vẹn mười mấy cây đại thụ mới ngừng lại được, sau đó lảo đảo ung dung bay trở về. Lại rơi vào Tần Ca trên bờ vai. Nhân sủng, bổn đại nhân cảnh cáo ngươi, mặc dù nói bổn đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi nếu là còn dám đối bản đại nhân vô lễ, cẩn thận bổn đại nhân không cho ngươi làm người cưng chịu. Hắc Ô Nha lớn tiếng thét lên. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca đều không thèm để ý nó, tiếp tục vận chuyển yêu tiên kinh luyện hóa mới vừa ăn những linh dược kia, rèn luyện nhục thân, cùng lúc đó bắt đầu lĩnh hội bị hỗn độn thanh liên chỉnh lý song chỉnh cựu chuyển tinh thần biến. Cái này cựu chuyển tinh thần biến là mượn nhờ tinh thần lực lượng rèn luyện tinh thần lực lượng, mà tinh thần chi lực bao giờ cũng đều ở, cho dù là bởi vì thái dương tinh quang mang quá mức lóa mắt nhìn không thấy cái khác tinh thần, nhưng vẫn là có thể mượn tinh thần chi lực tới tu luyện cựu chuyển tinh thần biến. Chỉ bất quá muốn kinh lịch 9 lần niết bàn nhất định phải trước ngưng tụ ra nguyên thần mới được, nhưng tu sĩ bình thường chỉ có tu luyện tới bị ngạn cảnh thời điểm mới có thể ngưng tụ nguyên thần, Tần Ca bây giờ còn chỉ là khổ hải cảnh sơ kỳ, đang ở hướng cảnh giới tiểu thành rào bước tiến lên, khoảng cách ngưng tụ nguyên thần còn kém rất xa. Cho nên Tần Ca hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là mượn nhờ tinh thần lực lượng rèn luyện lực lượng tinh thần, mau chóng ngưng tụ nguyên thần. Hít một hơi thật sâu, Tần Ca đem hoàn chỉnh cựu chuyển tinh thần biến cẩn thận tìm hiểu một lần về sau, lại hướng Hỗn Độn Thanh Liên thỉnh giáo một chút chỗ không rõ, mà làm để Tần Ca có thể mau chóng đạt tới yêu cầu của mình, sau đó đi đem Nhược Hy cướp về. Tại tu luyện phía trên sự tình này, Hỗn Độn Thanh Liên đơn giản so Tần Ca còn muốn để bụng, bất kể là vấn đề gì đều sẽ tận tâm tận lực giải đáp. Đợi đến Tần Ca đối với cựu chuyển tinh thần biến luân hải cảnh bí quyển không có chút nào nghi vấn về sau, Tần Ca lúc này mới bắt đầu tu luyện. Mà liền tại Tần Ca vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến trong nháy mắt, Tần Ca hai chân gan bàn chân, đôi thủ trưởng tâm, mi tâm, đỉnh đầu trung ương, bụng dưới đan điền cùng trong ngực van xin đều có một cái thần khiếu nở rộ kim quang, phóng thích vô tận hấp lực, cuối cùng Tần Ca hé miệng, đồng dạng cũng là kim quang lấp lóe, tuôn ra vô tận hấp lực. Cái này tự nhiên là đêm qua Hỗn Độn Thanh Liên là Tần Ca mở ra 9 cái thần khiếu, những cái này thần khiếu không chỉ có thể hấp thu linh khí, tinh thần chi lực cũng không nói chơi. Đối với Tần Ca tu luyện cựu chuyển tinh thần biến đơn giản có làm ít công to hiệu quả. Từng tia tinh thần chi lực tại cựu đại thần khiếu hấp thu phía dưới không ngừng bị Tần Ca hấp thu, nhất là Tần Ca trong miệng thần khiếu, giống như là thôn tính đồng dạng hấp thu tinh thần lực lượng, sau đó theo cựu chuyển tinh thần biến vận chuyển chui luyện Tần Ca tinh thần lực lượng. Đem tất cả tinh thần lực lượng đều hội tụ ở ngươi mi tâm bên trong thần khiếu, nơi đó là thai nghén lực lượng tinh thần cùng nguyên thần tốt nhất ở tại. Ngay tại Tần Ca vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến huyền công thời điểm, Tần Ca bên thai lại truyền đến Hắc Ô Nha thanh âm. Nghe thấy Hắc Ô Nha sinh ý, Tần Ca trong lòng run lên, đây chính là Hắc Ô Nha lần thứ nhất khi hắn lúc tu luyện mở miệng, bình thời thời điểm mặc kệ Hắc Ô Nha nghĩ như thế nào ca hát, nói chuyện, nhưng chỉ cần Tần Ca bắt đầu lúc tu luyện, Hắc Ô Nha liền sẽ an tĩnh lại. Bất quá Tần Ca đang nghe Hắc Ô Nha lời nói lại thuận theo đem tự thân tất cả lực lượng tinh thần đều hội tụ ở mi tâm bên trong thần khiếu, cũng không phải bởi vì tin tưởng Hắc Ô Nha, mà là Hỗn Độn Thanh Liên trước kia cũng nói qua lời giống vậy. Theo đem tất cả lực lượng tinh thần đều hội tụ ở mi tâm bên trong thần khiếu, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là ngâm suối nước nóng đồng dạng, cảm giác cả người đều ấm áp, đồng thời tinh thần lực lượng đã ở cấp tốc lớn mạnh, cái này khiến Tần Ca biết Hỗn Độn Thanh Liên cùng Hắc Ô Nha nói không sai, mi tâm thần khiếu đích thật là thai nghén lực lượng tinh thần tốt nhất ở tại. Đem cửu chuyển tinh thần biến vận chuyển ba chu thiên tuần hoàn về sau, Tần Ca ngừng lại, phát hiện lực lượng tinh thần quả nhiên tăng lên không ít, chính như Hỗn Độn Thanh Liên nói. Cựu chuyển tinh thần biến quả thật là rèn luyện tăng lên tinh thần lực lượng vô thượng bí điển. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đứng người lên đi ra ngoài, Hắc Ô Nha đứng ở Tần Ca trên bờ vai, cũng không có theo dị vãng một dạng bay đi, thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, bởi vì vừa rồi Hắc Ô Nha hỏi Tần Ca có phải hay không là thành thái khư tiên môn nội môn đệ tử thời điểm, Tần Ca liền đã đoán được Hắc Ô Nha phải làm gì. Mặc dù không biết Hắc Ô Nha là thế nào tiến vào linh cầm viên, nhưng ở chung được 3 tháng. Tần Ca nhưng nhìn ra đến Hắc Ô Nha giống như không có cách nào rời đi linh cầm viên, cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy ai coi trọng nó, tuyển nó làm thú cưỡi mới có cơ hội rời đi. Chỉ là Hắc Ô Nha thật sự là quá xấu, cũng không có làm thú cưỡi cần lực lượng, tự nhiên không có người sẽ đi chọn nó. Tần Ca vẫn cho rằng tọa kỵ lựa chọn tốt nhất là Hoàng Kim Độc Giác Tiên, đó mới đủ phong cách, chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa có gặp được. Về phần nói Hắc Ô Nha, Tần Ca liền xem như cả một đời không có tọa kỵ cũng sẽ không đi chọn nó, không có cách. Ai bảo nó lớn lên thực sự là quá xấu nữa nha. Đương nhiên à, dù sao Hắc Ô Nha bồi tiếp Tần Ca hát 3 tháng, giúp nó rời đi việc nhỏ như vậy mà vẫn là có thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 811, Thiên môn nhiệm vụ. Thôi động lệnh bài mở ra linh cầm viên cấm chế, Tần Ca bước ra ngoài, sau đó đóng lại linh cầm viên cấm chế, chuẩn bị rời đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tần Ca hướng Hắc Ô Nha hỏi. Hắc Ô Nha nghe Tần Ca lời nói, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng, nghẹo đầu nhìn chằm chằm Tần Ca, nói, đi ai nói phải đi, ngươi thế nhưng là bổn đại nhân nhân sủng, đương nhiên ngươi đi đâu vậy, bổn đại nhân liền đi chỗ đó. Lại là ầm một tiếng oanh minh, Hắc Ô Nha lần nữa bị Tần Ca đánh bay ra ngoài, lúc đầu hảo tâm đem Hắc Ô Nha lộ ra linh cầm viên, lại không nghĩ rằng Hắc Ô Nha thế mà ân đền oán trả ỷ lại vào hắn, thực sự là không thể tha thứ. Ta xoay như vậy, để ngươi theo bên người chẳng phải là biết kéo thấp nhan trị? Tần Ca nghĩa chính ngôn từ nói với Hắc Ô Nha. Nghe Tần Ca lời nói, bay trở về Hắc Ô Nha lập tức liền nổ, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi đánh giám. Bùn đại nhân thế nhưng là thiên hạ tất cả quạ đen bên trong đẹp trai nhất, để ngươi làm bổn đại nhân nhân sủng mới là kéo xuống bổn đại nhân nhan trị. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, không nghĩ lại theo Hắc Ô Nha nói nhảm, sáng hôm nay sự tình đã trải qua làm được không sai biệt lắm, cũng nên trở về ngủ trưa, thế là liền hướng nội môn đi đến, Hắc Ô Nha tự nhiên lại là theo sau, rơi vào Tần Ca trên bờ vai. Vốn nghĩ đem Hắc Ô Nha lại đánh bay, bất quá Tần Ca bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Ô Nha xấu xí không phải vừa vặn có thể phụ trợ hắn xoáy nha, chỉ cần Hắc Ô Nha ở đây thế nhưng là tương đương với bao giờ cũng đang cày mặt, thế là Tần Ca liền chấp nhận Hắc Ô Nha tồn tại. Cất bước đi trở về nội môn Tiềm Long dưới đỉnh, Tần Ca vừa muốn hồi Tiềm Long Các, bất quá ngay lúc này, từ bên cạnh một cây tùng lớn phía sau nhảy ra một đạo cao lớn thân ảnh, không là người khác, chính là Vương Mãnh. "Thần sư huynh, ngươi trở lại rồi, ta đều đợi ngươi 2 giờ." Vương Mãnh một mặt vui mừng nói với Tần Ca. Tần Ca đối với Vương Mãnh ngược lại là không có cái gì cừu hận, lúc trước Vương Mãnh đều chỉ là vì cho hắn đệ đệ Vương Trùng ra mặt, đang bị Tần Ca đánh bại về sau hướng Diệp Thu xin giúp đỡ cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa bởi vì Tần Ca tại khảo hạch ngày đó biểu hiện, Vương Mãnh bây giờ đối với Tần Ca có thể nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe Vương Mãnh lời nói, Tần Ca cười cười, hỏi nói, ngươi đợi ta làm cái gì, có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Tần Sư Huynh, ta đã nói với ngươi, chúng ta tiên môn vừa rồi ban bố một cái nhiệm vụ, nói là Đại Cản Vương Triều nơi đó xuất hiện một chỗ ngọn nguồn ma quật, chúng ta nội môn đệ tử tiến đến săn bắt ma tâm đây. Vương Mãnh vội vàng nói với Tần Ca. Chân võ giới bên trong tự nhiên cũng có ma tộc, đồng thời chia làm thiên ma tộc, địa ma tộc cùng nhân ma tộc, trong đó cái gọi là nhân ma tộc lại là bởi vì nhân tộc tu luyện ma công biến thành, mặc dù trên bản chất vẫn là nhân tộc, lại so chân chính ma tộc còn muốn tàn nhẫn hung bạo, mà địa ma tộc ở vào chân võ giới lòng đất không gian, thiên ma tộc thì là ở vào chân võ giới bên trong thiên ngoại thiên. Ở dưới lúc bình thường, thiên ma tộc cùng địa ma tộc muốn xuất hiện ở chân võ giới đại địa bên trên là chuyện vô cùng khó khăn. Đây là bởi vì tại chân võ giới đại địa bên trên cùng bầu trời đều có kết giới ngăn trở hai đại ma tộc nhân xâm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít không gian cùng kết giới khe hở, mới có thể để thiên ma tộc, địa ma tộc có thể thừa dịp. Vương Mãnh nói Đại Càn Vương Triều là Thanh Châu cảnh nội một cái tiểu tiểu vương triều, bây giờ thế mà xuất hiện một cái ma quật, đây chính là tai nạn to lớn, mà thân là Thanh Châu tam đại tiên môn một trong, Thái Khư tiên môn tự nhiên là có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Không đi, không hứng thú. Thần Ca khoát khoát tay nói ra. Chứ ma vệ đạo chuyện như vậy, Tần Ca là thật không hứng thú, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất liền là mau chóng để hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, về phần những chuyện khác đều cũng phải đứng dịch sang bên, đương nhiên, nếu có lời của mỹ nữ tự nhiên có thể ngoại lệ. Vương Mãnh nghe Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, mở miệng nói ra, Tần Sư Huynh, ngươi thật không có hứng thú ta thế nhưng là nghe nói chúng ta tiên môn ngũ đại chân truyền đệ tử đều đã xuất phát tiến về Đại Càn Vương Triều, hơn nữa nếu là có thể đem cái này lòng đất ma quật phá hủy lời nói. Chúng ta tiên môn biết ban thưởng một khỏa huyền cấp đoán thể đan, đây nhất định là chuyên môn là Tần Sư Huynh người chuẩn bị. Tần Ca là kim cương thánh thể sự tình, Vương Mãnh bọn họ đều là biết đến, cho nên khi nghe nói nhiệm vụ lần này ban thưởng là một khỏa huyền cấp đoán thể đan thời điểm, Vương Mãnh liền biết đây nhất định là tiên môn là Tần Ca chuẩn bị, cho nên mới sẽ chạy đến chờ lấy Tần Ca. Tại thực bên trong võ giới, đan dược chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, trong đó hoàng cấp đan dược phẩm cấp thấp nhất, đối ứng là luân hải cảnh tu sĩ. Huyền cấp đan dược đối ứng là đạo cung cảnh tu sĩ, cứ thế mà suy ra, về phần tiên đài cảnh tu sĩ, cần thì là trong truyền thuyết thánh cấp đan dược. Đoán thể đan là huyền cấp đan dược, dưới tình huống bình thường chỉ thích hợp đạo cung cảnh tu sĩ phục dụng, nhưng đoán thể đan tác dụng lớn nhất chính là rèn luyện thân thể, để nhục thân trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, cho nên luân hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ cũng là có thể dùng. Đồng thời luân hải cảnh tu sĩ nếu là có thể đạt được một khỏa đoán thể đan lời nói, như vậy mở ra đạo cung thành công cơ hội liền sẽ đại đại tăng lên. Cũng chính bởi vì dạng này, Thái Khư tiên môn ngũ đại chân truyền đệ tử mới có thể toàn bộ điều động, chỉ là bọn hắn cũng không biết chuyện này chính như Vương Mãnh nói, viên kia huyền cấp đoán thể đan thật là Tần Ca chuẩn bị, nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Ca nhất định phải đem lòng đất ma quật phá hủy mới được. Bọn hắn đi thì đi thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta con A. Tần Ca không quan trọng nói, đoán thể đan đối với bình thường tu sĩ mà nói thật là rất không tệ. Nhưng là đối với Tần Ca mà nói thực sự không cần cái gì, bởi vì hoàn mỹ thánh thể vốn là đầy đủ bền bỉ, Tần Ca cần chính là kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh thiên tài địa bảo cùng đan dược, có thể làm cho nhục thân rèn luyện cứng cắp hơn đoán thể đan với hắn mà nói thật vô dụng. Nghe Tần Ca lời nói, Vương Mãnh lập tức liền gấp, đây chính là Diệp Thu giao cho hắn nhiệm vụ, nếu là Tần Ca không đi đón thụ nhiệm vụ này, Diệp Thu nhất định sẽ trừng phạt hắn. Tần Sư Huynh, ngươi có thể nghe rõ ràng, ta nói chính là ngũ đại chân truyền đệ tử đều đi. Trong đó thế nhưng là có tiêu sư tỷ nha. Vương Mánh vội vàng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt lập tức sáng lên, đối với Vương Mánh nói Tiêu sư tỷ, Tần Ca đương nhiên biết là ai, đây chính là Thái Khư Tiên môn đệ nhất mỹ nữ Tiêu Doãn Nhi, nghe nói lớn lên cứ gọi là một cái thủy linh xinh đẹp, tự nhiên là để Tần Ca phi thường tò mò. Tần Ca tại hư thần giới mộng tưởng chính là chế tạo một cái to lớn hậu cung, chỉ là hắn gặp được tất cả nữ nhân đều là hỗn độn thanh liên phân thân, bây giờ đến rồi chân võ giới, đã không phải là hỗn độn thanh liên thiên hạ, Tần Ca cảm thấy sự vĩ đại của mình mộng tưởng có cần phải một lần nữa khởi động. À, ngươi người này ý nghĩ làm sao xấu xa như thế, trừ ma vệ đạo vốn chính là của ta thế hệ tu sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nói cái gì Tiêu sư muội nha. Tần Ca nghiêm trang nói với Vương Mánh. Nghe lời này, Vương Mánh Mánh liệt mắt trợn trắng, trong lòng đối với Tần Ca tuôn ra vô hạn khinh bỉ, Tần Ca lại một lần đổi mới Vương Mánh đối với vô sỉ danh giới cuối cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 812, chọn lựa pháp khí. Mặc dù trong lòng đối với Tần Ca phi thường khinh bỉ, nhưng Vương Mánh cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn nhưng là biết Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể sự tình, rõ ràng Tần Ca chính là Thái Khư Tiên môn tương lai, hiện tại ôm lấy Tần Ca đầu này lớn thô chân, đem đến từ nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Thần sư huynh nói đúng lắm, là ta nghĩ thật xấu xa. Vậy chúng ta có phải hay không là cần phải đi các sư đệ đều chờ đợi đây? Vương Mánh vội vàng bồi tội nói. Nghe lời này, Tần Ca nhướng mày, hướng Vương Mánh hỏi nói, ngươi cũng muốn đi. Tần Ca tự nhiên là dự định bản thân tiến về lòng đất ma quật, dù sao hắn có rất nhiều bí mật, không nghĩ hiện tại bại lộ. Hơn nữa quan trọng nhất là Vương Mánh bọn hắn những cái này nội môn đệ tử cũng chỉ là vừa mới mở ra khổ hải, linh lực tu vi quá yếu, đi theo hắn hoàn toàn chính là vương hữu. Không chỉ có là ta, còn có rất nhiều sư đệ đều muốn đi đây. Bất quá Tần sư huynh ngươi yên tâm, chúng ta không biết liên lụy ngươi, ngươi khẳng định phải đi ma quật khe hở, chúng ta ngay tại phía ngoài nhất săn giết một chút ma binh, làm một ít ma tâm trở về liền tốt. Vương Mánh trông thấy Tần Ca nhíu mày, vội vàng nói, thiên ma tộc cùng địa ma tộc toàn thân là bảo, nhất là hai đại ma tộc ma tâm càng là có thể luyện chế các loại đẳng cấp tâm ma đan, những gặp được đó bình cảnh không cách nào đột phá, từ đó sinh ra tâm ma nhân tộc tu sĩ nếu là có thể phục dụng tâm ma đan, lập tức liền có thể tâm ma diệt hết, đồng thời có rất lớn cơ hội đột phá bình cảnh. Cho nên mỗi một lần thiên ma tộc, địa ma tộc xâm lấn mặc dù là tai nạn, lại cũng là nhân tộc tu sĩ kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một lần thiên ma tộc, địa ma tộc xuất hiện đều sẽ gây nên chân võ giới tất cả đại thánh địa, động thiên phúc địa chú ý, giống như là Thành Châu đại càn vương triều cảnh nội xuất hiện loại này ma quật, những thánh địa này, động thiên phúc địa căn bản là nhìn không thuận mắt. Tần Ca nghe Vương Mánh lời nói, nhẹ gật đầu, nói, đi, vậy thì đi thôi. Nghe vậy, Vương Mánh trên mặt vui vẻ, trong lòng càng là đại đại thở dài một hơi, cuối cùng là hoàn thành Diệp Thu giao cho hắn nhiệm vụ, lập tức vội vàng mang theo Tần Ca hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa nói, Tần sư huynh, chúng ta trước muốn đi tiên giá trị điện nhận nhiệm vụ, sau đó có thể đi nội môn tổng kho chọn lựa một kiện hoàng cấp pháp khí, lại đi tuyển một cái tọa kỵ liền có thể xuất phát. Chân võ giới pháp khí cũng chia là thiên địa huyền hoàng 4 tầng thứ, cùng đan dược một dạng, hoàng cấp pháp khí đối ứng là luân hải cảnh tu sĩ, huyền cấp pháp khí đối ứng là đạo cung cảnh tu sĩ, cứ thế mà suy ra, tiên đài cảnh tu sĩ tự nhiên có thánh cấp pháp khí. Về phần nói Tần Ca tại hư thần giới biết cái gì hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hỗn độn chí bảo loại hình, tại chân võ giới bên trong không tồn tại, tự nhiên lại là hỗn độn thanh liên nói bừa. Tần Ca nghe Vương Mánh lời nói, nhẹ gật đầu, đi theo Vương Mánh hướng tiên giá trị điện đi đến. Liên quan tới tiên giá trị điện, Tần Ca cũng là có hiểu biết, nghe nói bất kể là tiên môn, động thiên phúc địa vẫn là thánh địa đều sẽ có tiên giá trị điện, mà tiên giá trị điện tác dụng chính là tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời là nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử kỷ lục tiên đáng giá địa phương. Cái gọi là tiên giá trị cũng rất dễ lý giải, trên thực tế chính là một loại đơn vị đo lường, bất kể là tiên môn, động thiên phúc địa vẫn là thánh địa nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được tương ứng tiên giá trị. Mà dùng đến tiên giá trị liền có thể mua được các loại linh dược, pháp khí, đan dược cùng các loại thần thông bí thuật. Đương nhiên, mỗi cái tiên môn, động thiên phúc địa cùng thánh địa tiên giá trị đều chỉ có thể ở nội bộ lưu thông, đến tiên môn khác, động thiên phúc địa cùng thánh địa tự nhiên là vô dụng. Tần sư huynh, ngươi từ chỗ nào làm ra như thế một mực hắc ô nha a, lớn lên thật là xấu xí. Vương Mánh một bên tại phía trước dẫn đường, vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe Vương Mánh lời nói, Tần Ca vẫn chưa trả lời. Hắc ô nha liền giận giống lên, làm cản. Ngươi lại dám nói ô nha đại nhân xấu xí, thiên thượng địa hạ rốt cuộc không ai có thể cứu ngươi. Đương nhiên, hắc ô nha cũng chỉ là qua nghiện miệng mà thôi, nếu thật là động thủ, lấy hắc ô nha lực lượng tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Mánh. À, Tần sư huynh, nó thế mà còn biết nói chuyện, chẳng lẽ không phải quạ đen, mà là một mực chim sáo đúng, chim sáo so quạ đen lớn lên xấu xí nhiều. Vương Mánh nghe Hắc Ô Nha lời nói, cười híp mắt vừa nói, không có chút nào đem Hắc Ô Nha uy hiếp để ở trong lòng. Mà nghe Vương Mánh lời nói, Hắc Ô Nha lập tức tại Tần Ca trên bờ vai trên nhảy dưới tránh bắt đầu, lớn tiếng gầm thét, chim sáo em gái ngươi nhà, bổn đại nhân là thuần quạ đen. Nhìn lấy Hắc Ô Nha bộ dáng, Vương Mánh càng phát hiếu kỳ, đang muốn mở miệng nói với Tần Ca mượn Hắc Ô Nha chơi mấy ngày, lại là chạy tới tiên giá trị điện, Vương Mánh chỉ có thể từ bỏ, mang theo Tần Ca đi vào tiên giá trị điện. Nhận nhiệm vụ quá trình rất đơn giản, chỉ cần kỷ lục một chút là được rồi, cho nên Tần Ca cùng Vương Mánh rất nhanh lại từ tiên giá trị trong điện đi ra, sau đó lại hướng về nội môn tổng kho đi đến, trong lúc đó Vương Mánh lại trêu đùa mấy lần Hắc Ô Nha, đem Ô Nha đại nhân khí toàn thân vũ lông đều dựng lên. Hôn trướng tiểu tử, ngươi cho Ô Nha đại nhân chờ lấy. Mấy người Ô Nha đại nhân tù vì khôi phục, Ô Nha đại nhân nhất định sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hắc Ô Nha run rẩy thân thể hướng Vương Mánh gầm thét. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Vương Mánh không yếu thế chút nào, nói với Hắc Ô Nha, "Được, ta chờ ngươi." Mà liền tại Vương Mánh cùng Hắc Ô Nha cãi vã thời điểm, bọn hắn đã đi tới nội môn tổng kho trước mặt, tại tổng kho phía trước coi chừng vẫn là kim chiến, trông thấy Tần Ca đi lúc tới, hai mắt một trận lấp lóe, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Tối hôm qua tại gặp được Diệp Thu vì cho Tần Ca bồi tội mà ra tay trấn áp Thạch Trạm Tiên về sau, Kim Chiến liền vội vàng hướng ra ra hắn, cũng chính là nội môn Kim trưởng lão hỏi thăm liên quan tới Tần Ca sự tình, lại không nghĩ rằng tại biết Kim Chiến gây khó khăn Tần Ca về sau, chưa từng có đánh qua Kim Chiến cái vị kia Kim trưởng lão thế mà không chút lưu tình đánh tơi bởi Kim Chiến một trận, đến bây giờ Kim Chiến còn cảm giác toàn thân đều đau đầy. Chúng ta là đến lĩnh pháp khí. Vương Mánh nói với Kim Chiến, mỗi cái nội môn đệ tử nhận lấy tiên môn nhiệm vụ về sau đều có thể đến tổng kho nhận lấy một kiện thích hợp pháp khí của mình, chỉ bất quá kiện pháp khí này cũng không biết thuộc về mình, chỉ là cấp cho tự sử dụng, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau còn muốn trả lại. Kim Chiến lần này tự nhiên không dám làm khó dễ Tần Ca, nghe Vương Mánh lời nói sau trực tiếp mở ra tổng kho đại môn, mang theo Tần Ca cùng Vương Mánh đi vào, đi tới cất giữ hoàng cấp pháp khí khu vực. Các ngươi tùy ý chọn, liền xem như hoàng cấp viên mãn pháp khí cũng có thể chống. Kim Chiến hướng Tần Ca cùng Vương Mánh nói ra. Đương nhiên, lời này chủ yếu là đối với Tần Ca nói, hôm qua bị bạo đánh một trận về sau, Kim Chiến đã bị lệnh cưỡng chế phải nghĩ biện pháp di bổ theo Tần Ca mâu thuẫn, hiện tại tự nhiên là một cái cơ hội, Kim Chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Mánh tự nhiên cũng đã nhìn ra Kim Chiến ý tứ, cũng không có thừa cơ khó xử Kim Chiến, mà là trực tiếp tuyển một kiện hoàng cấp hạ phẩm pháp khí đồng trụ y, hô hô múa hai lần, tự nhiên mười phần uy phong, để Vương Mánh hết sức hài lòng. Tần Ca quét mắt một vòng vùng này cất giữ pháp khí, lại là lắc đầu, hắn lúc đầu muốn tuyển một cây trường thương pháp khí, nhưng phiến khu vực này thế mà không, cho nên Tần Ca sẽ không dự định tuyển. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 813, Tử Diệu Thương. Kim Chiến trông thấy Tần Ca lắc đầu, trong lòng lập tức liền nóng nảy, hắn nhưng là muốn thừa cơ hội này di bổ theo Tần Ca quan hệ đâu, nếu như không thể để cho Tần Ca tìm được hài lòng pháp khí, cái kia còn nói gì di bổ nha. Sư đệ, không hài lòng sao? Kim Chiến thận trọng hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe Kim Chiến lời nói, nhìn lấy Kim Chiến bộ dáng thận trọng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, cũng không phải, chính là ta muốn một cây trường thương pháp khí, giống như nơi này cũng không có. Trường thương pháp khí nghe Tần Ca lời nói, Kim Chiến cũng là nhướng mày. Tại chân võ giới bên trong, pháp khí chủng loại tự nhiên là đủ loại, nhưng số lượng nhiều nhất tự nhiên là đao kiếm, các loại khác hình pháp khí tự nhiên cũng không ít, nhưng muốn nói ít nhất dĩ nhiên chính là trường thương. Không chỉ có là bởi vì trường thương pháp khí khó mà luyện chế, càng bởi vì trường thương pháp khí điều động đến muốn so đao kiếm mấy người pháp khí khó khăn rất nhiều, nhất là liên quan tới trường thương võ kỹ, thần thông cùng bí thuật đều có ít. Kim Chiến nghe nói Tần Ca giải hơn thương pháp khí tự nhiên là có chút khó xử, mấu chốt là hoàng cấp pháp khí khu vực còn không có, mà lấy Kim Chiến quyền lực cũng chỉ có thể an bài Tần Ca bọn hắn ở trong này chọn lựa, muốn đi vào huyền cấp pháp khí khu vực chọn lựa, đó là chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có tư cách. Về phần nói địa cấp cùng thiên cấp khu vực, tổng bên trong kho thật đúng là mở ra, nhưng trong đó lại là một kiện pháp khí đều không có nha. Bởi vì coi như Thái Khư Tiên Môn có được địa cấp cùng thiên cấp pháp khí, lấy Thái Khư Tiên Môn thực lực hôm nay cũng không dám bạo lộ ra, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một khi sự tình bại lộ, toàn bộ Thái Khư Tiên Môn chắc chắn lọt vào hủy diệt. Hoàng cấp khu vực có một cây tử diệu thương, người dẫn hắn đi tìm. Ngay tại Kim Chiến trong lòng thời điểm do dự, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Kim Chiến trong lòng vui vẻ, bởi vì thanh âm này đúng là hắn ra ra, mà hắn đúng là ông nội ngươi đây trưởng quản Thái Khư Tiên Môn nội môn tổng kho trưởng lão, có hắn cho phép, Kim Chiến tự nhiên là yên tâm. Thế là Kim Chiến vội vàng nói với Tần Ca, thật là tình cờ, sư đệ, tại huyền cấp khu vực có một cây trường thương pháp khí, ta dẫn ngươi đi xem đi. Nghe Kim Chiến lời nói, Tần Ca ngược lại là không quan trọng, điểm gật đầu đáp ứng, mà theo ở bên cạnh Vương Mánh lại là mở to hai mắt nhìn. Hắn tự nhiên rõ ràng huyền cấp khu vực pháp khí chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có thể chọn lựa, hiện tại Kim Chiến thế mà để Tần Ca đi chọn lựa, cái này giống như không phù hợp quy củ nha. Bất quá Vương Mánh lập tức liền nghĩ đến Kim Chiến hôm qua làm khó dễ Tần Ca sự tình, bây giờ Kim Chiến làm như vậy nhất định là đã biết Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể bí mật, cho nên đây là muốn di bổ cùng Tần Ca quan hệ. Vương Mánh cười hắc hắc, nghĩ thầm ngay cả sư phụ hắn Diệp Thu đều muốn cúi đầu, Kim Chiến tự nhiên cũng phải quỳ a. Ba người rất nhanh liền đi tới huyền cấp pháp khí khu vực, sau đó tại Kim Chiến dưới sự hướng dẫn đi vào một cái trước bình đài mới, nhìn thấy đặt ở đó trên bình đài một cây trường thương, mà trông thấy cái này một cây trường thương trong nháy mắt, Tần Ca thích. Chỉ thấy cái này một cây trường thương toàn thân tử kim sắc, hiện ra kim loại quang mang, cán dài bên trên điêu khắc từng cái chồng chất lên nhau tiên văn, Tần Ca con mắt quét qua liền phát hiện khoảng chừng 9999 cái, hơn nữa đều là tiên văn giống nhau, mặt khác mũi thương mà chừng 3 thước dài 3 tấc. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi không thôi. Sư đệ, đây là tử diệu thương, là chúng ta Thái Khư Tiên Môn duy nhất một cây trường thương pháp khí, nghe nói là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, đồng thời trộn lẫn tiến vào một khối nhỏ tử diệu tiên kim, chỉ là trọng lượng thì có 36.500 cân, phía trên khắc họa 9.999 cái trọng lực tiên văn, mỗi kích phát một cái liền có thể để trường thương tăng trọng gấp đôi, mặt khác tử diệu thương có thể lớn nhỏ như ý, chỉ là Kim Chiến hướng Tần Ca giới. Thiệu nói ra. Tần Ca nghe Kim Chiến giới thiệu, tự nhiên hết sức hài lòng, nhưng là nghe được Kim Chiến lời sau cùng, nhướng mày, liền vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là phía trên trường thương này không có khắc họa bất kỳ công kích nào cùng phòng ngự tiên văn, nếu không phải bên trong cầm một khối tử diệu tiên kim, chỉ sợ căn bản không biết bị định giá huyền cấp pháp khí, đây chính là tử diệu tiên kim A, thật không rõ tại sao phải dùng để luyện chế một cây trường thương đây. Kim Chiến thành thật trả lời. Bình thường đẳng cấp thấp nhất hoàng cấp pháp khí đều muốn khắc họa tam trọng trở lên công kích và phòng ngự tiên văn mới tính hợp cách, tại lấy linh lực kích phát về sau trực tiếp phóng xuất ra công kích và lực lượng phòng ngự, vật như vậy mới có thể được xưng là pháp khí nha. Mà tử diệu thương phía trên chỉ có trọng lực tiên văn, mặc dù có 9.999 cái, mỗi kích phát một cái đều có thể để tử diệu thương lực công kích lớn gấp đôi, dạng này ngược lại là có thể gia tăng tử diệu thương uy lực, nhưng không nên quên làm như vậy cũng sẽ gia tăng người sử dụng gánh vác. Cho nên dựa theo người bình thường lý giải, cái này một cây tử diệu thương tuyệt đối là thất bại pháp khí. Nhưng mà cũng là bởi vì trong đó cầm một khối tử diệu tiên kim, lúc này mới khiến cho tử diệu thương có thể định giá huyền cấp pháp khí, bằng không đoán chừng cái này một cây tử diệu thương cũng sẽ bị nấu lại luyện chế lại một lần. Tử diệu tiên kim tại chân võ giới bên trong là cao cấp nhất thánh cấp tiên vật liệu, cho dù là tiên đài cảnh tu sĩ cũng không chịu được dụ hoặc tử diệu tiên kim dụ hoặc. Đây là bởi vì chỉ cần một khối to bằng móng tay tử diệu tiên kim liền có thể để một kiện pháp khí tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa có thể làm cho pháp khí trở nên vô cùng cứng cỏi, không chỉ có thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, càng nhiều ở phía trên khắc họa càng nhiều tiên văn. Chỉ bất quá dạng này thánh cấp tiên vật liệu thật sự là quá khó tìm, cho dù là từng cái thánh địa đều rất ít, một cái nho nhỏ Thái Khư Tiên Môn thế mà có cơ duyên đạt được tử diệu tiên kim, đây chính là cơ duyên to lớn. Nhưng lại không biết vì sao lại dùng tử diệu tiên kim luyện chế thành một cây trường thương pháp khí. Tần Ca nghe Kim Chiến lời nói, mỉm cười, hắn bất kể vì sao lại có người dùng tử diệu tiên kim luyện chế ra một cây trường thương đâu, dù sao hắn là coi trọng cái này tử diệu thương, hơn nữa cái này tử diệu thương chính là cùng hắn hữu duyên, để Tần Ca nhớ tới hắn tử tâm thương cùng tử đồng. Tại Kim Chiến cùng Vương Mánh nhìn soi mói, Tần Ca bước nhanh đến phía trước, đưa tay cầm tử diệu thương, cái này khiến Vương Mánh cùng Kim Chiến đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể, lực lượng vô cùng vô tận, nhưng tử diệu thương thế nhưng là có 36.500 cân A, Tần Ca hiện tại liền có thể cầm lên sao. Nắm chặt tử diệu thương, Tần Ca yên lặng vận chuyển thể nội lực lượng, sau đó dụng lực nhấc lên, kết quả Tần Ca chỉ cảm thấy cánh tay chầm xuống, thế mà không có thể đem tử diệu thương nhấc lên, bất quá Tần Ca không có nổi nóng, tương phản còn càng rót đầy hơn ý. Hai con ngươi tinh quang lóe lên, Tần Ca một chút xíu tăng lớn bắt tay vào làm lực cánh tay lượng. Tử diệu thương bị Tần Ca một chút xíu nhấc lên, nhưng giờ này khắc này Tần Ca trên cánh tay của cũng là nổi gân xanh, trên mặt cũng có mấy phần dữ tợn, nhưng mà liền xem như dạng này, tử diệu thương cũng chỉ là cách bình đài không đủ cao hai tấc, còn không tính chân chính nhấc lên. Còn đúng là con mẹ nó trọng A. Tần Ca nhẹ nói nói. Lúc trước tại Linh Cầm Viên gặm tràn đầy một phòng linh dược, bây giờ vừa mới bị Tần Ca toàn bộ luyện hóa, khiến cho Tần Ca tọa nguyện thu được hai mã chi lực, nhưng khoảng cách nắm lên Tử Diệu Thương còn kém rất nhiều. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 814, cơ quan ngựa. Vương Mạnh cùng Kim Chiến trông thấy Tần Ca đem Tử Diệu Thương nhấc lên cao 2 tấc thời điểm liền bị khiếp sợ mở to hai mắt nhìn a, đây chính là 36.500 cân Tử Diệu Thương a, mặc dù Tần Ca không có thể đem Tử Diệu Thương triệt để nhấc lên, nhưng liền xem như dạng này cũng đầy đủ kinh người a. Tại hai người bọn họ trong lòng, Tần Ca chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, lại có được như thế cự lực, nhất định chính là chuyện bất khả tư nghị, bất quá nghĩ đến Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể sự tình, Kim Chiến cùng Vương Mạnh cũng bình thường trở lại. Mà liền sau đó một khắc, một cỗ khổng lồ linh lực từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền để Vương Mạnh cùng Kim Chiến trợn tròn mắt, nhất là Vương Mạnh, hắn nhưng là theo Tần Ca cùng một ngày mở ra khổ hải a, bây giờ cũng chỉ luyện hóa tích toàn một tia linh lực mà thôi, nhưng bây giờ từ trên người Tần Ca bộc phát ra linh lực lại so hắn khổng lồ không biết bao nhiêu lần, để hắn làm sao không rung động. Linh lực như lũ, đây là khổ hải cảnh chút thành tựu, Kim Chiến tự lẩm bẩm, trong lòng rung động tuyệt không so Vương Mạnh ít. Kim Chiến thiên tư không được tốt lắm, mặc dù ra ra là Thái Khư Tiên môn trưởng lão, tài nguyên tu luyện không tính thiếu, nhưng bây giờ cũng chỉ là khổ hải cảnh tiểu thành mà thôi, nhưng Tần Ca hôm qua mới mở ra khổ hải, hôm nay liền đã muốn khổ hải cảnh chút thành tựu, dạng này tiến bộ để Kim Chiến không ngừng hâm mộ. Cùng lúc đó, Kim Chiến cũng hiểu vì cái gì Diệp Thu sẽ vì Tần Ca không tiết xuất thủ trấn áp Thạch Trảm Tiên, Tần Ca không chỉ có Kim Cương Thánh Thể, linh lực thiên phú tu luyện còn cường đại như thế, so sánh cùng nhau Thạch Trảm Tiên thật là cực kỳ yếu ớt. Tần Ca tự nhiên không có để ý Kim Chiến cùng Vương Mạnh thần sắc, toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, phối hợp với thể nội lực lượng, rốt cục đem Tử Diệu Thương nhấc lên, nhưng mà liền xem như dạng này cũng cơ hồ đem Tần Ca lực lượng đều đã tiêu hao hết, muốn mua Tử Diệu Thương là không làm được. Nhân sủng, ngươi thực sự là cực kỳ yếu ớt, không phải liền là một cây huyền cấp trường thương nha, ngươi thế mà mua không nổi, thực sự là cho bổn đại nhân mất mặt. Vẫn đứng tại Tần Ca trên bờ vai nhìn Hắc Ô Nha lúc này mở miệng chào phúng lên Tần Ca. Âm một tiếng oanh minh, Hắc Ô Nha lời vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền hai tay nắm lấy Tử Diệu Thương chọc vào trên người Hắc Ô Nha, đem Hắc Ô Nha đánh bay ra ngoài, bất quá cái này cũng đã tiêu hao hết Tần Ca cuối cùng một tia lực lượng, Tử Diệu Thương bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra từng vòng khe hở. Hắc Ô Nha lại bay trở về, như không có chuyện gì xảy ra rơi vào Tần Ca trên bờ vai. Dùng miệng trải sửa lại một chút lông vũ, một bộ rất khoan thai tự đắc bộ dáng, trông thấy một màn này Vương Mạnh ngược lại là không có kinh ngạc, Kim Chiến lại là mở to hai mắt nhìn. Tần Ca thần lực đã trải qua không cần đã chứng minh, Tử Diệu Thương trọng lượng cùng sắc bén càng là không cần nhiều lời, cả hai kết hợp dưới một kích rơi vào cái này Hắc Ô Nha trên người thế mà không có một chút tác dụng nào, cái này khiến Kim Chiến đối với Hắc Ô Nha nổi hứng tò mò. "Tốt, ta liền muốn Tử Diệu Thương." Thở dốc mấy ngụm về sau, Tần Ca nói với Kim Chiến. Đối với cái này sự tình, Kim Chiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao ra ra hắn đã trải qua minh xác nói cho hắn biết, chỉ là Kim Chiến cảm thấy Tần Ca mặc dù có thể nhấc lên Tử Diệu Thương, nhưng còn không có biện pháp sử dụng, nhất là Tử Diệu Thương quá nặng nề, mang theo có chút không tiện. Thế là Kim Chiến nói với Tần Ca, sư đệ, ngươi muốn Tử Diệu Thương tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là ta cảm thấy ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút đi, Tử Diệu Thương quá nặng đi, dùng cũng không thuận tiện nha, ngươi xem nơi này còn có không ít huyền cấp pháp khí. Ngươi liền không hài lòng. Nghe Kim Chiến lời nói, Tần Ca lắc đầu, nói, không chọn lấy, chính là nó. Gặp Tần Ca tâm ý đã quyết, Kim Chiến cũng không dễ lại nói cái khác, chỉ là dạng này cũng không đủ di bổ theo Tần Ca quan hệ, cho nên để có thể giao hảo Tần Ca, Kim Chiến cắn răng một cái, nói với Tần Ca, sư đệ, lần này tiến về Đại Càn Vương Triều có lộ trình của 30 vạn dặm, cho dù là cưỡi linh cầm tọa kỵ cũng cần 3 ngày, đi bộ sử dụng thời gian tự nhiên dài hơn. Sư đệ ngươi nếu là cầm Tử Diệu Thương lời nói, nhất định là không có cách nào cưới linh cầm tọa kỵ. Nghe Kim Chiến lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái phiền toái, lấy lực lượng bây giờ của hắn coi như có thể nâng lên đến Tử Diệu Thương, nhưng không có cái nào linh cầm tọa kỵ có thể gánh vác lên a. Kim sư huynh, không phải có túi chứa vật nha, cho Tần sư huynh một cái sử dụng không được sao? Vương Mạnh ở bên cạnh nhắc nhở lấy nói ra. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, không sai. Chỉ cần có túi trữ vật là được rồi, bởi vì đem Tử Diệu Thương cất vào trong túi trữ vật liền có thể ngăn cách Tử Diệu Thương sức nặng, kể từ đó, Tần Ca cũng có thể cưới linh cầm tọa kỵ. Nhưng mà nghe Vương Mạnh lời nói, Kim Chiến lại lắc đầu, nói, chúng ta Thái Khư Tiên môn nhưng không có như vậy giàu, chỉ có trưởng môn và các vị trưởng lão mới có thể có túi trữ vật, ngay cả chân truyền đệ tử đều cũng phải đứng dịch sang bên, ta đây cái lại là gia gia của ta. Nghe Kim Chiến lời nói, Vương Mạnh bĩu môi không nói thêm gì nữa. đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thái Khư Tiên Môn tại Thành Châu Tam Đại trong Tiên Môn đều là lót tồn tại, túi trữ vật tự nhiên không thể muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tần Ca ngược lại là không có thất vọng, coi như không có túi trữ vật, hắn nếu là thật muốn lấy đi Tử Diệu Thương cũng rất dễ dàng, chỉ là vậy sẽ phải bại lộ Hỗn Độn Thanh Liên một số bí mật, cho nên Tần Ca mới có chút do dự. Bất quá sư đệ ngươi không cần lo lắng, không có túi trữ vật, còn có những biện pháp khác nha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Kim Chiến lại cười nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca hướng Kim Chiến nhìn lại, lại trông thấy Kim Chiến cười hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Tần Ca cùng Vương Mánh đi theo, không đến bao lâu liền đi tới một cái quái vật khổng lồ phía trước. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt bọn hắn quái vật khổng lồ là một thất cao một trượng tuấn mã màu đen, thân thể cực kỳ mạnh mẽ hùng tráng, chỉ bất quá ở nơi này con tuấn mã trên người lại không có sinh cơ chút nào, để cho người ta có chút kỳ quái. Sư đệ, đây là một kiện cơ quan ngựa, mặc dù là huyền cấp hạ phẩm pháp khí, lại có thể phụ trọng 10 vạn cân, hơn nữa ngày đi 5 vạn giảm, so linh cầm tọa kỵ là muốn kém không ít, bất quá tổng mạnh hơn đi bộ nhiều. Kim Chiến cười hướng Tần Ca giải thích. Cơ quan ngựa Tần Ca nghe Kim Chiến lời nói, hai mắt sáng lên, hắn ở trong hư thần giới ngược lại là thu thập qua cơ quan thành, cũng nắm giữ một chút cơ quan thuật, chỉ bất quá cho tới nay không có luyện chế qua, bây giờ nhìn thấy một kiện cơ quan ngựa, lại là để Tần Ca có chút hiếu kỳ. Tại chân võ giới bên trong luyện chế cơ quan thú tiên môn, động thiên phúc địa cũng không ít, trong đó nổi danh nhất hợp lý thuộc Đông Hoang 72 động thiên phúc địa bên trong Ngọc Trụ Động ngày cùng Nam Hoang Mặc Gia phúc địa, hai nhà này luyện chế được cơ quan thú không chỉ có sinh động như thật, hơn nữa có được các loại lực lượng cường đại, là từng cái động thiên phúc địa, thậm chí thánh địa đều đua nhau mua đồ vật. Tần Ca tự nhiên nhìn không ra trước mắt cơ quan ngựa là xuất từ chỗ nào, nhưng chỉ cần có thể giải quyết phiền phức của hắn là được rồi, thế là Tần Ca nói với Kim Chiến. Đa tạ Kim Sư huynh ý tốt, nhân tình này ta nhớ xuống. Nghe Tần Ca lời nói, Kim Chiến trong lòng cuồng hỉ, mặc dù vi phạm với quy củ đem cơ quan ngựa đưa cho Tần Ca, nhưng chỉ nếu là có thể giao hảo Tần Ca, coi như bị phạt cũng đăng giá. Huống hồ ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, Kim Chiến bên thai thế nhưng là vang lên ra ra hắn tán thưởng hắn, điều này nói rõ Kim Chiến một bước này thực sự đi đúng rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 815, tiến về ma quật. Tần Ca đương nhiên rõ ràng Kim Chiến nhiệt tâm như vậy nguyên nhân, mà cơ quan ngựa thật đúng là để Tần Ca phi thường hài lòng, cho nên Tần Ca đối với trước đó cùng Kim Chiến phát sinh cái kia một chút xíu mâu thuẫn tự nhiên là bỏ qua đi, nếu là lại níu lấy không thả vậy liền quá không lên nói. Kim Sư Huynh, thứ này làm sao không chế nha? Tần Ca sau đó hướng Kim Chiến hỏi thăm. Nghe Tần Ca lời nói, Kim Chiến vội vàng thu liễm mừng như điên cảm xúc, bình tĩnh nói với Tần Ca, Tần Sư Đệ, phàm là cơ quan thú cũng không cần đặc biệt đi không chế. Chỉ cần bổ sung linh thạch khởi động cơ quan thú, sau đó nói cho nó biết muốn đi đâu là được rồi. Cao đoan, đại khí, cao cấp. Tần Ca nghe Kim Chiến lời nói, dựng thẳng ngón tay cái tán dương nói nói. Phải biết Tần Ca ở trong hư thần giới nắm giữ những cơ quan thuật đó có thể cũng phải cần tự thân lực lượng đi thao túng. Cùng so sánh, chân võ trong giới những cái này cơ quan thú liền cao cấp hơn nhiều, để Tần Ca càng rót đầy hơn ý. Móc ra hôm qua lấy được khối kia linh thạch, Tần Ca dựa theo Kim Chiến chỉ thị đem linh thạch bỏ vào cơ quan ngựa trong miệng, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, tiếp theo từ cơ quan ngựa đầu bắt đầu, từng cái phù văn huyền ảo nở rộ quan mang, toàn bộ cơ quan ngựa đều đi theo sống. Thở dài, cơ quan ngựa như là thật thét dài một tiếng, càng có vẻ thần tuấn, để Tần Ca càng rót đầy hơn ý, mặc dù không bằng Hoàng Kim Độc Giác Tiên phong cách, không gì hơn cái này thần kỳ cơ quan ngựa cũng coi là có thể cùng hắn cử thế vô song nhan trị xứng đôi. Đúng rồi, Tần Sư Đệ, một khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể trèo chống cơ quan ngựa chạy vội một ngày, ta chỗ này còn có một số linh thạch, hẳn là đủ ngươi tới hồi sử dụng. Kim Chiến gặp Tần Ca đã trải qua quen thuộc như thế nào khống chế cơ quan ngựa về sau, vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Kim Chiến đưa tới 15-16 khối linh thạch, Tần Ca cũng không có giả mồm, hắn hiện tại chỉ thiếu thứ này, chỉ là hắn cũng biết, từng cái nội môn đệ tử một tháng mới có thể có một khối hạ phẩm linh thạch, Kim Chiến đem những linh thạch này đều cho Tần Ca. Những ngày tiếp theo coi như khổ sở. Kim Sư Minh, đa tạ. Tần Ca nghiêm trang nói với Kim Chiến. Nghe Tần Ca lời nói, Kim Chiến trong lòng càng thêm yên tâm bắt đầu, vội vàng hướng Tần Ca khoát tay nói nói, Tần Sư Đệ ngươi liền không cần khách khí nữa, ta tư chất không tốt, một khối hạ phẩm linh thạch đều muốn luyện hóa hơn mấy tháng, dù sao thả trong tay ta cũng là lãng phí, cho Tần Sư Đệ ngươi dùng cũng coi là vật tận kỳ dụng nha. Mặc dù biết Kim Chiến là cố ý làm hắn vui lòng, Tần Ca vẫn cảm thấy rất thoải mái. Tiến lên vô vô Kim Chiến bả vai, nói nói, Kim Sư Huynh, ta khác không nói, về sau nếu là đụng phải tận lực cải thiện tư chất thiên tài địa bảo, nhất định sẽ không thiếu ngươi phần kia mà. Nghe lời này, Kim Chiến lần nữa cuồng hỉ, nếu là người khác nói lời này, Kim Chiến nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Tần Ca thế nhưng là Kim Cương Thánh Thể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể xưng bá một phương. Mặc dù nói cải thiện tư chất thiên tài địa bảo 10 phần thưa thớt, nhưng đối với tương lai Tần Ca mà nói khẳng định không là vấn đề, cho nên có Tần Ca dạng này cam đoan, Kim Chiến sau này tư chất tu hành nói không chừng liền có thể hoàn toàn thay đổi. Đứng ở một bên Vương Manh nghe Tần Ca lời nói, cũng 10 phần hâm mộ Kim Chiến, chỉ tiếc hắn không có thứ gì có thể đạt được kết quả tốt Tần Ca, chỉ có thể dương mắt nhìn. Chọn lựa đồ vật cũng không xê xích gì nhiều, Tần Ca tại linh lực khôi phục về sau, lần nữa thôi động toàn lực đem tử diệu thương treo ở cơ quan ngựa yên cầu phía trên, phóng người lên cơ quan ngựa, trực tiếp để cơ quan mã tổng kho đi ra bên ngoài. A, cái này cơ quan ngựa còn thực là không tồi nha, ngồi xuống còn thật thoải mái. Tần Ca hết sức hài lòng nói ra. Cao một trượng khổng lồ cơ quan lập tức liền xem như ngồi 5-6 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc, mà bây giờ chỉ có Tần Ca một người, tự nhiên vô cùng thoải mái, nhưng là theo Tần Ca như thế cơ quan khổng lồ ngựa khẳng định rất nặng, lại thêm tử diệu thương, cơ quan mã hành động hẳn là sẽ nhận một chút ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng cơ quan ngựa vẫn là tới lui như gió, hơn nữa móng ngựa rơi ở trên địa một điểm thanh âm đều không có, thậm chí ngay cả dấu chân đều không có để lại. Cái này khiến Tần Ca đối với chân võ giới cơ quan thuật càng thêm bội phục. Có thể đem một thất cơ quan ngựa chế tạo đến cảnh giới như thế, còn thực sự là không thể nói, chỉ tiếc đây chỉ là một chỉ huyền cấp hạ phẩm cơ quan ngựa, Tần Ca thật muốn biết thiên cấp cơ quan thú lại là như thế nào lợi hại. Vương Mánh, ta đi trước một bước, chúng ta tại ma quật gặp đi. Tần Ca sốt ruột thí nghiệm một chút cơ quan ngựa uy lực, thế là hướng Vương Mánh chào hỏi một tiếng, liền khống chế cơ quan ngựa hướng Thái Khư Tiên Môn bên ngoài chạy đi. Đi vào chân võ giới đã trải qua hơn 3 tháng, Tần Ca vẫn luôn tại Thái Khư Tiên Môn ngoại môn tu luyện. Chỉ là ngoại môn cũng có pháp trận thủ hộ, Tần Ca tự nhiên là không thể dễ dàng rời đi, hiện ở dưới tiếp tiên môn nhiệm vụ, Tần Ca tự nhiên không có chút nào ngăn trở rồi rời đi Thái Khư Tiên Môn. Mà liên tại Tần Ca không chế cơ quan ngựa rời đi Thái Khư Tiên Môn thời điểm, tại Thái Khư Tiên Môn ngoại môn cùng nội môn ở giữa hai tòa ngọn núi bên trên, Giang Thái Khư, Tiền Đa Đa, Diệp Thu mấy người Thái Khư Tiên Môn cao tầng đều đứng ở chỗ này, mắt thấy Tần Ca đi xa. Đại Vũ trưởng lão, Tiểu Vũ trưởng lão, chuyện lần này liền ta cầu các ngươi rồi, nhất định không thể để cho Tần Ca xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giang Thái Khư nhìn lấy Tần Ca đi xa bóng lưng, hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhẹ giọng hướng bên người hai cái người áo đen bịt mặt nói ra. Cái này hai người quần áo đen người bịt mặt cũng là Thái Khư Tiên Môn hai cái trưởng lão, chỉ bất quá cực kỳ thần bí, chỉ có Giang Thái Khư biết bọn họ chân thực bộ dáng, những người khác, liền xem như Tiền Đa Đa đều không nhìn qua diện mục thật của bọn hắn. Trưởng giáo yên tâm, chúng ta đi. Đại Vũ trưởng lão và Tiểu Vũ trưởng lão miệng đồng thanh nói ra. Dứt lời, hai cái người áo đen bịt mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà liền tại hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Thu hướng Giang Thái Khư hỏi nói, trưởng giáo, không đến mức để ý như vậy a, không chính là một cái quy mô rất nhỏ ma quật nhà, lấy Tần Ca bây giờ hai mã chi lực tăng thêm linh lực của hắn tu vi, đem phá hủy cũng dư xài, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Ma quật nhiệm vụ cũng không cần lo lắng. Nhưng là gần nhất xích tiêu động thiên động tác cũng không nhỏ nha. Giang Thái Khư nghe Diệp Thu lời nói, hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ nói nói. Nghe Giang Thái Khư lời nói, trừ Tiền Đa Đa bên ngoài, Diệp Thu mấy người mấy vị trưởng lão đều là sững sờ, lập tức sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Xích tiêu động thiên thế nhưng là Đông Hoang Đại Địa 72 động thiên phúc địa một trong, so Thái Khư Tiên Môn không biết mạnh to được bao nhiêu, chẳng lẽ nói xích tiêu động thiên đã trải qua muốn đối Thái Khư Tiên Môn động thủ sao? Không cần luận đoán. Tạm thời sẽ không có sự tình gì. Giang Thái Khư nhìn lấy Diệp Thu sắc mặt của đám người, khoát tay áo, nhẹ nói nói. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Diệp Thu đám người mặc dù thở dài một hơi, nhưng tâm tình vẫn như cũ vẫn là rất trầm trọng. Đây chính là xích tiêu động thiên A, một khi nếu thật là đối với Thái Khư Tiên Môn động thủ, bọn hắn toàn bộ Thái Khư Tiên Môn trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt A. Trong lúc nhất thời, ở đây các vị trưởng lão tâm tư dị biệt, ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, mà lúc này Tần Ca thân ảnh đã sớm đã biến mất không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 816, đạn chỉ thần công. Ta có một đầu con lừa nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưới, đồng nhiên có ngày ta tâm huyết dâng trào cưới nó đuổi theo tập Tần Ca ngồi ở cơ quan lập tức, nghe bên thai hô hô phong thanh, không chút kiêng kỵ gào khăn lấy. Mà Tần Ca tiếng ca vừa mới rơi xuống, đứng ở Tần Ca trên bả vai hắc ô nha liền theo phân cao thấp mà bắt đầu, cô bé đối diện mà nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, nơi này biểu diễn rất đặc sắc. Không cần làm bộ hờ hững. Nghe thấy Hắc Ô Nha tiếng ca, Tần Ca lập tức lại đổi một ca khúc, lần nữa gào khan bắt đầu, mà Hắc Ô Nha tự nhiên cũng không yếu thế, đem trước từ Tần Ca nơi này học trộm được bài hát một bài tiếp lấy một bài hát, đâu cái này gọi là một cái quên cả trời đất. Chỉ là Tần Ca cùng Hắc Ô Nha chơi cao hứng, có người lại không vui, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ từ không trung truyền đến, mẹ nó, tên vương bắt đản nào thất đức như vậy, ban ngày giả quỷ dọa người. Chính hát cao hứng Tần Ca cùng Hắc Ô Nha đương nhiên không quan tâm là ai đang gào thét, vẫn là ngươi một câu ta một câu đấu, mà liền sau đó một khắc, từng mảnh bóng mờ đống nhiên xuất hiện ở Tần Ca cùng Hắc Ô Nha trên không, càng là có một đạo linh lực hướng về Tần Ca cổ họng phong tới. Lúc đầu tâm tình rất tốt Tần Ca trong nháy mắt liền sắc mặt trầm xuống, con ngón đúng ra, trực tiếp đem cái kia một đạo linh lực đánh tản, lập tức ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từng cái trường dài một trượng to lớn tiên hạc quanh quẩn trên không trung, mà ở mỗi một cái tiên hạc trên đều đứng đấy một người trẻ tuổi, riêng phần mình mặc một bộ màu xanh nhạt pháp y, phía sau thêu lên một cái thái cực đồ án. Trông thấy những người tuổi trẻ này mặc pháp y, Tần Ca lập tức liền biết bọn hắn đến từ Ngọc Khư Tiên môn, đồng thời đều là khổ hải cảnh sơ kỳ, cảnh giới tiểu thành nội môn đệ tử, cũng hẳn là đi lòng đất ma quật lịch luyện. Thái Khư Tiên môn, Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn là Thanh Châu Tam đại tiên môn một trong, trong đó lấy Ngọc Khư Tiên môn thực lực mạnh nhất, đạo cung cảnh trưởng lão chừng gần 30 vị, trưởng giáo càng là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn đại cao thủ, hơn nữa chân truyền đệ tử gần 20 vị, tất cả đều là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn. Về phần cái khác nội môn đệ tử càng là chừng hơn ngàn, so với Thái Khư Tiên môn thế nhưng là mạnh rất lớn một đoạn. Mà xếp ở vị trí thứ 2 Linh Khư Tiên môn trừ luân hải cảnh cảnh giới viên mãn chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử số lượng ít chút bên ngoài, cái khác từng cái phương diện cũng đều không kém, cho nên Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn ở giữa tranh đấu thường xuyên nhất, nhưng thường nhất bị lấn ép tự nhiên là Thái Khư Tiên môn. Thái Khư Tiên môn sáng tạo đến nay không đủ trăm năm, nội tình tự nhiên không đủ. Nhưng trưởng giáo Giang Thái Khư nghe nói bởi vì đã từng bái nhập qua một cái thánh địa, trở thành ngoại môn đệ tử, về sau không biết nguyên nhân gì bị đuổi đi, thế là mới đi đến Thanh Châu thành lập Thái Khư Tiên môn, đồng thời cấp tốc quật khởi, mặc dù không thể cùng Ngọc Khư Tiên môn, Linh Khư Tiên môn chống lại, nhưng bởi vì Giang Thái Khư cũng là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, cái khác hai cái tiên môn muốn hủy diệt Thái Khư Tiên môn cũng phi thường khó khăn. Bất quá không thể hủy diệt Thái Khư Tiên môn, ngẫu nhiên ức hiếp một chút Thái Khư Tiên môn cũng vẫn là có thể. Nhất là hai cái tiên môn đệ tử càng là thường xuyên tìm Thái Khư Tiên môn đệ tử phiền phức, nếu không phải gần nhất những năm này Thái Khư Tiên môn ra một cái thạch chẳng tiên, để Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn đệ tử có chỗ thu liễm, chỉ sợ bây giờ Thái Khư Tiên môn đệ tử cũng không dám tùy tiện ra cửa. Nguyên lai là Thái Khư Tiên môn nha, trách không được hát khó nghe như vậy. Ngọc Khư Tiên môn một người trẻ tuổi tại nhìn thấy Tần Ca về sau, lớn tiếng rêu cợt nói ra. Thái Khư Tiên môn pháp y ở trước ngực đều thêu lên một đóa phấn hồng hoa mai. Chỉ bất quá đó là phổ thông nội môn đệ tử pháp y, Tần Ca trên người mặc pháp y không chỉ có cái này đặc thù, bên trong áo lót còn khắc họa lấy nhật nguyệt cùng đầy sao, là đẳng cấp cao nhất tam tinh pháp y. Cái khác Ngọc Khư Tiên môn nội môn đệ tử nghe lời của người trẻ tuổi này đều cười ha ha lên, cũng không ít người đi theo phụ họa, cũng đi theo hướng Tần Ca quát mắng chào phúng lên, các loại âu nôn huế ngữ không ngừng phun ra. Tần Ca híp mắt nghe, nhưng không có hành động. Ánh mắt của hắn lúc này đều rơi vào một cái tiên hạc bên trên hai cái 11-12 tuổi song bảo thai tiểu La Lị trên người, trên mặt đều là cười xấu xa, trong lòng càng là tự nói, La Lị có tam hảo, thanh âm thân thể mềm mại dễ đạp đổ, dáng dấp đẹp trai, vận khí cũng là tốt như vậy, ta thực sự là quá hoàn mỹ. Phía trước trên con tiên hạc kia hai cái song bảo thai tiểu La Lị mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hai tấm tinh xảo gương mặt bên trên cũng đã hiển lộ ra mấy phần vũ mị, nhất là bên trong phấn kia thấu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho người ta không nhịn được muốn bóp bên trên hai thanh. Tiểu tử, ngươi có nghe thấy không, chúng ta Âu sư huynh để ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi liền bỏ qua ngươi, ngươi còn không mau. Ngay tại Tần Ca đánh giá cái kia một đôi song bảo thai tiểu La Lị thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên. Nghe lời này, Tần Ca chậm rãi từ hai cái tiểu La Lị trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Khư Tiên môn đệ tử khác, nói chuyện lúc này là một cái gầy còm người trẻ tuổi, dáng dấp chính là một bộ chân chó bộ dáng. Mà trong miệng hắn Âu sư huynh chính là lên tiếng trước nhất người trẻ tuổi kia, ở trong những đệ tử này tu vi cũng cao nhất, đã là khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành. Tần Ca nhìn thoáng qua Âu sư huynh đám người, lập tức tung người xuống ngựa, đi về phía trước tiến bộ, thấy thế, cái kia gầy còm người trẻ tuổi lập tức hướng Âu sư huynh nói, ha ha, vẫn là Âu sư huynh lợi hại, mấy câu liền để Thái Khư Tiên môn người ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, ta xem nhất định là Âu sư huynh uy danh đã trải qua truyền đến Thái Khư Tiên môn đi. Nghe lời này, vị kia Âu sư huynh tự nhiên mười phần đắc ý, không khỏi thân thể lại đứng thẳng lên mấy phần, hai mắt nhìn chăm chú lên Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca hướng hắn dập đầu xin lỗi. Chỉ là Tần Ca cũng không có giống hắn nghĩ như vậy lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, mà là xoay người nhặt lên mấy khỏa hòn đá nhỏ. Thấy thế, gầy còm người trẻ tuổi lập tức kêu to, con mẹ ngươi lề mề cái gì, còn không mau một chút cho Âu sư huynh dập đầu xin lỗi là muốn chết sao à. Gầy còm người tuổi trẻ lời vừa mới nói xong cũng hét thảm một tiếng, tiếp lấy gầy còm người trẻ tuổi tính cả dưới chân hắn tiên hạc cùng một chỗ hướng về trên mặt đất rơi xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, gầy còm người trẻ tuổi quẳng ở trên địa sau hoa nha nha kêu lớn lên, mà con tiên hạc kia lại đã không có sinh cơ, ngực một cái lô máu chính cốt cốt chảy máu tươi. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột ngột, bất kể là vị kia Âu sư huynh vẫn là cái khác Ngọc Hư Động Thiên đệ tử đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, từng cái đều ngơ ngác nhìn trên đất gầy còm người trẻ tuổi. Cùng lúc đó, Tần Ca một bên đỉnh trong tay hòn đá nhỏ, một bên nhẹ nói nói, rất lâu không có luyện đạn chỉ thần công, thật là có chút lạnh nhạt. Nghe Tần Ca lời nói, vị kia Âu sư huynh cùng cái khác Ngọc Hư Tiên môn đệ tử trong nháy mắt liền đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, từng cái trên mặt đều là vẻ khó tin. Cái này nhưng là bọn họ Ngọc Hư Tiên môn nuôi dưỡng linh cầm a, mỗi một cái đều tương đương với khổ hải cảnh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, thế mà bị Tần Ca dùng một khỏa hòn đá nhỏ bắn liền giết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 817, thu hoạch không tệ. Tại thực bên trong võ giới, trừ tiên tiên thần tộc bên ngoài, phàm là mở ra linh trí, hiểu được tu luyện như thế nào phi cầm tẩu thú đều bị trở thành yêu tộc. Giống như là động thiên phúc địa cùng thánh địa đều sẽ bắt một chút cường đại yêu tộc đến trông giữ sân môn, mà giống Thái Khư Tiên môn, Ngọc Khư Tiên môn dạng này tiên môn tự nhiên không có năng lực như vậy, chỉ có thể nuôi dưỡng một chút linh cầm cùng linh thú làm tọa kỵ thôi. Nhưng đi qua các loại linh dược chăn nuôi phi cầm tẩu thú cũng giống vậy có được sức mạnh cực kỳ mạnh, phàm là có thể trở thành tọa kỵ trên cơ bản cũng có khổ hải cảnh tu sĩ sơ kỳ lực lượng, tự nhiên vẫn là thập phần cường đại, tùy tiện không có cách nào chém giết. Nhưng mà Tần Ca chỉ dùng một khỏa hòn đá nhỏ liền đem một mực tiên hạc linh cầm bắn chết, cái này khiến Ngọc Khư Tiên môn các đệ tử đều sợ ngây người. Ngay tại lúc sau một khắc, Âu sư huynh đám người đều giận giống lên, hôn trướng, ngươi lại dám giết chúng ta Ngọc Khư Tiên môn linh cầm, thực sự là muốn chết. Dứt lời, Âu sư huynh còn có 10 cái Ngọc Khư Tiên môn đệ tử nhao nhao xuất thủ, từng đạo linh lực bộc phát, hướng về Tần Ca vọt tới. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cong lại gảy nhẹ, từng khỏa cục đá bắn ra. Thẳng đến cái kia từng đạo linh lực, đầu tiên là đánh tan những linh lực này, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm vang lên, từng cái tiên hạc cùng bọn chúng cong lên người trẻ tuổi đều rơi xuống. Trong nháy mắt, trên bầu trời chỉ còn sót một cái tiên hạc, phía trên đứng đấy hai cái tiểu la lị, lúc trước hai cái này tiểu la lị cũng không có hướng Tần Ca xuất thủ, mà Tần Ca đương nhiên cũng không nỡ tâm đối đại như vậy hai cái này tiểu la lị. Rơi trên đất từng cái tiên hạc trên người tự nhiên cũng đều có một cái lô máu, cốt cốt chảy máu tươi. Đồng dạng cũng không có sinh cơ, mà Âu sư huynh đám người một bên kêu rên, một bên hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca, trong hai mắt đều là e ngại. Mới vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đều nhìn thấy Tần Ca thật chỉ là dùng từng khỏa cục đá bắn liền giết bọn hắn tiên hạc, hơn nữa quan trọng nhất là Tần Ca thế mà đều không có sử dụng linh lực, chỉ là dựa vào là ma lực, cái này khiến Âu sư huynh đám người khiếp sợ đồng thời cũng biết đá vào tấm sát. Người rốt cuộc là ai? Âu sư huynh kiên trì hướng Tần Ca hỏi. Lúc trước trông thấy Tần Ca trên người chỉ có khổ hải cảnh sơ kỳ cảnh giới viên mãn linh lực ba động, Âu sư huynh những cái này Ngọc Khư Tiên môn đệ tử đều còn coi là ăn chắc Tần Ca, dù sao Tần Ca tu vi yếu, hơn nữa còn chỉ là một người, còn không phải tùy ý bọn hắn nhào nặn, lại không nghĩ rằng Tần Ca lợi hại như thế. Nghe Âu lời của sư huynh, Tần Ca cười hắc hắc, ngẩng lên đầu nói nói, ta đương nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Tần Ca à, hắc hắc, các ngươi hai cái tiểu la lị có thể gọi ta Tình Ca Ca nha. Đang đứng ở trên tiên hạc ngơ ngác nhìn phía dưới hai cái tiểu la lị nghe Tần Ca lời nói đều là khuôn mặt đỏ lên, lập tức miệng đồng thanh nói với Tần Ca, phi, ai muốn bảo ngươi Tình Ca Ca, thật không biết xấu hổ. À, không hổ là song bảo thai nha, ngay cả nói chuyện cũng như thế ăn ý, mau xuống đây, trước hết để cho ta cướp xác. Tần Ca nghe hai cái tiểu la lị lời nói, giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng quát. Nghe Tần Ca lời nói, song bảo thai tiểu la lị tức thì khuôn mặt trắng bệnh. Lúc này Tần Ca ở trong mắt hai người bọn họ hay cùng đại ma vương không có gì khác biệt, mà Âu sư huynh đám người nghe Tần Ca lời nói càng là sắc mặt đại biến, từng cái giống giận, vương bắt đản, ngươi nếu là dám động hai vị sư muội một sợi lông, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Âu sư huynh cùng cái khác Ngọc Khư Tiên môn các đệ tử lần nữa đồng loạt ra tay, nhao nhao gọi ra riêng phần mình pháp khí, thôi động linh lực hướng về Tần Ca đánh tới, mặc dù Tần Ca có ma lực, nhưng bọn hắn có nhiều người như vậy. Liền xem như hao tổn cũng có thể đem Tần Ca mài chết ta, huống chi bọn hắn lần này thế nhưng là tiếp tiên môn nhiệm vụ đi ra, mỗi người đều có một kiện pháp khí, chiến lực phóng đại, cầm xuống Tần Ca tự nhiên không là vấn đề. Trông thấy Âu sư huynh bọn hắn xuất thủ lần nữa, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức thét dài một tiếng, sức mạnh thân thể bỗng nhiên bộc phát, huyết khí quần quận phiên trào thanh âm tại Tần Ca thể nội truyền ra, giống như là chảy xiết dòng suối đồng dạng, vang lên ầm ầm. Nhìn lấy nhào tới Âu sư huynh đám người, Tần Ca hít sâu một hơi, lập tức một trưởng đẩy về phía trước ra, chính là Thái Khư Tiên môn ngoại môn cơ sở luyện thể quyền pháp Phá Lãng Trưởng, chỉ bất quá không phải cựu trọng kinh lực Phá Lãng Trưởng, lại là thập nhị trọng kinh lực. Ở ngoại môn tạp dịch thời điểm khảo hạch, có được nhất mã chi lực Tần Ca liền có thể đánh ra cựu trọng kinh lực Phá Lãng Trưởng, bây giờ Tần Ca đã trải qua có được hai mã chi lực, lại là có thể đánh ra thập nhị trọng kinh lực Phá Lãng Trưởng. Mặc dù nói đem Phá Lãng Trưởng đánh ra cựu trọng kinh lực liền xem như đem bộ trưởng pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng là Tần Ca phát hiện theo lực lượng tăng lên, vẫn như cũ có thể tiếp tục điệp ra tầng tầng kinh lực, đồng thời hỗn độn thanh liên nói cho Tần Ca ở trên lý luận cái này Phá Lãng Trưởng có thể vô hạn điệp ra xuống dưới, chỉ cần hắn có đầy đủ lực lượng. Cho nên ở bên trong trở thành môn đệ tử về sau, Tần Ca cũng không có đi lựa chọn cái khác luyện thể quyền pháp, dù sao có ưu tiên kinh kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Hắn cũng không cần đi tu luyện cái khác công pháp luyện thể, thế là vẫn tại tu luyện Phá Lãng Trưởng, bây giờ rốt cục đánh ra thập nhị trọng kinh lực. Một trường đẩy ra, một cỗ quần quận lực lượng từ Tần Ca thể nội bộc phát, hướng Tần Ca nhào tới Âu sư huynh đám người đồng thời cảm giác mặt đất chấn động, lại cũng không nghĩ nhiều, vẫn như cũ hướng Tần Ca nhào tới. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca đem thể nội lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, trong nháy mắt tạo thành thập nhị trọng như là sóng lớn đồng dạng trường lực, hướng về phía trước Âu sư huynh đám người bao phủ tới. Một ngựa đi đầu Âu sư huynh tự nhiên là đứng nuôi chịu xào, trước tiên cảm thấy nguy hiểm, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lòng lập tức liền đã tuôn ra muốn quay người mà chạy suy nghĩ, nhưng mà hắn ý nghĩ này còn không có biến thành hành động, một đợt kinh lực liền rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Âu sư huynh trong miệng phun ra ngoài, tiếp lấy Âu sư huynh trên người liền truyền đến từng tiếng tạch tạch âm, sau đó cả người liền té bay ra ngoài, đụng ở sau lưng những người tuổi trẻ kia trên người. Trong lúc nhất thời các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Tần Ca thế nhưng là đánh ra thập nhị trọng kinh lực Phá Lãng Trưởng A, rơi vào Âu sư huynh trên người chỉ là đợt thứ nhất, ngay sau đó càng cường lực hơn lượng đợt thứ hai mới đổi tới, rơi vào Âu sư huynh bọn người trên thân. Nhưng mà Âu sư huynh đám người đã bị Tần Ca đợt thứ nhất kinh lực đánh thất linh bắt lạc, từng cái xương cốt đứt gãy, nằm sấp ở trên địa kêu rên không thôi, nơi nào còn có lực lượng chống cự đợt thứ hai kinh lực. Thế là từng tiếng kêu thảm vang lên lần nữa, dư âm lượn lờ, chấn động đến chung quanh mấy cái đỉnh núi chim chóc nhao nhao phóng lên tận trời. Tiếp theo là đợt thứ 3 kinh lực, Âu sư huynh đám người tiếng kêu thảm thiết đã trải qua nhỏ không ít, sau đó đợt thứ 4 kinh lực rơi xuống, Âu sư huynh bọn hắn đều không phát ra được gào thảm thanh âm, mà từ thứ 5 đợt kinh lực về sau, Âu sư huynh bọn hắn cả đám đều không còn kêu thảm, chỉ là nằm sấp ở trên địa không ngừng co quắp. A, thật đúng là thu hoạch không tệ nữa nha. Đợi đến Âu sư huynh đám người hấp hối về sau, Tần Ca tiến lên từ Âu sư huynh bên hông gỡ xuống một cái túi đựng đồ, lại đem những người trẻ tuổi khác trên người vơ vét một bên, sau đó nhìn vật trong tay, cảm thán nói ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 818. Tại sao có thể ăn hạt hạt? Nhìn lấy vơ vét tới đồ vật, Tần Ca không khỏi cảm thán Thái Khư Tiên môn thực sự là quá nghèo, không nói khác, chỉ là linh thạch. Ngọc Khư Tiên môn những cái này thông thường nội môn đệ tử mỗi cá nhân trên người đều có hơn 10 khối, vị kia Âu sư huynh càng là có hơn 50 khối, toàn bộ chung vào một chỗ đều có hơn 100 khối, đây chính là một khoản tài sản không nhỏ. Mặt khác vị kia Âu sư huynh chỉ có khổ hải cảnh giới tiểu thành, lại có thể có một cái túi đựng đồ, mặc dù từ đó có thể biết cái này Âu sư huynh tại Ngọc Khư trong tiên môn chỗ dựa nhất định rất lớn, cũng có thể từ một phương diện khác nói minh Ngọc Khư tiên môn giàu có. Lại thêm cái kia từng kiện hoàng cấp cảnh giới viên mãn pháp khí, Tần Ca đều có điểm tâm động đi đầu quân Ngọc Khư Tiên môn. Đương nhiên, hiện tại đây đều là Tần Ca chiến lợi phẩm. Bởi vì tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, Tần Ca lực lượng tinh thần cường đại rồi rất nhiều, phi thường nhẹ nhõm liền xóa đi trên túi chứa vật tinh thần lạc ấn, sau đó tăng thêm bản thân tinh thần lạc ấn, túi đựng đồ này tự nhiên là thuộc về Tần Ca. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca trực tiếp đem tất cả linh thạch cùng pháp khí đều thu vào túi chứa vật. Thắt ở cái hông của mình, tiếp lấy tiến lên đá đá còn nằm sấp trên đất Âu sư huynh đám người, cười híp mắt nói, đều đừng giả bộ chết, mau dậy, nếu ai bắt đầu chậm, hắc hắc. Nghe thấy Tần Ca tiếng cười, nằm sấp trên đất Âu sư huynh đám người lập tức đều trồi lên, mặc dù Tần Ca vừa rồi đánh ra thập nhị trọng kinh lực Phá Lãng Trưởng để bọn hắn cả đám đều xương cốt đứt gãy, nhưng tổng thể mà nói cũng chỉ là vết thương nhỏ, thôi động linh lực trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Ừ, coi như nghe lời. Ta đói, các ngươi đem những cái này đều nướng. Thần Ca gặp Âu sư huynh đám người coi như nghe lời, hài lòng nói. Nghe Tần Ca lời nói, Âu sư huynh đám người từng cái sắc mặt đỏ lên, bọn hắn thế nhưng là Ngọc Khư Tiên môn đệ tử a, từ trước đến nay đều là bọn hắn khi dễ Thái Khư Tiên môn đệ tử, hôm nay bọn hắn chẳng những bị Tần Ca khi dễ, còn muốn giống như người hầu phục thị Tần Ca, tự nhiên để bọn hắn 10 phần khuất nhục, cả đám đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy thế, Tần Ca xoay người từ dưới đất lại nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ, sau đó tự tiếu phi tiếu hướng về Âu sư huynh đám người nhìn lại, đây chính là đem Âu sư huynh bọn hắn dọa sợ. Nhục thể của bọn hắn còn không bằng những tiên hạc đó cứng cỏi đâu, đây nếu là Tần Ca cầm hòn đá nhỏ bắn bọn hắn, nhất định có thể tùy tiện liền đem bọn hắn toàn bộ đều giết ta. Thế là không đợi Tần Ca lại nói tiếp, Âu sư huynh đám người lập tức kêu to hành động, nổi lửa nhóm lửa, nhổ lông, trong nháy mắt từng cái tiên hạc linh cầm liền bị gác ở lửa trại bên trên nướng. Bại hoại! Tại sao có thể ăn hạc khả ái như vậy? Ngay tại từng cái tiên hạc bị nướng lúc thức dậy, Song bào thai tiểu la lị bên trong một cái từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Ca trước mặt, hai mắt sương mù hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca nhìn lấy cái này tiểu la lị, cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng, mặt khác một đứa bé cũng rơi vào Tần Ca bên người, sau đó hướng Tần Ca một dạng nhìn chằm chằm những nướng đó tiên hạc, mềm mại miệng nhỏ có chút dương, từng tia nước bọt chảy xuống. Doãn Bảo Nhi, ngươi không phải vờ vịt nữa có được hay không, trước kia cũng không gặp ngươi ăn ít nha. Sau nhảy xuống tiểu la lị bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Tần Ca thế mới biết trước nhảy xuống tiểu la lị tên là Doãn Bảo Nhi, cái này khiến Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức hướng về sau nhảy xuống tiểu la lị hỏi nói, nàng gọi Doãn Bảo Nhi, cái kia ngươi có phải hay không gọi Doãn Bối Nhi, nói như vậy nàng là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Nghe Tần Ca lời nói, sau nhảy xuống tiểu la lị bĩu môi nói, ta là gọi Doãn Bối Nhi không sai à, bất quá ta cùng Doãn Bảo Nhi là đồng thời ra đời, nàng mới không là tỷ tỷ ta đây. Doãn Bối Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng là ta trước ra đời có được hay không. Doãn Bối Nhi vừa dứt lời dưới, bên cạnh Doãn Bảo Nhi liền lớn tiếng kêu lên. Rất hiển nhiên tại có muốn ăn hay không hạc hạc cùng ai là tỷ tỷ trên sự tình này, Doãn Bảo Nhi cảm thấy ai là tỷ tỷ chuyện này muốn càng trọng yếu hơn một chút, về phần khả ái hạc hạc, dù sao đã trải qua nướng lên, coi như lại đáng yêu, vậy cũng không thể lại sống lại nha. Doãn Bối Nhi nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, không quan trọng khoát khoát tay, có chút không nhịn được nói, không quan trọng à, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Ngươi tránh ra, không cần ngay trước ta nghe thịt nướng mùi thơm, ai nha, Âu sư huynh, ngươi nhiều thả điểm quả ớt mặt con a, ta thích ăn cay, còn nhiều hơn thả điểm cây thì là, không phải không đủ mùi vị a. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Âu sư huynh đám người tất cả đều mặt sầm lại, bọn hắn bị Tần Ca buộc thiêu nướng Ngọc Khư Tiên môn linh cầm liền đã đủ biệt khuất, lại không nghĩ rằng Doãn Bối Nhi như vậy không đáng tin cậy, không giúp bọn hắn còn chưa tính, còn xách nhiều như vậy yêu cầu, bọn hắn không phải đầu bếp được không? Âu sư huynh, ta không cần ăn cay, ngươi ít thả quả ớt mặt mà, bằng không ta sẽ không ăn. Doãn Bảo Nhi cũng ở thời điểm này đi theo ồn ào bắt đầu. Âu sư huynh nghe Doãn Bảo Nhi lời nói hai mắt tối đen, kém chút quẳng ngược lại ở trên mặt đất, ai xin ngươi ăn à, đây chính là chúng ta tiên môn linh cầm à, các ngươi hai cái thật có thể hạ đi khẩu sao. Chỉ là như vậy đậu đen rau muống, Âu sư huynh cũng chỉ dám ở trong tâm nói một chút thôi, lấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi thân phận của hai người, không cần nói ăn Ngọc Khư Tiên môn linh cầm. Coi như phạm càng lớn sai cũng sẽ không phải chịu mảy may trừng phạt. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi hai cái tranh cái gì sức lực à, nơi này có nhiều như vậy hạc hạc đâu, các ngươi hai cái một người một cái liền tốt nha. Lại nói, tranh nướng hạc hạc có ý gì, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, các ngươi tới tranh ta nha. Tần Ca cười híp mắt hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sau đó lại miệng đồng thanh hướng Tần Ca hỏi nói. Ai là Tiểu Bảo Bối Nhi? Chính là các ngươi hai cái nha, một cái bảo, một cái bối, hợp lại cùng nhau không phải liền là Tiểu Bảo Bối Nhi nha. Tần Ca nghe hai cái tiểu la lị lời nói sau cười híp mắt giải thích. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đồng thời lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ai muốn cùng với nàng hợp lại cùng nhau, ta chính là ta, là không đồng dạng như vậy khói lửa. Tần Ca nghe Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi lời nói, cười hắc hắc, sau đó làm bộ muốn ôm hai cái tiểu la lị. Lại bị hai cái tiểu la lị tránh qua, tránh né, thấy thế, Tần Ca cũng không để ý, vừa cười vừa nói, tốt à, vậy các ngươi chính là ta bảo bảo cùng bối bối, dạng này tổng hài lòng chưa? Song bảo thai tiểu la lị nghe Tần Ca lời nói đồng thời bĩu môi, lại không có trả lời Tần Ca, mà là đều thẳng thắn nhìn chằm chằm trước mặt lửa trại, giống như thịt nướng dụ hoặc muốn so Tần Ca thiên hạ này đệ nhất Mỹ Nam Tử lớn hơn nhiều. Đưa tay sờ lỗ mũi một cái, Tần Ca có chút xấu hổ, bản thân rõ ràng xoáy như vậy. hai cái tiểu la lị làm sao biết như thế không nhìn vẻ đẹp của hắn đâu. Bất quá ngay lúc này, Âu sư huynh dẫn đầu nướng xong một cái tiên hạc, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hoan hô một tiếng liền xông tới, một người xé một đầu đùi mà liền chạy một bên ăn như gió cuốn. Tần Ca tự nhiên cũng bị thịt nướng hương khí cám dỗ không muốn không được, lập tức cũng sẽ không cân nhắc bản thân nhan trị vấn đề, cũng gia nhập ăn hàng hàng ngũ ở trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 819, Linh Thạch tu luyện. Mười mấy con nướng kim hoàng tiểu hạc hạc, trừ bỏ bị Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi riêng phần mình đoạt một cái chân bên ngoài, còn dư lại đều tiến vào Tần Ca bụng, không chỉ có là song bảo thai tiểu la lị choáng váng, mọi người tại đây liền không có một cái nào không há hốc mồm. Ngươi là không đấy sao? Doãn Bảo Nhi nhìn chằm chằm Tần Ca hỏi. Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, Tần Ca ở một cái, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Tần Ca cũng không phải nhất định phải ăn nhiều như vậy, bất quá những cái này thế nhưng là linh cầm a, đều là dùng linh dược nuôi nấng đi ra, không chỉ có mỹ vị vô cùng, càng là ẩn chứa lực lượng cường đại, đâm nhau kích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh vẫn là có ích lợi rất lớn. Yêu tiên kinh chậm rãi vận chuyển, Tần Ca nhanh chóng luyện hóa thể nội năng lượng, kích thích chui luyện hoàn mỹ thánh thể, mà Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi trông thấy một màn này lại trợn tròn mắt. Bọn hắn song phương thế nhưng là đối địch có được hay không, ai chẳng lẽ Tần Ca sẽ không lo lắng bọn hắn biết đánh lén sao? Quả nhiên, ngay tại Tần Ca bắt đầu tu luyện về sau, Âu sư huynh mấy người Ngọc Khư Tiên môn đệ tử đều từng cái xông tới, từng cái linh lực chung quanh thân thể dùng quấn, chuẩn bị hướng Tần Ca động thủ, kết quả lại bị Doãn Bảo Nhi một ánh mắt uống lui về. Âu sư huynh, hắn vô liêm sỉ như vậy, ngươi sẽ không sợ hắn là trang nha? Doãn Bối Nhi cười híp mắt hướng Âu sư huynh nói ra. Nghe lời này, Âu sư huynh đám người trong nháy mắt sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, chính như Doãn Bối Nhi nói, Tần Ca vô sỉ như vậy, ai dám cam đoan Tần Ca bây giờ không phải là giả vờ a? Nếu là bọn hắn thực sự xuất thủ, chẳng phải là liền chúng phải Tần Ca bẫy. Thế là Âu sư huynh đám người đều đàng hoàng xuống tới, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca, lúc đầu bọn hắn gặp nhau thời điểm vẫn là giữa trưa, đại chiến một trận lại bắt đầu thì nướng, đợi đến Tần Ca bắt đầu tu luyện đã là trạng vạng tối, mà thẳng đến nửa đêm thời điểm, Tần Ca lúc này mới đình chỉ tu luyện. A, các ngươi thế mà không có đánh lén, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Tần Ca hướng Âu sư huynh đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Âu sư huynh đám người đều trợn trắng mắt, quả nhiên, Tần Ca thực sự là giả vờ, không khỏi đối với Tần Ca càng phát phẫn hận cùng kinh bỉ, nhưng người nào để Tần Ca so với bọn hắn lợi hại đâu, giờ này khắc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có chờ đến ma quật về sau hướng Ngọc Khư Tiên môn các đệ tử chân truyền cầu cứu rồi. Tần Ca gặp Âu sư huynh đám người không nói lời nào, đem ánh mắt chuyển đến song bảo thai tiểu La Lệ Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi trên người, một mặt sắc mị mị bộ dáng nói nói, "Tiểu Bảo Bối Nhi, tục ngữ nói một khắc giá trị thiên kim, các ngươi nói ba người chúng ta có phải hay không là hẳn là nghỉ tạm a?" Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi mặc dù chỉ có 11, 12 tuổi, bất quá đối với Tần Ca lời nói là có ý gì cũng rất rõ ràng, sau khi nghe lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức miệng đồng thanh nói nói, "Phi, ngươi một cái đồ lưu manh, ngươi có tin không cô mãi mãi đánh chết ngươi?" "A, vẫn là hai cái tiểu lạc tiêu, có tính cách, ta thế." Tần Ca cười hắc hắc nói ra. Đương nhiên, Tần Ca cũng rõ ràng có chừng có mực đạo lý, liêu mội cũng là cần kỹ xảo nha, gặp xong bảo thai tiểu la lị có thẹn quá thành giận xu thế, Tần Ca vội vàng im ngay, lập tức vỗ túi chữ vật bên hông, đem hôm nay chiến lợi phẩm cũng đều triệu đi ra. Từ Âu sư huynh đám người trong tay giành được từng kiện hoàng cấp viên mãn pháp khí, Tần Ca ngược lại là không có hứng thú gì. Tùy tiện nhìn xem về sau đem còn dư lại đều được vào, chỉ còn lại có hai cái vòng tròn trạng pháp khí, đây cũng là từ Âu sư huynh trên người giành được. Từ mẫu âm dương hoàn, thật không tệ pháp khí, tiểu bảo bối nhi, tặng cho các ngươi. Tần Ca quan sát một chút vòng tròn trạng pháp khí, lập tức hướng song bảo thai tiểu la lị nói ra. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, lúc trước đối với Tần Ca tức giận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức liền hoan hô, lập tức liền nhào lên đem hai cái vòng tròn đoạt mất. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng nhìn lấy. Sư muội, đó là của ta pháp khí a. Âu sư huynh ở bên cạnh nóng nảy kêu lên. Cái này tử mẫu âm dương hoàn là Âu sư huynh thật vất vả mới thu vào tay, mặc dù chỉ là hoàng cấp viên mãn pháp khí, nhưng nếu thật là luận chỗ dùng lời nói, cái này tử mẫu âm dương hoàn phối hợp lại so với bình thường huyền cấp hạ phẩm pháp khí đều muốn lợi hại rất nhiều. Mặc dù nói Tần Ca đem tử mẫu âm dương hoàn đoạt mất, nhưng Âu sư huynh cho rằng chỉ cần tìm được Ngọc Khư Tiên môn các đệ tử chân truyền liền có thể đem pháp khí đều cấp về, nhưng mà nếu là tử mâu âm dương hoàn rơi vào Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi trên tay, vậy hắn liền thực sự nếu không trở lại. Ngọc Khư Tiên môn cùng Thái Khư Tiên môn không giống nhau, Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử tại lúc thi hành nhiệm vụ có thể đi tổng kho tá pháp khí, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau lại cần đem pháp khí còn trở về, liền xem như dùng tiền giá trị đi mua đều không được, mà Ngọc Khư Tiên Môn nội môn đệ tử lại có thể đem chính mình ưa thích pháp khí mua lại, không có cách, Ngọc Khư Tiên Môn chính là so Thái Khư Tiên Môn tài đại khí thô. Doan Bối Nhi nghe Âu lời của sư huynh, đầu tiên là bĩu môi, sau đó nói, Âu sư huynh, ngươi lời nói này thì không đúng, cái này rõ ràng là chiến lợi phẩm của hắn, sao có thể nói là ngươi thì sao lại nói, cái này Tử Mâu Âm Dương Hoàn vốn chính là gia gia của ta, là hai chúng ta chuẩn bị, đều tại ngươi quá đáng ghét, đại nam nhân một cái, càng muốn dùng nữ nhân pháp khí, hừ, hiện tại đây cũng là vật quy nguyên chủ. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Âu sư huynh chỉ có thể cười khổ, hắn biết cái này Tử Mâu Âm Dương Hoàn thực sự không thuộc về hắn. Tần Ca trông thấy Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi rất ưa thích Tử Mâu Âm Dương Hoàn, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đưa tay nhặt lên một khối linh thạch, thả trong lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển yêu tiên kinh, ong ong ong, lòng bàn tay linh thức lập tức nở rộ thanh quang, phóng xuất ra một cỗ linh lực nồng đậm, hướng về Tần Ca trong lòng bàn tay thần khiếu chui vào. Vì cái gì linh thạch là thật võ giới tu sĩ ác không thể thiếu tài nguyên, cũng là bởi vì linh thạch bên trong ẩn chứa là linh lực thuần túy, đồng thời không có đủ bất luận cái gì thuộc tính. Tại hấp thu tiến thể nội về sau mới có thể chuyển biến thành cùng mình tu luyện huyền công giống nhau thuộc tính linh lực. Cũng chính bởi vì dạng này, chân võ giới tu sĩ đại đa số đều rất ỷ lại linh thạch, dù sao chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, ách chỉ phải có đầy đủ linh thạch, tốc độ tu luyện tự nhiên có thể rất nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca trong lòng bàn tay linh thạch bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành một đoàn bột đá từ Tần Ca giữa ngón tay chạy xuống. Lập tức Tần Ca chuẩn bị lấy thêm một khối linh thạch tiếp tục tu luyện, lại trông thấy Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đám người một bộ như thấy quỷ bộ dáng nhìn lấy hắn. Ngươi đến cùng phải hay không người? Doan Bối Nhi thét chói tai vang lên hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca mười phần phiền muộn, tức giận nói, ta không chỉ có là người, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam từ đâu. Đồng thời Tần Ca ở trong tâm đoán thầm, không phải liền là dùng một khối linh thạch tu luyện một chút đem tu vi tăng lên tới khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành nha. Về phần đại kinh tiểu quái như vậy sao? Tần Ca thật là có chút không hiểu. Nhưng mà Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói lại là khẽ gắt Tần Ca một hơi, lập tức vẫn là trông thấy quỷ nhất dạng nhìn lấy Tần Ca, để Tần Ca càng thêm buồn bực. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 820, chỉ có thể mập mờ, không cho phép hhh. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Tần Ca đang ngưng tụ tiên trùng mở ra khổ hải thời điểm, trực tiếp đem đan điền không gian mở ra 9981 trượng khoảng cách, cứ như vậy, Tần Ca tại linh lực trên cảnh giới tiến triển tự nhiên là sẽ rất chậm, bởi vì chỉ có dùng linh lực đem đan điền không gian lấp đầy về sau mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Nói thí dụ như Tần Ca tại khổ hải cảnh sơ kỳ thời điểm liền cần đem ngưng tụ linh lực kia đem cái này 81 trượng đan điền không gian lấp đầy, kể từ đó tự nhiên là muốn so đan điền không gian tiểu tu sĩ tiến triển chậm rất nhiều, đương nhiên, một khi Tần Ca dùng linh lực kia đem chọn cái đan điền không gian đều lấp đầy, Tần Ca tại khổ hải cảnh sơ kỳ tự nhiên cũng không có đối thủ. Sau đó linh lực kia hai hai kết hợp, ngưng tụ thành sợi, đan điền không gian liền lại muốn chống đi, còn cần đưa nó lấp đầy mới có thể tiến vào hạ một cái cấp độ, mãi cho đến khổ hải cảnh viên mãn, đạt tới linh lực như trụ thời điểm, toàn bộ đan điền không gian đều bị linh lực trụ lấp đầy, đến lúc đó liền có thể mở ra mệnh tuyển, trở thành mệnh tuyển cảnh cao thủ. Mà mở ra mệnh tuyển thời điểm lại đều sẽ để đan điền không gian mở rộng, lấy Tần Ca tình huống, tu luyện tiến triển cũng sẽ càng thêm chậm chạp. Nhưng trên thực tế Tần Ca từ mở ra khổ hải đến bây giờ còn không đủ 3 ngày, hắn liền đã tu luyện tới linh lực như lũ khổ hải cảnh cảnh giới tiểu thành, như thế tốc độ tu luyện nếu là truyền đi tự nhiên là sẽ để cho rất nhiều người chấn kinh, nhất là tại đã biết Tần Ca đan điền không gian về sau. Bất quá Tần Ca trên thực tế lại cảm thấy cái này rất bình thường, cũng không có cái gì hảo ngạc nhiên. Phải biết hắn ở trong hư thần giới tốc độ tu luyện so với cái này có thể nhanh hơn. Khẽ vươn tay, Tần Ca lại cầm lên một khối linh thạch, sau đó nghĩ nghĩ, Tần Ca đưa tay trái ra cũng bắt một khối, sau đó mở ra lòng bàn tay, thôi động lòng bàn tay thần khiếu lần nữa hấp thu tu luyện, dù sao cái này hơn 100 khối linh thạch đều là đưa tới cửa, Tần Ca cũng sẽ không cảm thấy lãng phí. Yêu tiên kinh lần nữa vận chuyển, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Một khắc đồng hồ về sau lại đem cái này hai khối linh thạch bên trong linh lực hấp thu sạch sẽ, tiếp lấy Tần Ca tại song bảo thai tiểu la lị, Âu sư huynh đám người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói lại thản nhiên như thường cầm lên hai khối linh thạch, lần nữa tu luyện. Ta bây giờ có thể xác định hắn khẳng định không phải người. Doan Bối Nhi nhẹ giọng tự nói. Doan Bảo Nhi nghe lời này liên tục gật đầu, khó được cùng Doan Bối Nhi ý nghĩ đã đặt thành chung nhận thức, nàng tự nhiên cũng cho rằng Tần Ca quá không phải là người, đây chính là linh thạch A. mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó cũng thập phần to lớn, liền xem như Ngọc Khư Tiên môn những đứng đầu đó các đệ tử chân truyền hấp thu một khối linh thạch bên trong linh lực đều cần 10 ngày nửa tháng, nhưng Tần Ca thế mà chỉ cần một khắc đồng hồ. Lớn như vậy chênh lệch tuyệt đối không phải người có thể làm được, cho nên Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đều cảm thấy Tần Ca khẳng định không phải người. Tần Ca đương nhiên không biết Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người suy nghĩ, một lòng một ý luyện hóa từng khối linh thạch, hắn bây giờ suy nghĩ chính là để linh lực tu vi cùng sức mạnh thân thể cân bằng xuống tới, không thể để cho chênh lệch quá xa. Lúc trước Tần Ca ăn mười mấy con tiên hạc, luyện hóa về sau khiến cho sức mạnh thân thể lại tăng lên nhất mã chi lực, bây giờ đã đạt đến ba ngựa trình độ, cứ việc khoảng cách vạn mã buôn đằng còn kém rất nhiều, nhưng ba mã chi lực đã là luân hải cảnh viên mãn tu sĩ đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Mà Tần Ca khi trước linh lực tu vi chỉ có khổ hải cảnh sơ kỳ viên mãn, chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên khi lấy được nhiều linh thạch như vậy về sau, Tần Ca tự nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Tại Tần Ca luyện hóa thứ 15 khối linh thạch thời điểm, đan điền của hắn trong không gian đã trải qua tràn đầy đều là từng sợi linh lực, nói cách khác Tần Ca hiện tại đã là khổ hải cảnh tiểu thành viên mãn, bất quá khoảng cách Tần Ca mục tiêu còn kém xa lắm đâu, chỉ có tiếp tục luyện hóa xuống dưới. A, làm sao không có linh thạch sắc trời sáng rõ thời điểm, Tần Ca kinh ngạc nói. Dòng dã nhìn chằm chằm Tần Ca nhìn cả đêm song bảo thai tiểu la lị cùng Âu sư huynh đám người nghe Tần Ca lời nói đều trợn trắng mắt, làm sao không có linh thạch ngươi hỏi ai đâu, tất cả linh thạch không phải đều bị chính ngươi luyện hóa sao. Nghĩ tới những thứ này, Âu sư huynh đám người trái tim đều đang chảy máu a, đó cũng đều là bọn họ linh thạch a, bình thường bất ăn bất mặc mới để dành tới, nghĩ không ra trong vòng một đêm liền bị Tần Ca cho luyện hóa sạch sẽ, lúc này nhìn lấy Tần Ca, Âu sư huynh bọn hắn hãy cùng trông thấy đại cửu nhân đồng dạng. Này, ngươi làm sao rác rưởi như vậy nha, đây chính là 118 khối hạ phẩm linh thạch a, đầy đủ để cho người ta tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn, ngươi làm sao đều còn chưa mở ra mệnh tuyển đâu, Doãn Bối Nhi hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp ngẩng lên đầu nói, ta như vậy cái thế kỳ tài có thể cùng người bình thường giống nhau sao? Nói xong lời này, Tần Ca thì nhìn hướng về phía Doãn Bối Nhi, chờ lấy Doãn Bối Nhi phản bác, sau đó hắn liền có thể thuận thế hướng Doãn Bối Nhi phơi bày một ít sự lợi hại của hắn. Nói không chừng Doãn Bối Nhi liền có thể khăng khăng một mực yêu hắn đây. Lại không nghĩ rằng Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói lại trầm mặc, cái này khiến Tần Ca mắt trợn tròn, không rõ Doãn Bối Nhi làm sao lại không phản bác đây. Trên thực tế Doãn Bối Nhi thật đúng là không biết nên làm sao phản bác Tần Ca, bởi vì từ tối hôm qua Tần Ca biểu hiện đến xem, Tần Ca thật đúng là cái thế kỳ tài, không nói Tần Ca luyện hóa linh thạch tốc độ từ một khắc đồng hồ một khối, đến một khắc đồng hồ hai khối, lại đến một khắc đồng hồ bốn khối, tám khối tăng lên. Liền nói Tần Ca một đêm từ khổ hải cảnh sơ kỳ một mực tăng lên tới khổ hải cảnh viên mãn cũng đủ để gọi là cái thế kỳ tài. Chỉ là đây chính là 118 khối hạ phẩm linh thạch A, đặt ở người bình thường trên người thực sự có thể tu luyện tới bị ngạn cảnh viên mãn, nhưng Tần Ca làm sao lại chỉ tu luyện đến khổ hải cảnh viên mãn đâu, cái này khiến Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đều phi thường không hiểu. Bất quá nếu để cho Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi biết Tần Ca đan điền không gian có 81 trượng, vậy các nàng tự nhiên là có thể tiếp nhận rồi. Trong một đêm tu luyện, luyện hóa tất cả giành được linh thạch, lúc này Tần Ca đan điền trong không gian lấy hỗn độn thanh liên làm trung tâm, chung quanh đều là từng cây dùng linh lực ngưng tụ, đường kính chừng 3 thước 3 tấc cây cột, hết thảy có 81 căn, đồng thời mỗi một cây đều là cao 81 trượng, triệt để đem Tần Ca đan điền không gian lấp đầy. Lấy Tần Ca bây giờ linh lực số lượng mà nói đã trải qua đủ để có thể so với đồng dạng mệnh tuyển cảnh tu sĩ, chỉ là muốn mở ra mệnh tuyển, bước vào luân hải cảnh cái thứ 2 tiểu cảnh giới còn kém một chút. Đây là bởi vì lúc này Tần Ca đan điền không gian linh lực mặc dù toàn bộ đều như là cây cột đồng dạng đứng sừng sững lấy, nhưng còn chưa đủ ngưng tụ, chỉ có chờ đến cái này 9981 căn linh lực cây cột bên trong linh lực toàn bộ ngưng tụ như dịch, đến lúc đó liền có thể nhờ vào đó mở ra một hơi mệnh tuyển. Đương nhiên, Tần Ca cũng không biết bình thường tu sĩ tại khổ hải cảnh viên mãn thời điểm đều chỉ biết ngưng tụ một cây linh lực cây cột, tập trung lực lượng đi mở mang mệnh tuyển. Căn bản không biết giống Tần Ca dạng này ngưng tụ ra 9981 căn linh lực cây cột. Tần Ca gặp Doãn Bối Nhi không tiếp tục phản bác, cũng đã mất đi khoác lác hứng thú, đứng dậy vỗ ngông một cái bên trên bụi đất, lập tức phóng người lên cơ quan ngựa, cười híp mắt hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói, "Tiểu Bảo Bối Nhi, muốn hay không cùng đi nha?" Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người do dự một chút, vẫn là đều nhảy lên cơ quan ngựa, bất quá tự nhiên là ngồi ở cơ quan ngựa đằng sau, không có sát bên Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, khống chế cơ quan ngựa hướng về phía trước chạy như điên. Mặc dù Tần Ca cảm thấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai cái này song bảo thai tiểu la lị đầy đủ có tư cách trúng tuyển hắn hậu cung, nhưng đến một lần hai người niên kỷ quá nhỏ, Tần Ca sao có thể như vậy cầm thú đâu. Thứ hai hỗn độn thanh liên thế nhưng là minh sắc cảnh cáo Tần Ca, tại không có đem Nhược Hy cướp về, đồng thời theo Nhược Hy động phòng trước đó, Tần Ca theo những nữ nhân khác chỉ có thể mập mờ, không cho phép hát, nếu không nàng liền sẽ để Tần Ca mãi mãi cũng không cứng nổi. Cho nên để sau này hạnh phúc, Tần Ca cũng chỉ có thể tận lực đem nắm phân tức, không thể chơi quá mức. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 821, bại lộ. Tần Ca khống chế cơ quan ngựa mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người cấp tốc rời đi, chỉ còn lại có Âu Sư Huynh đám người còn lưu tại chỗ, cả đám đều có chút không biết làm sao, bởi vì phải là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn coi như toàn bộ xong. Âu Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ à, Bảo Nhi, Bối Nhi sư muội nếu là xảy ra chuyện rồi, chúng ta coi như toàn bộ xong. Một cái Ngọc Khư Tiên môn đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở hướng Âu Sư Huynh kêu lên. Lúc này Âu Sư Huynh cũng là một mặt sốt ruột, hắn cũng không nghĩ đến Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người thế mà đi theo Tần Ca cùng đi, phải biết Tần Ca cuối cùng nhưng không có muốn cưỡng ép hai người bọn họ ý tứ, cái này khiến Âu Sư Huynh trong lòng đều là nghi hoặc, không biết Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi rốt cuộc là ý gì. Mà vừa lúc này, một tiếng hạc rẽ vang lên, Âu Sư Huynh đám người hướng về không trung nhìn lại, lại trông thấy một cái tiên hạc chính ở giữa không trung lượn vòng lấy, lập tức nhớ tới đây là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi con tiên hạc kia. Lúc trước liền nó không có bị Tần Ca độc thủ. Trông thấy cái này quanh quẩn trên không trung tiên hạc, Âu Sư Huynh liền càng thêm nghi ngờ, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nếu là muốn đi Đại Càn Vương Triều lòng đất ma quật, cưới cái này tiên hạc rõ ràng muốn so Tần Ca cơ quan sai nha, nhưng là hai người bọn họ thế mà bỏ tiên hạc lựa chọn theo Tần Ca cùng một chỗ tiến về, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ai, tiểu tử kia rốt cuộc là ai vậy? Thái Khư Tiên môn lúc nào ra một cái như vậy quái vật đâu? Một cái Ngọc Khư Tiên môn đệ tử thở dài nói. Nhưng mà nghe câu nói này, Âu Sư Huynh trong hai con ngươi tình quang lóe lên, lại là hiểu Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi dụng ý, các nàng đây là đi sở Tần Ca nội tình đi a. Từ gặp được Tần Ca bắt đầu, Tần Ca biểu hiện đều quá cường hãn, mấy khỏa hòn đá nhỏ liền đem từng cái tiên hạc linh cầm bắn giết, Âu Sư Huynh bọn hắn nhiều như vậy Sư Huynh đệ đồng loạt ra tay, còn dùng pháp khí, đều bị Tần Ca một trưởng đánh thất linh bắt lạc. Sau đó Tần Ca lại là ở trên một đêm đem linh lực tu vi từ khổ hải cảnh sơ kỳ tăng lên tới khổ hải cảnh viên mãn, đây hết thảy đều thuyết minh Tần Ca đích thật là một cái quái vật. Từ Thái Khư Tiên môn sáng lập bắt đầu, Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn đệ tử vẫn tại ước hiếp lấy Thái Khư Tiên môn đệ tử, thẳng đến Thạch Trảm Tiên xuất hiện, chuyện như vậy mới không còn xuất hiện, mà bây giờ Thái Khư Tiên môn lại xuất hiện một cái cường hãn hơn Tần Ca, chẳng lẽ về sau thụ lấn ép chính là bọn họ sao? Trương Sư Đệ, ngươi nhanh cưới tiên hạc trở về bẩm báo nơi này phát sinh sự tình, nhớ kỹ, nhất định phải đem tiểu tử kia đủ loại biểu hiện đều không rõ chi tiết bẩm báo đi lên. Âu Sư Huynh vội vàng hướng một cái Ngọc Khư Tiên môn đệ tử nói ra. Nghe Âu lời của Sư Huynh, vị kia Trương Sư Đệ có chút không nghĩ ra, một mặt mơ hồ hướng Âu Sư Huynh hỏi nói, Âu Sư Huynh, chúng ta không phải hẳn là đuổi theo Bảo Nhi, Bối Nhi Sư muội sao? Ngươi biết cái gì? Tranh thủ thời gian theo ta nói đi làm. Âu Sư Huynh nghe Trương Sư Đệ lời nói, lập tức gầm lên nói ra. Nghe vậy, Trương Sư Đệ không dám thất lễ, vội vàng phát ra một tiếng huýt, đem tiên hạc triệu hoán xuống tới, tiếp lấy nhảy lên tiên hạc lưng, khống chế tiên hạc hướng Ngọc Khư Tiên môn bay đi, mà Âu Sư Huynh thì là mang theo còn giữ lại Ngọc Khư Tiên môn đệ tử hướng về Đại Càn Vương Triều phương hướng chạy đi. Mặc dù rõ biết chắc đuổi không kịp Tần Ca cơ quan ngựa, nhưng cũng nên làm ra giống nhau, dù sao Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi thế nhưng là Ngọc Khư Tiên môn trưởng giáo cháu gái ruột, rất được trưởng giáo sủng ái. Nếu là các nàng bị bắt đi, Âu Sư Huynh bọn hắn lại không hề làm gì, vậy nhưng sai lầm lớn. Trong nháy mắt 6 ngày liền đi qua, Tần Ca khống chế cơ quan ngựa rốt cuộc đã tới Đại Càn Vương Triều cảnh nội, mà lúc này toàn bộ Đại Càn Vương Triều trên không đã bị một cỗ ma khí bao phủ, che khuất bầu trời, làm cho cả Đại Càn Vương Triều đều lộ ra đặc biệt lờ mờ, cho người ta 10 phần cảm giác bị đè nén. Mau nhìn, nơi đó chính là ma quật. Doãn Bối Nhi lớn tiếng kêu. Theo Doãn Bối Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm một đạo phóng lên tận trời cột khí màu đen đứng sừng sững lấy, giống như là suối phun đồng dạng phun trào ra ngoài một cỗ quần cuộn ma khí, sau đó hướng về Đại Càn Vương Triều bốn phương tám hướng tản ra. Ma khí cũng là linh khí một loại, chỉ bất quá ma khí thuộc tính âm lạnh, càng là ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt mặt trái năng lượng, trừ ma tộc bên ngoài, nhân tộc, yêu tộc đều không biện pháp mượn nhờ ma khí tu luyện, hơn nữa nếu là nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc ở trong ma khí thời gian dài lời còn biết ăn mòn tâm thần, từ đó sinh ra tâm ma, có cực lớn nguy hại. Cũng may ma khí đối với tu sĩ có ảnh hưởng, đối với người bình thường ảnh hưởng rất nhỏ, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế thôi. Cuối cùng đã tới, hai vị cô nãi nãi, chúng ta là không phải nên tách ra nha. Tần Ca một mặt mong đợi hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra. Tần Ca bây giờ là thực sự hy vọng có thể theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi tách ra, mặc dù đã đem hai người bọn họ dự định là hậu cung thí sinh, nhưng hai cái này tiểu la lị hiện tại không thể ăn còn chưa tính, mấu chốt là quá đáng ghét, dọc theo con đường này thế nhưng là đem Tần Ca chơi đùa quá sức. Lúc đầu Tần Ca cho là có song bảo thai tiểu la lị tương bồi là một kiện mười phần khoái trá sự tình, nhưng là Tần Ca sai rồi, dọc theo con đường này hai cái tiểu la lị yêu cầu thật sự là nhiều lắm, nhất là đến rồi thời gian ăn cơm, đó thật đúng là đổi lấy hoa dạng mà dày vò Tần Ca, nghĩ tới những cái này, Tần Ca trong lòng đều là nước mắt ta. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi miệng đồng thanh nói nói, người nghĩ thì hay lắm. Nghe vậy, Tần Ca lập tức im lặng, trong lòng cái này gọi là một cái hối hận. Lúc trước nên trực tiếp rời đi, cái kia cũng sẽ không có hậu mặt những phiền toái này sự tình. Bất quá xem ở ngươi dọc theo con đường này hầu hạ chúng ta rất dụng tâm phần bên trên, hai chúng ta quyết định cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của chúng ta, về phần có thể thành công hay không vậy liền nhìn ngươi sau này biểu hiện. Sau đó Doãn Bối Nhi một bộ mười phần khoan hậu nhân từ bộ dáng nói với Tần Ca. Chỉ là nghe lời này, Tần Ca trực tiếp run một cái, liền vội vàng lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi, ta hiện tại liền muốn lặng lặng. Lặng lặng là ai tốt lắm, ngươi có chúng ta còn chưa đủ, lại còn dám thông đồng người khác, Bảo Nhi, đánh hắn. Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức dương nanh múa vuốt hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần Ca không nói hai lời, trực tiếp một trường đẩy ra, đem Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đưa tiễn cơ quan ngựa, sau đó khống chế cơ quan ngựa thẳng đến ma quật mà đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Doãn Bảo Nhi, nói một chút đi, ngươi cảm thấy hắn thế nào đợi đến Tần Ca biến mất không thấy gì nữa về sau. Doãn Bối Nhi thu liễm tiểu dung, nói với Doãn Bảo Nhi. Nghe vậy, Doãn Bảo Nhi lập tức nói, gọi Bảo Nhi tỷ tỷ. Hứ, ngươi vui lòng nói liền nói, không tính nói, muốn ta gọi ngươi là tỷ tỷ, không cần nói cửa nhỏ, ngay cả cửa sổ đều không có. Doãn Bối Nhi nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, lập tức trở về đấm nói ra. Doãn Bảo Nhi nghe lời này, bĩu môi, cũng không so đo nữa, mà là chậm rãi nói, hắn thực sự là một cái thế kỳ tài, không chỉ so với Thạch Trạm Tiên lợi hại nhiều. Ngay cả hai chúng ta tư chất cũng cùng hắn không có biện pháp tương so. Hừ, không phải liền là Kim Cương Thánh Thể nha, chúng ta vẫn là Doãn Bối Nhi. Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, lập tức không phục kêu lên. Chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Doãn Bảo Nhi che miệng lại, sau đó ánh mắt nghiêm nghị nói với Doãn Bối Nhi, Bối Nhi, ngươi nói bậy bạ gì nhớ kỹ, liên quan tới hắn sự tình chỉ ngươi ta biết là được rồi, tuyệt đối không nên nói cho ra ra, bằng không hắn liền phiền toái. Tần Ca làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là ở chung được ngắn ngủi 6-7 ngày, hắn có được Kim Cương Thánh Thể sự tình liền đã tại song bào thai tiểu la lị trước mặt bại lộ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 822, hấp thu ma khí. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi sở dĩ muốn đi theo Tần Ca cùng một chỗ tiến về ma quật, chính là vì thăm dò rõ ràng Tần Ca nội tình, kết quả thật đúng là để hai người bọn họ thành công, đã biết Tần Ca có được Kim Cương Thánh Thể sự tình. Chỉ bất quá Doãn Bảo Nhi tại sao không để cho Doãn Bối Nhi nói ra đâu. Hi hi, Doãn Bảo Nhi, ngươi có phải hay không là thích nàng thật không biết xấu hổ, ngươi mới 12 tuổi ư. Doãn Bối Nhi giật ra Doãn Bảo Nhi tay nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Bảo Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Doãn Bối Nhi, tức giận nói, ai thích hắn, hắn như vậy vô lại lưu manh, quỷ tài sẽ thích hắn. Hừ, ngươi không nếu không thừa nhận, ta biết ngươi khẳng định thích hắn. Doãn Bối Nhi một bộ phi thường khẳng định nói. Nghe lời này, Doãn Bảo Nhi tức bực dậm chân, dương nanh múa vướt liền muốn hướng Doãn Bối Nhi đánh tới. Thấy thế, Doãn Bối Nhi vội vàng nói, ngừng. Ta không nói còn không được sao đúng, trừ Kim Cương Thánh Thể, ngươi còn nhìn ra cái gì? Hắn ngưng tụ tiên chủng cũng khẳng định không tầm thường. Doãn Bảo Nhi nghe Doãn Bối Nhi lời nói quả nhiên ngừng lại, sau đó trịnh trọng nói. Nghe vậy, Doãn Bối Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, 6 ngày ở chung xuống tới. Tần Ca bởi vì không có linh thạch tu luyện, nhưng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều biết thôi động tiên trùng hấp thu thiên địa linh khí, để Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi không nghĩ tới chính là Tần Ca hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại là các nàng gấp bội, cho nên Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi mới có suy đoán như vậy. Ngươi nói có phải hay không là tiên thiên tiên trùng? Doãn Bối Nhi nhẹ nhàng nói với Doãn Bảo Nhi. Nghe lời này, Doãn Bảo Nhi hai con ngươi sáng lên, trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ gật đầu, lập tức cũng nhỏ giọng nói, rất có thể. Hơn nữa muốn so hai người chúng ta tiên thiên tiên chủng lợi hại rất nhiều. Doãn Bối Nhi sở dĩ suy đoán Tần Ca ngưng tụ tiên chủng là tiên thiên tiên chủng, tự nhiên là bởi vì các nàng hai cái ngưng tụ chính là tiên thiên tiên chủng, mà Tần Ca thôi động tiên trùng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thế mà so hai người bọn họ nhanh hơn, vậy đã nói rõ Tần Ca ngưng tụ cũng là tiên thiên tiên trùng, hơn nữa so hai người bọn họ còn muốn lợi hại hơn. Hừ, thực sự là quá đáng ghét, dựa vào cái gì cái kia dạng một cái vô lại lưu manh cũng có thể lợi hại như vậy nha. Doan Bối Nhi trông thấy Doan Bảo Nhi gật đầu, lập tức tức giận nói. Doan Bảo Nhi nghe Doan Bối Nhi lời nói, nhẹ nhàng cười cười, lập tức trịnh trọng nói với Doan Bối Nhi, được rồi, đi nhanh lên đi, nhớ kỹ, không cho phép đem bí mật của hắn nói cho ra ra. Được rồi, thực sự là gặp sắc quên bạn, ta thế nhưng là cùng ngươi giống nhau như lúc muội muội nha, thực sự là quá làm cho ta thương tâm. Doan Bối Nhi một bộ mười phần thương tâm bộ dáng nói ra. Nghe vậy, Doan Bảo Nhi vừa muốn giải thích, nhưng Doan Bối Nhi đã trải qua thôi động linh lực hướng về phía trước chạy đi, thấy thế, Doan Bảo Nhi dậm chân, cũng liền vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tần Ca khống chế cơ quan ngựa tự nhiên sớm liền đi tới ma quật vị trí, mà càng đến gần ma quật, ma khí tự nhiên càng nồng đậm, Tần Ca trực tiếp thôi động linh lực tại ngưng tụ chung quanh thân thể một cái vòng bảo hộ, ngăn cản ma khí, chỉ là như vậy vòng bảo hộ 10 phần tiêu hao linh lực, Tần Ca linh lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng là trèo chống không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi ngốc hay không ngốc, ngươi bây giờ thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể, ma khí tính là cái gì chứ a? Hỗn độn thanh liên tại Tần Ca đan điền trong không gian kêu to. Nghe lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết ma khí không làm gì được hoàn mỹ thân thể, nhưng Tần Ca cảm thấy tại cũng không đủ lực lượng tự vệ trước đó cũng không cần đem chuyện này bộc lộ ra đi tốt, bớt đưa tới phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, liền xem như bại lộ, Tần Ca cũng không sợ hãi, dù sao có hỗn độn thanh liên cùng cửu khiếu thần tâm ở đây, một khi nguy hiểm cho Tần Ca tánh mạng nguy hiểm xuất hiện, hỗn độn thanh liên khẳng định phải xuất thủ, mà nương tựa theo cửu khiếu thần tâm nội ẩn giấu thần lực. E là cho dù là thật võ giới bên trong cao thủ mạnh nhất cũng không làm gì được Tần Ca. Ai, bản cô nương cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, lời nói của ta ngươi còn chưa hiểu sao? Ta nói ma khí không tổn thương được hoàn mỹ thánh thể, ý tứ nói đúng là ngươi cũng có thể hấp thu ma khí ngưng tụ linh lực, ta thật đúng là lạ quy của ngươi cảm động. Hỗn độn thanh liên sau đó lại nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức nói với hỗn độn thanh liên, ta ít, ngươi ngược lại là nói sớm a. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thu hồi linh lực vòng bảo hộ, vận chuyển yêu tiên kinh, quanh thân cửu đại thần khiếu đồng thời nở rộ thần quang, bắt đầu hấp thu tứ phương ma khí trong thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ ma khí liền từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, hướng về Tần Ca trên người cửu đại thần khiếu chui vào. Chính như hỗn độn thanh liên nói, ma khí đối với Tần Ca hoàn mỹ thánh thể thật đúng là không có ảnh hưởng gì, mặc dù âm lạnh một chút, ẩn chứa trong đó mặt trái năng lượng cũng không ít, nhưng ở tiến vào Tần Ca trong cơ thể trong nháy mắt. Hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, từng đạo thanh quang phóng thích, trong nháy mắt liền đem tiến vào Tần Ca trong cơ thể ma khí tịnh hóa. Thấy thế, Tần Ca mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lúc này nhìn lấy đầy trời ma khí lại là thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Hỗn đản, ngươi tại sao có thể hấp thu ma khí ngay tại Tần Ca toàn lực hấp thu tứ phương ma khí trong thiên địa thời điểm? Doãn Bảo Nhi tiếng thét chói tai tại Tần Ca vang lên bên tai. Tại thực bên trong võ giới, trừ thiên ma tộc cùng địa ma tộc bên ngoài, chỉ có rơi vào ma đạo nhân ma tộc mới có thể hấp thu ma khí tu luyện, Doãn Bảo Nhi mới đối Tần Ca có một chút xíu hảo cảm, bây giờ lại trông thấy Tần Ca thế mà đang hấp thu ma khí tu luyện, lập tức liền bị tức giận đến đầu óc choáng váng, hướng Tần Ca lớn mắng lên. Doãn Bối Nhi cũng là như thế, tại Doãn Bảo Nhi mắng xong về sau cũng chỉ Tần Ca mắng to lên, hảo ngươi một cái rùa đen vương bắt đản, thua thiệt Bảo Nhi như thế thích ngươi, ngươi lại như thế không tự ái, làm ra như thế hôn trướng sự tình. Nghe Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, hắn làm cái gì nha? Đừng để ý tới các nàng, hai cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, nhanh lên hấp thu, đem nơi này ma khí đều hấp thu liền có thể mở ra một hơi mệnh tuyển. Hỗn độn thanh liên cũng ồn ào lên theo nói. Nghe vậy, Tần Ca lắc lắc đầu, nhìn lấy Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng, bất đắc dĩ nói, tiểu bảo Bối Nhi, các ngươi đừng vội, từ từ nói, ta đến cùng thế nào? Thế nào chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có nhập ma mới có thể hấp thu ma khí sao? Doãn Bối Nhi tức giận nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lúc này mới tính biết Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi vì cái gì tức giận, vội vàng cười híp mắt nói, tiểu bảo Bối Nhi, các ngươi thấy ta giống là nhập ma sao? Nói nhảm, chính là nhìn lấy không giống mới mắng ngươi đâu, bằng không hai chúng ta đã sớm xuất thủ đưa ngươi đánh thành cho cạn. Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói. Đây cũng là Doãn Bảo Nhi cùng chỗ mà Doãn Bối Nhi nghi hoặc. Phải biết nhập ma về sau thế nhưng là lục thân không nhận, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Tần Ca hoàn toàn không có những cái này dấu hiệu, huống hồ nhập ma về sau, thân thể cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, nhưng Tần ca cũng không có, cho nên Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng không biết Tần ca đến cùng phải hay không nhập ma. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 823, trước mở một cái chơi đùa. Bởi vì tu luyện ma đạo công pháp tiến triển hết sức nhanh chóng, cho nên tại chân võ trong giới hạn có rất nhiều người tộc hội bí quá hóa liều, từ đó biến thành người không giống người, ma không giống ma nhân ma, chủ yếu đặc thù chính là thân thể giống người, nhưng trên người cũng sẽ xuất hiện một chút ma tộc đặc thù, phân biệt bắt đầu hết sức dễ dàng. Nhưng Tần ca mặc dù đang hấp thu ma khí, thân thể nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cho nên Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng không biết Tần ca có hay không nhập ma, chỉ là bất kể như thế nào, Tần ca tại hấp thu ma khí là thật. Đã ngươi không có nhập ma, vậy sao ngươi giải thích ngươi vì cái gì có thể hấp thu ma khí? Doãn Bối Nhi nhìn chằm chằm Tần ca hỏi. Nghe lời này, Tần ca cười híp mắt nói, vì cái gì đương nhiên là tại tu luyện nha, ta lại không giống các ngươi hai cái là Ngọc Khư Tiên môn trưởng giáo cháu gái ruột, muốn bao nhiêu linh thạch cũng không có vấn đề gì, số ta khổ nha, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi thiếu giả bộ đáng thương. Ta là đang hỏi ngươi vì cái gì nhưng có hấp thu ma khí, không phải thân phận của ngươi. Doãn Bối Nhi nghe Tần ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Liên quan tới hai người bọn họ thân phận, lại là Doãn Bối Nhi bị Tần ca lôi kéo ra ngoài, lúc ấy thế nhưng là đem Doãn Bối Nhi chọc tức, bất quá cũng trách miệng nàng thèm, không thể gánh vác đối với một cái gà nướng dụ hoặc, lúc này mới bị Tần ca lừa. Tần ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, cười hắc hắc. Lập tức để hỗn độn thanh liên trực tiếp phóng thích một đạo thanh quang xông ra bên ngoài cơ thể, vờn quanh tại Tần ca chung quanh, hướng Tần ca vọt tới, những ma khí kia lập tức đều bị tịnh hóa thành thuần túy nhất linh khí. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nhìn thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ đã trải qua rõ ràng vì cái gì Tần ca có thể hấp thu ma khí tu luyện, nguyên lai lại là bởi vì Tần ca tiên chủng. Ngươi vậy rốt cuộc là cái gì tiên chủng nha, vì cái gì lợi hại như vậy? Doãn Bảo Nhi có chút hâm mộ hướng Tần ca hỏi. Có thể tịnh hóa ma khí tiên trùng à, đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng, phải biết chân võ giới dưới mặt đất cùng thiên ngoại đều là ma tộc địa bàn, ma khí tự nhiên vô cùng vô tận, mà chân võ giới đại địa bên trên mặc dù linh khí cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhưng nhân tộc, yêu tộc cùng các loại tiên thiên thần tộc riêng phần mình chiếm cứ một phương, cạnh tranh tự nhiên hết sức lợi hại. Cho nên nếu là có thể có được có thể tịnh hóa ma khí tiên trùng, đây chẳng phải là đã có thể hấp thu chân võ giới cả vùng đất linh khí, lại có thể hấp thu dưới mặt đất cùng thiên ngoại ma khí, kể từ đó, tu vi tốc độ đơn giản biết nhanh không muốn không được rồi. Ta xoáy như vậy, đương nhiên là tiên thiên tiên chủng á. Tần ca đắc ý ngẩng lên đầu nói ra. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nghe Tần ca lời nói, đồng loạt trợn trắng mắt, các nàng đã sớm đoán ra Tần ca ngưng tụ là tiên thiên tiên chủng, căn bản không cần Tần ca nhiều lời, hiện tại các nàng chỉ muốn biết Tần ca ngưng tụ cái này tiên thiên tiên chủng rốt cuộc là cái gì. Các nàng cũng không có nghe nói loại nào tiên thiên thần tộc có thể tịnh hóa ma khí. Đương nhiên, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi các nàng cũng biết đây là Tần ca bí mật, liền xem như hỏi, Tần ca cũng sẽ không thực sự nói ra được, cho nên đều không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Tần ca vốn còn muốn lại nhiều nói khoác một cái, không nghĩ tới song bảo thai tiểu la lị lại không lên tiếng, cái này khiến Tần ca mười phần thất vọng, hữu khí vô lực nói với hai người, các ngươi sốt ruột liền đi xuống trước đi, ta muốn đem tiêu tán đi ra ma khí đều hấp thu. Bằng không cái này đại càn vương triều con dân coi như phải gặp tai ương. Nha, thật không nghĩ tới ngươi vô lại như vậy, lưu manh người cũng rất có thiện tâm đó a. Doãn Bối Nhi nghe Tần ca lời nói, không chút khách khí đả kích nói ra. Nghe vậy, Tần ca cười hắc hắc, cũng không tiếp tục nói cái khác, tiếp tục hấp thu chung quanh ma khí trong thiên địa ngưng tụ linh lực, không sai biệt lắm đem từ ma quật giật tản ra ngoài ma khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ thời điểm, Tần ca đan điền trong không gian một cây linh khí cây cột mới rốt cục ngưng tụ thành dịch. Tiểu Thanh tỷ tỷ, có hay không có thể mở ra mệnh tuyển? Tần ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần ca lời nói, khẽ đung đưa, mặc hở hàng, hai ngọn núi cao ngất đạo thân ảnh kia xuất hiện ở đài sen phía trên, sau đó cười nói với Tần ca, lúc đầu nghĩ đến thời điểm cùng một chỗ mở ra, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy trước tiên mở ra một cái chơi lấy đi. Tần ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lập tức liền ngây ngẩn cả người, trước mở ra một cái chơi lấy. Ý kia có phải hay không là về sau còn phải tiếp tục mở ra mệnh tuyển? Chỉ là Tần ca lại nhớ kỹ bình thường tu sĩ chỉ cần mở ra một cái mệnh tuyển là có thể a. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì a? Tần ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trợn trắng mắt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, thở dài nói, ngươi thông minh này thật là làm cho ta cảm động không muốn không được, còn có thể có ý tứ gì chính là ý này rồi. Tần ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lập tức liền nổi giận. Chỉ là không đợi Tần ca nổi giận, Hỗn Độn Thanh Liên liền nói với Tần ca, thấy không, đan điền của ngươi trong không gian có bao nhiêu linh khí cây cột, liền có thể mở ra bao nhiêu mệnh tuyển. Nghe lời này, Tần Ca lửa giận lại bị nén trở về, vội vàng nội thị đan điền không gian, trong đó có dòng dã 9981 căn linh khí cây cột, chẳng lẽ nói hắn muốn mở ra 9981 cái mệnh tuyển, đây cũng quá. Ngưu xoa. Bình thường tu sĩ tại khổ hải cảnh viên mãn thời điểm nhiều lắm là liền ngưng tụ một cái linh khí cây cột, sau đó cũng chỉ có thể mở ra một cái mệnh tuyển, Tần Ca nhưng phải mở ra 81 cái. Cái này há chẳng phải là nói Tần Ca tại mệnh tuyển cảnh tuyệt đối cũng là cùng giai vô địch, đồng thời cho dù là vượt biên chống lại thần kiều cảnh cũng không phải là không được nha. Được rồi, đừng chỉ muốn không có chuyện gì, tranh thủ thời gian trước mở ra một cái mệnh tuyển đi. Hỗn độn thanh liên trực tiếp cắt dứt Tần Ca huyễn tưởng, thúc giục nói ra. Nghe vậy, Tần Ca tiếp tục vận chuyển yêu tiên kinh, sau một khắc, đan điền trong không gian ngưng tụ thành dịch cây cột đống nhiên rung động kịch liệt bắt đầu. Tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiếng vang ở đan điền không gian bộc phát, tiếp lấy cái này một cây linh lực cây cột liền bỗng nhiên chui vào đan điền không gian phía dưới, biến mất không thấy. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từng tiếng đinh đinh thùng thùng, tựa như suối nước phun trào thanh âm vang lên, tiếp lấy một cỗ như dịch đồng dạng linh lực trước linh khí cây cột biến mất địa phương dũng mãnh tiến đến ra, Tần Ca rốt cục mở ra cái thứ nhất mệnh tuyển. À, tiểu thanh tỷ tỷ, ta hiện tại làm sao vẫn không thể bước vào mệnh tuyển cảnh đâu? Tần Ca có chút không hiểu hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Dựa theo đạo lý hắn đã trải qua thành công mở ra mệnh tuyển, lẽ ra bước vào mệnh tuyển cảnh mới đúng, nhưng hắn cảm giác mình vẫn là tại khổ hải cảnh viên mãn, cũng không có đột phá cảnh giới, tự nhiên mười phần nghi hoặc. Ngươi để ý tới cái này có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian dùng mệnh tuyển linh lực tẩm bổ toàn thân, kích thích thánh thể thức tỉnh. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói lập tức khiển trách nói ra. Nghe vậy, Tần Ca bản năng liền thôi động mệnh tuyển linh lực hướng quanh thân tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới, lập tức, Tần Ca thân thể giống như là khô cạn thời gian rất lâu sa mạc gặp cam lâm một dạng, cấp tốc bị mệnh tuyển linh lực tẩm bổ thức tỉnh, một cỗ lực lượng từ các vị trí cơ thể tuôn ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 824, ta giống như tẩu hỏa nhập ma. Theo một cỗ mệnh tuyển linh lực hướng về Tần Ca tứ chi bách hải chạy tới, một cỗ lực lượng cấp tốc từ Tần Ca các vị trí cơ thể tuôn ra. Đợi đến mệnh tuyển linh lực đem Tần Ca thân thể bồi bổ một lần về sau, Tần Ca sức mạnh thân thể đã đạt đến 4 mã chi lực, trong nháy mắt liền tăng lên nhất mã chi lực. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây là có chuyện gì a? Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi vấn hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Phải biết Tần Ca trước đó vì tăng lên nhất mã chi lực không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, không chỉ có muốn ăn rất nhiều linh dược, linh cầm, thậm chí càng không ngừng tu luyện phá lãng trưởng dạng này công pháp luyện thể, nhưng mà lại không nghĩ tới bây giờ chỉ là mở ra một cái mệnh tuyển. Sau đó dùng mệnh tuyển linh lực bồi bổ một lần nhục thân, thế mà liền tăng lên một con ngựa lực lượng, tự nhiên để Tần Ca mười phần nghi hoặc. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, lại là cười nhạo một tiếng, nói, cái này có gì hảo nghi ngờ, mỗi một người tu sĩ mệnh tuyển đều cùng tự thân cùng một nhịp thở, mệnh tuyển linh lực có một nửa chính là đến từ tự thân, trái lại dùng để tẩm bổ bản thân, tăng lên tự thân lực lượng lại có cái gì kỳ quái đâu. Tần Ca nghe lời này, có chút cái hiểu cái không. Hắn đương nhiên biết tu sĩ mệnh tuyển chính là dùng ngưng luyện linh lực ở đan điền không gian đả thông một dòng suối, khiến cho ngưng luyện linh lực cùng tự thân chặt chẽ kết hợp, chỉ là Tần Ca lần đầu tiên nghe nói mệnh tuyển linh lực thế mà có một nửa là đến từ tự thân, cũng lần đầu tiên nghe nói mệnh tuyển linh lực có thể dùng đến tẩm bổ nhục thân, tăng lên sức mạnh thân thể. Hắc hắc, người khác đương nhiên không được, nhưng thân thể của ngươi thế nhưng là ta tạo ra hoàn mỹ thánh thể, chuyện như vậy còn là chuyện nhỏ a. Chờ sau này liền sẽ rõ ràng thân thể này tại sao là hoàn mỹ thánh thể. Hỗn độn thanh liên gian vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên không nghĩ nhiều nữa, chính như hỗn độn thanh liên nói, đây chính là nàng tạo ra hoàn mỹ thánh thể. Dựa theo hỗn độn thanh liên thuyết pháp, đây chính là muốn so hỗn độn thánh thể, chín âm cửu dương thánh thể còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, sẽ có một chút chỗ khác thường tự nhiên chẳng có gì lạ. Tiểu thanh tỷ tỷ, vậy ta nếu có thể đem tất cả mệnh tuyển đều mở ra đến, có hay không có thể đạt được 84 mã chi lực nha? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Bây giờ Tần Ca đã trải qua có được 4 mã chi lực, còn có 80 cái mệnh tuyển không có mở ra, dựa theo phía trước tình thế, nếu có thể đem tất cả linh tuyển đều mở ra đến, hắn hẳn là có thể có được 84 mã lực, cái này khiến Tần Ca kích động dị thường bắt đầu. Nếu như là tại hư thần giới, 84 mã lực đối với Tần Ca thật sự mà nói là cực kỳ yếu ớt, nhưng nơi này chính là chân võ giới. Thiên địa pháp tắc là hư thần giới không biết bao nhiêu vạn lần, 84 mã lực đã trải qua tương đối kinh khủng, nếu là có thể có được vạn mã buôn đằng chi lực, hóa long cảnh trở xuống, Tần Ca tuyệt đối có thể vô địch. Muốn chuyện gì tốt đâu, coi như ngươi đem tất cả mệnh tuyển đều mở ra đến có thể không thể có 50 mã lực đều là vấn đề, còn muốn 84 mã lực hỗn độn thanh liên vô tình đả kích lấy Tần Ca. Chỉ là nghe lời này, Tần Ca lại là không có một tia thụ thường, 50 mã lực cũng không tệ, đoán chừng liền xem như đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ có lực lượng cũng là như vậy, cho nên nếu là có thể có 50 mã lực lượng, Tần Ca ở nơi này thành châu cảnh nội cũng có đầy đủ lực lượng tự vệ. Tâm thần rời khỏi đan điền không gian, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, trông thấy Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đang đứng tại ma quật phía trước hướng phía dưới quan sát, thấy thế, Tần Ca bỗng nhiên trước mắt, một vòng cười xấu xa bò lên trên khóe miệng của hắn. Ai nha, ta muốn chết rồi. Tần Ca hoa hoa kêu to một tiếng, đồng thời trực tiếp ném xuống đất. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca kêu to, vội vàng quay đầu, trông thấy Tần Ca một mặt tái nhợt, toàn thân co giật ngã trên mặt đất, lập tức liền bị giật nảy mình, vội vàng hướng Tần Ca chạy tới. Xú lưu manh, ngươi thế nào? Doãn Bối Nhi một mặt quan tâm hướng Tần Ca hỏi. Bên cạnh Doãn Bảo Nhi mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên mặt cũng đầy là quan tâm, đồng thời còn đưa tay bắt được Tần Ca cánh tay, thôi động linh lực liền muốn hướng Tần Ca thể nội dò xét. Thấy thế, Tần Ca vội vàng lại là một tiếng hét thảm, ngăn trở Doãn Bảo Nhi. Đừng có dùng linh lực, ta muốn đau chết. Tần Ca lớn tiếng nói với Doãn Bảo Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi vội vàng đình chỉ thôi động linh lực, khẩn trương hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi đến cùng thế nào? Doãn Bảo Nhi thanh âm đều có chút run rẩy, nghe giống như là đang khóc một dạng, cái này khiến Tần Ca trong lòng một trận đắc ý, đến cùng vẫn là bản thân lớn lên đẹp trai à, hai cái tiểu la lị làm sao có thể chạy ra hắn ma trường đâu. Ta có thể là tẩu hỏa nhập ma. Tần Ca giả ra cực kỳ hư nhược bộ dáng nói ra. Vừa nói, Tần Ca trong hai tròng mắt còn mơ hồ mọc lên một tia hồng quang, cái này khiến Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nghe lập tức càng thêm gấp gáp, Doãn Bối Nhi càng là trực tiếp cho Tần Ca một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Cáo giận nói nói, ngươi quá đáng ghét, ăn nhiều chết no ngươi hấp thu cái gì mà khí. Bối Nhi, ngươi cũng đừng nói, nhanh phải nghĩ thế nào cứu hắn đi. Doãn Bảo Nhi nghe Doãn Bối Nhi lời nói, vội vàng nói. Nghe vậy, Doãn Bối Nhi liền càng tức giận hơn, lớn tiếng mắng, ta nào biết được nên làm cái gì liền để hắn tự sinh tự diệt tốt, dù sao hắn chính là một cái vô lại đồ lưu manh, chết rồi càng tốt hơn, bất có nhiều người hơn bị hắn gieo họa. Bối Nhi, ngươi nói cái gì đó? Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Bảo Nhi dậm chân tức giận nói. Trông thấy Doãn Bảo Nhi tức giận, Doãn Bối Nhi lúc này mới im miệng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nhưng vẫn là cao mày đang nghĩ biện pháp, xem ra mặc dù Doãn Bối Nhi mắng lợi hại, trong lòng vẫn là rất quan tâm Tần Ca. Kỳ thật ta biết một cái biện pháp có thể cứu ta, chính là ta sợ nói ra các ngươi không nguyện ý. Tần Ca thanh âm vô cùng hư nhược nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi hai mắt sáng lên, vội vàng nói với Tần Ca, ngươi mau nói, bất kể là biện pháp gì. Chỉ cần có thể cứu ngươi, để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Doãn Bối Nhi nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, bĩu môi, nhưng không có phản bác Doãn Bảo Nhi lời nói. Hiển nhiên Tần Ca nói ra biện pháp chỉ cần có thể đi, nàng tự nhiên cũng sẽ nguyện ý cứu Tần Ca. Kỳ thật rất đơn giản a, chính là song tu nha. Tần Ca một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói ra. Song tu nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hai người đầu tiên là sức sở, lập tức hai người đồng thời hai mắt nở rộ hàn quang. Hướng Tần Ca gầm thét, Tần Ca, ngươi tên vương bắt đàn này. Vừa nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi trực tiếp thôi động linh lực liền muốn đem Tần Ca đánh thành cho cạn, bất quá Tần Ca sớm đã có chuẩn bị, tại song bảo thai tiểu la lị gầm thét trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về ma quật chạy đi. Ta biết ta xoáy như vậy, các ngươi khẳng định nguyện ý cùng ta song tu, bất quá các ngươi còn nhỏ, chuyện này không nổi, về sau có rất nhiều cơ hội nha. Tần Ca vừa chạy vừa hướng song bảo thai tiểu la lị kêu lên. Sau một khắc, Tần Ca liền đi tới ma quật phía trước, đầu tiên là khẽ vươn tay đem treo ở bên cạnh cơ quan lập tức tử diệu thương hái xuống, thôi động túi chữ vật đem cơ quan ngựa thu lại, tiếp lấy liền trực tiếp nhảy vào ma quật. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 825, Địa Ma Huyết Đan. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Lần này xuất hiện ma quật đường kính trường 3 trượng, quần quận ma khí từ trong đó trào ra ngoài. Đứng ở trên bên cạnh căn bản là nhìn không ra sâu bao nhiêu, Tần Ca tay cầm 36.500 cân tử rượu thương nhảy vào ma quật, thân thể cấp tốc hạ xuống, khoảng chừng hơn 10 hô hấp mới bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tao ít ít ít, tối thiểu nhất có trên 100 trượng. Rơi ở trên địa về sau, Tần Ca lắc lắc hơi tê tê bàn chân, tự nói nói. Tần Ca trước khi rơi xuống đất cũng không có phóng thích linh lực tiến hành giảm sóc, hoàn toàn chính là dựa vào cường hãn nhục thân chống đỡ được xuống tới, mặc dù hoàn mỹ thánh thể vững như kim cương. Nhưng vẫn là chấn động đến Tần Ca bản chân run lên, có chút bước bất động bước, thế là thuận thế liền ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa vận chuyển yêu tiên kinh hấp thu ma khí xung quanh, tiếp tục cô đọng linh lực, về phần nói thái khư tiên môn nhiệm vụ, Tần Ca đã hoàn toàn không để trong lòng. Nếu như là tại không biết hắn có thể hấp thu ma khí tu luyện trước đó, Tần Ca Thái Khư Tiên Môn cái kia một cái đoán thể đan vẫn còn có chút hứng thú, hiện tại đã trải qua không chút nào để ý, chỉ cần hắn có thể đem nơi này ma khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, so với kia cái gì đoán thể đan có thể phải mạnh hơn. Huống hồ cái này ma quật thế nhưng là bởi vì chân võ giới đại địa cùng địa ma tộc thế giới xuất hiện vết nứt, chỉ cần cái này khe hở một mực tồn tại, vẫn sẽ có ma khí tuôn ra, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên cũng liền có thể một mực tại nơi này tu luyện, cho nên càng không thể đi hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Theo Tần Ca quanh thân 9 cái thần khiếu nở rộ thần quang, ma khí xung quanh cấp tốc hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, mà vừa lúc này, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Ca phía trước. Doãn Bối Nhi trông thấy Tần Ca về sau liền muốn đưa chân đạp Tần Ca, lại bị Doãn Bảo Nhi ngăn lại, thấy thế, Doãn Bối Nhi khí dậm chân nói, Bảo Nhi, ngươi làm sao còn hướng về hắn a? Được rồi, hắn chính là miệng hỏng một chút, cũng không quá phận nha, lại nói, hắn hiện tại đang ở hấp thu ma khí, ngươi nếu là quấy rầy hắn, để hắn thực sự tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ a? Doãn Bảo Nhi nhẹ giọng nói với Doãn Bối Nhi. Nghe lời này, Doãn Bối Nhi đưa tay vỗ trán của mình, mười phần im lặng nhìn lấy Doãn Bảo Nhi, nàng là thật không nghĩ tới Doãn Bảo Nhi thế mà như thế không có thuốc chữa, mới nhận biết Tần Ca mấy ngày a, liền khắp nơi là Tần Ca suy nghĩ, thật sự là quá hoa si. Mặc dù sinh khí, Doãn Bối Nhi cuối cùng vẫn không có quấy rầy Tần Ca, mà Tần Ca đem ma quật phía dưới tất cả ma khí đều luyện hóa sạch sẽ về sau, rốt cục lại đem một cái linh khí cây cột ngưng tụ thành dịch, thuận thế lại mở một cái mệnh tuyển đi ra, chỉ là để Tần Ca thất vọng là lại dùng mệnh tuyển linh lực tẩm bổ tứ chi bách hải về sau, lực lượng của hắn là tăng lên không ít, nhưng không có đạt tới 5 mã lực trình độ. Tiểu Bảo Bối Nhi, ta liền biết các ngươi bị xuất khí của ta mê không muốn không được, cơ hội tốt như vậy đều để các ngươi từ bỏ, yên tâm đi. Tương lai khổng lồ của ta trong hậu cung khẳng định có các ngươi hai cái vị trí. Thần Ca một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nói ra. Nghe hắn, Doãn Bối Nhi rốt cục nhịn không được, một cước liền hướng Tần Ca đạp tới, đồng thời lớn tiếng thét lên, ngươi đi chết được không? Tần Ca trông thấy Doãn Bối Nhi đạp một cước, thuận thế khẽ vươn tay liền tóm lấy Doãn Bối Nhi chân ngọc, trên dưới quan sát một chút, sau đó cười híp mắt nói, Bối Nhi nha, ngươi nên rửa chân nha, hương vị có chút dày đặc. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên, lập tức liền hướng Tần Ca nhào tới, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng Tần Ca lồng ngực rơi đi, vương bát đản, ta muốn đánh chết ngươi. Đôi bàn tay trắng như phấn như là như hạt mưa rơi vào Tần Ca trên người, chỉ tiếc Doãn Bối Nhi không riêng gì linh lực chỉ có khổ hải cảnh giới tiểu thành, ngay cả sức mạnh thân thể cũng không lớn, coi như nàng dùng hết toàn lực chợt vỗ Tần Ca lồng ngực cũng không làm gì được Tần Ca. Húng chi là dạng này không nhẹ không nặng đánh đâu, nhiều lắm là xem như liếc mắt đưa tình mà thôi. Đợi đến Doãn Bối Nhi rốt cục phát tiết đủ rồi, Tần Ca cười hắc hắc, khẽ vươn tay đem bên cạnh tử diệu thương tóm lấy, cong trên lưng, sau đó hướng Doãn Bối Nhi, Doãn Bảo Nhi nói, đi thôi, chúng ta cũng nên thăm dò ma quật, bằng không đồ tốt đều muốn bị người lấy sạch. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi bĩu môi, cũng không nói lời nào, nhưng mà một mực không có lên tiếng Doãn Bảo Nhi lại bình tĩnh nói với Tần Ca. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn một cái hậu cung khổng lồ phải bao lớn. Nghe vậy, Tần Ca lập tức mồ hôi lạnh chảy đầm địa, đừng nhìn Doãn Bảo Nhi so Doãn Bối Nhi điềm đạm nho nhã, nhưng tục ngữ nói xấu tính mà đúng là Doãn Bảo Nhi dạng này, cho nên nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, Tần Ca lập tức nhìn trái mà nói nó, cái gì hậu cung ta nói sao khẳng định không nói, ngươi nhất định là nghe lầm. Vừa nói, Tần Ca một bên đi thẳng về phía trước, thấy thế, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đồng thời hừ một tiếng, lập tức cũng đi theo Tần Ca đằng sau. Hướng về ma quật chỗ sâu đi đến, bắt đầu thăm dò bắt đầu. Cái này ma quật từ dưới mặt đất đến chừng trên 100 trượng, mà ma quật dưới đáy nhưng thật giống như là một cái hang động khổng lồ đồng dạng hướng về phía trước kéo dài mà đến. Tần Ca cùng song bảo thai tiểu La Lị đi về phía trước, vừa đi vừa hấp thu bốn phía ma khí, tự nhiên càng là vào bên trong đi, ma khí thì càng nồng hậu dày đặc. À, đi như thế nào thời gian dài như vậy còn không có đụng phải một cái địa ma đâu? Tần Ca hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn đã trải qua hướng ma quật bên trong đi gần 10 dặm địa, nhưng trừ quần quận ma khí bên ngoài, lại là liền một cái địa ma đều không có đụng phải, tự nhiên là để Tần Ca phi thường nghi hoặc, theo lý thuyết không nên dạng này nha. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn không đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đem tiên hạc của chúng ta giết tất cả, lại ở trên đường lề mà lề mề, chúng ta làm sao sẽ tới muộn như vậy hử, địa ma khẳng định đều bị phía trước tới săn giết sạch. Doãn Bối Nhi hử lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca liền không muốn. Lớn tiếng phản bác, các ngươi tiên hạc là ta giết, nhưng các ngươi hai cái cũng ăn nhà, trên đường tới lề mề còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái quá tham ăn, sao có thể chỉ trách ta trên đầu một người đây? Thì trách ngươi thế nào, ngươi không phục nha? Doãn Bối Nhi rất không nói lý nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức đầu hàng, theo nữ nhân liền không thể giảng đạo lý, cho dù là tiểu La Lị cũng giống vậy. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi, Tần Ca vừa nói, săn giết địa ma trừ muốn lấy được ma tâm bên ngoài, còn có vật gì tốt nha? Thiên ma tộc cùng địa ma tộc chân quý nhất chính là bọn họ ma tâm, lần này Thanh Châu Tam Đại Tiên Môn xuất động tất cả nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử tự nhiên cũng là vì có thể săn bắt ma tâm, nhưng là trừ ma tâm bên ngoài, thiên ma tộc, địa ma tộc trên người có lẽ vẫn là có đồ tốt. Còn có địa ma huyết đan nha, ngươi không biết ngay cả điều này cũng không biết. A Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, kinh ngạc kêu lên. Địa ma huyết đan Tần Ca thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, thế là vội vàng hướng Doãn Bối Nhi hỏi thăm, rốt cuộc minh bạch cái gì là địa ma huyết đan, mà chính là đất này ma huyết đan để Tần Ca hưng phấn lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 826, các ngươi đánh trước lấy. Địa ma tộc đang bị chém giết về sau, trừ một khỏa ma tâm sẽ bị giữ lại bên ngoài, thân thể cùng lực lượng biết trong nháy mắt hóa thành một cái huyết đan, nhân tộc tu sĩ có thể trực tiếp phục dụng huyết đan, mà huyết đan tác dụng trừ có thể tăng lên sức mạnh thân thể bên ngoài, còn có thể tăng lên tư chất tu luyện, càng là cường đại địa ma tộc, địa ma huyết đan hiệu quả lại càng mạnh. Tăng lên tư chất tu luyện cái gì, Tần Ca cũng không quan tâm, hắn đã là hoàn mỹ thánh thể, lại đề thăng còn có thể tăng lên đi đâu đâu, nhưng địa ma huyết đan có thể tăng lên sức mạnh thân thể chuyện này lại đối với Tần Ca có hấp dẫn cực lớn, để Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên. Có địa ma huyết đan, vậy khẳng định cũng có thiên ma huyết đan a? Tần Ca lập tức hướng Doãn Bối Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi lập tức lộ ra một bộ hết sức ngạc nhiên bộ dáng, lớn tiếng nói với Tần Ca, à, này cũng bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi còn không phải đặc biệt đần nha. Doãn Bối Nhi lời nói để Tần Ca trong nháy mắt mặt đen, mà Tần Ca đan điển trong không gian hỗn độn thanh liên lại là phá lên cười, đồng thời nói với Tần Ca, tiểu nha đầu này không sai, ta thích hắn, về sau có thể thu nhập trong hậu cung. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca thầm mắng một tiếng biến thái, nghĩ thầm hỗn độn thanh liên không phải đối với Nhược Hy một khối tình si nha, hiện tại làm sao cũng cùng hắn đến đoạt nữ nhân đâu. Một bên hấp thu ma khí, Tần Ca ba người bọn hắn một bên đi thẳng về phía trước, bởi vì càng là đi về phía trước, ma quật bên trong ma khí thì càng nồng hậu dày đặc, Tần Ca ngưng tụ linh lực tự nhiên cũng càng nhiều, cứ như vậy, mở ra mệnh tuyển tự nhiên cũng theo đó gia tăng, hoàn mỹ thánh thể cũng không ngừng thức tỉnh, để Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên. Đợi đến Tần Ca ba người bọn hắn mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau thời điểm, Tần Ca đã trải qua mở ra trọn vẹn 10 cái mệnh tuyển, đồng thời sức mạnh thân thể càng là đạt đến 8 mã lực, mà lấy Tần Ca hiện tại có lực lượng, cho dù là đối mặt luân hải cảnh cảnh giới viên mãn cũng hoàn toàn có thể không rơi vào thế hạ phong. Phía trước khả năng chính là khe hở chỗ, nếu không hai người các ngươi hay là trước cùng ta tách ra đi, ta biết các ngươi không bỏ được, bất quá tương lai còn dài mà, không nên gấp tại cái này nhất thời. Tần Ca cười hì hì hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi miệng đồng thanh nói, quỷ mới có thể so với còn nhiều thời gian. Dứt lời, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi trực tiếp gọi ra Tử Mâu Âm Dương Hoàn, thôi động về sau xua tan chung quanh thân thể ma khí, cấp tốc hướng về phía trước chạy đi, mà Tần Ca cũng sẽ không hấp thu ma khí, chỉ là lấy linh lực chống lên vòng bảo hộ, chậm ung dung hướng về đi về phía trước đi. Tần Ca nói không sai, phía trước cách đó không xa chính là ma quật kẽ hở ở tại. Giờ này khắc này, Thái Khư Tiên Môn, Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn ba phe nhân mã đều tụ ở chỗ này, mà ở trong ba phe nhân mã van xin vị trí, hai bóng người đang ở đại chiến lấy, bên trong một cái hai tay nắm đại chủ y, lại là Vương Mãnh. Cùng Vương Mãnh đại chiến là Linh Khư Tiên Môn đệ tử, đồng dạng là khổ hải cảnh sơ kỳ cảnh giới, bất quá hẳn là bước vào khổ hải cảnh thời gian rất lâu, linh lực muốn so Vương Mãnh hùng hậu nhiều, cho nên không có qua mấy chiêu liền nhất kiếm đâm vào Vương Mãnh ngực, lộ ra một đồng máu tươi. Cũng may Vương Mãnh mặc dù linh lực không bằng địa phương, nhưng là tại luyện thể phương diện này cũng không tệ lắm, tại nhất thời khắc nguy cơ, quả thực là đã ngừng lại vọt tới trước thân thể, đồng thời hướng về sau triệt hồi, nhờ vậy mới không có bị nhất kiếm xuyên thấu ngực, chết oan chết uổng. Ha ha, Thạch Trảm Tiên, trận này thế nhưng là chúng ta Linh Khư Tiên Môn thắng. Ngay lúc này, Linh Khư Tiên Môn người cầm đầu lớn tiếng vừa cười vừa nói. Nói chuyện người này là Linh Khư Tiên Môn chân truyền đệ tử đứng đầu, tên là Tiêu Chiến, thân thể cao lớn, lưng hùn vai gấu, dáng dấp cũng cực kỳ bưu hãn, luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, thực lực ở bên trong đám người tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà Linh Khư Tiên Môn lần này xuất động nội môn đệ tử chừng trên 100 cái, chân truyền đệ tử cũng có 20 cái, một bên khác Ngọc Khư Tiên Môn càng nhiều, có chân truyền đệ tử 30 người, mỗi cái đều là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, về phần nội môn đệ tử đã có hơn 200. Cùng Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn so sánh, Thái Khư Tiên Môn chỉ có Thạch Trạm Tiên 5 người chân truyền đệ tử, còn có không đủ 20 cái nội môn đệ tử, dựa theo dị vãng tình thế, Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn căn bản không biết để Thái Khư Tiên Môn tiến cái này mà quật. Nhưng bây giờ Thái Khư Tiên Môn nhưng bởi vì có một cái Thạch Trạm Tiên, không chỉ có để Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn đệ tử không dám ức hiếp Thái Khư Tiên Môn đệ tử, để bọn hắn tiến nhập ma quật, càng tại phá hủy khe hở trên sự tình này tiến hành đánh cược. Phá hủy lòng đất ma quật khe hở thế nhưng là một kiện đại công, nếu là đặt ở trước kia, nhất định là Ngọc Khư Tiên Môn chiếm lấy công lao này, nhưng là bây giờ lại cần theo Thái Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn cùng một chỗ đánh cược, dùng cái này đến quyết định công lao này thuộc về. Đứng ở Thái Khư Tiên Môn đám người phía trước nhất Thạch Trạm Tiên đang nghe Tiêu Chiến lời nói về sau, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, mở miệng nói ra, trận này là các ngươi thắng. Nghe lời này, đối diện Tiêu Chiến cười hắc hắc, nhưng không có lại trào phúng vài câu, mà là hướng một bên khác một người nói, Doãn Thiên Bình, đến lượt các ngươi phái người đi ra. Ngọc Khư Tiên Môn người cầm đầu tên là Doãn Thiên Bình, đồng dạng là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, không quá lớn đến nhưng so với Tiêu Chiến anh tuấn nhiều, hơn nữa người mặc một bộ thư sinh trường bào. Thoạt nhìn giống như là một cái tao nhã nho nhã người đọc sách, không giống một cái tu sĩ. Mà ở Doãn Thiên Bình hai bên, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi ngoan ngoan đứng đấy, một bộ mười phần nghe lời bộ dáng. Nếu là Tần Ca trông thấy một màn này lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hai cái này tiểu nha đầu diễn kịch thiên phu thực không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Doãn Thiên Bình nghe Tiêu Chiến lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, vừa muốn sai khiến một cái Ngọc Khư Tiên Môn đệ tử xuất chiến. Ngay lúc này, Tần Ca xuyên qua một tầng lớp sương mù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người. Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn trông thấy Tần Ca mặc dù mặc Thái Khư Tiên Môn pháp y, nhưng tu vi chỉ có khổ hải cảnh viên mãn, lại là ai cũng không có đem Tần Ca để ở trong lòng. Thần sư huynh, ngươi đã tới. Vương Mạnh trông thấy Tần Ca xuất hiện, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Không chỉ có là Vương Mạnh, mấy cái khác theo Tần Ca cùng một chỗ trở thành nội môn đệ tử người trẻ tuổi cũng đều đi theo hoan hô. Bọn hắn đều là biết Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể sự tình, cũng biết Tần Ca đêm hôm đó tu luyện làm ra động tĩnh, tự nhiên đối với Tần Ca mười phần có lòng tin. Một cái Thạch Trạm Tiên đã để Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn vô cùng e dè, hiện tại Tần Ca đến rồi, cái này phá hủy ma quật kẽ hở công lao khẳng định liền có thể rơi vào bọn hắn Thái Khư Tiên Môn trên đầu a. Thái Khư Tiên Môn những cái này nội môn đệ tử phản ứng tự nhiên là để Tiêu Chiến, Doãn Thiên Bình đám người mười phần nghi hoặc. Không rõ Tần Ca đến làm sao sẽ để cho bọn hắn hưng phấn như thế, không khỏi hướng Thạch Trạm Tiên nhìn lại. Nhưng mà bọn hắn lại trông thấy Thạch Trạm Tiên tại Tần Ca xuất hiện sắc mặt của về sau trở nên phi thường khó nhìn lên, liền để Tiêu Chiến cùng Doãn Thiên Bình càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đánh trước lấy, ta đi mệt, trước nghỉ một lát. Tần Ca cười híp mắt hướng Vương Manh đám người nói. Chỉ là Tần Ca lời nói cái này vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là đưa tới Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn mọi người bất mãn. Tần Ca cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 827, nhất lực phá vạn pháp. Nói thật, Tần Ca hành vi thật là có chút cuồng vọng, dù sao bây giờ là Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn cùng Thái Khư Tiên Môn tam phương đang đánh cuộc đấu. Tần Ca thế mà không chút nào đem Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn đệ tử để ở trong mắt, để bọn hắn đánh trước lấy, mà Tần Ca nhưng bởi vì đi mệt, muốn trước nghỉ ngơi nhìn một lát cho hay. Đương nhiên, nhất hẳn là tức giận vẫn là Thái Khư Tiên Môn đám người, thân là Thái Khư Tiên Môn đệ tử, Tần Ca lẽ ra là tiên môn phân ưu, gia nhập vào bên trong đánh cược, kết quả Tần Ca thế mà không để một chút để ý Thái Khư Tiên Môn đám người, nhất là cầm đầu Thạch Trạm Tiên, đang nghe Tần Ca lời nói sau sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Tần Ca. Làm càn. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Tiêu Chiến nghe Tần Ca lời nói, lập tức hét lớn một tiếng. Tại Tần Ca đến trước đó, Linh Khư Tiên Môn vừa mới chiến thắng Thái Khư Tiên Môn một trận, đang muốn hướng Linh Khư Tiên Môn khiêu chiến, có thể nói là danh tiếng đang thịnh, kết quả Tần Ca vừa xuất hiện liền đem tất cả danh tiếng đoạt đi, còn một bộ muốn xem kịch vui bộ dáng, tự nhiên là để Tiêu Chiến hết sức tức giận. Không chỉ là Tiêu Chiến, ngay cả sắc mặt của Doãn Thiên Bình cũng rất khó coi, nghe thấy Tiêu Chiến lời nói sau cũng phải đi theo răn dạy Tần Ca, kết quả là khi hắn muốn mở miệng thời điểm, Doãn Bảo Nhi lại là đưa tay kéo Doãn Thiên Bình tay áo, truyền âm nhập mật nói với Doãn Thiên Bình. Ca, đừng xung động, ngươi xem trò hay là được rồi. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hai người một đường theo Tần Ca ở chung được thời gian dài như vậy, lại rõ ràng Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể, ngưng tụ liền ma khí đều có thể tịnh hóa tiên chủng, tự nhiên biết Tần ca có bao nhiêu biến thái, không cần nói Tiêu Chiến, Doãn Thiên Bình, e là cho dù là Thạch Trạm Tiên đều không nhất định là Tần ca đối thủ. Doãn Thiên Bình nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, trong lòng hơi động, tự nhiên yên tĩnh trở lại, không có lên tiếng. Chính hướng về trước phương ma quật khe hở đi đến Tần ca nghe Tiêu Chiến lời nói, quay đầu mắt lẽ nhìn Tiêu Chiến một chút, cười khẽ một tiếng, nói, ngốc đại cá tử mà, ngươi có phải hay không không phục? Nghe Tần ca lời nói, không đợi Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, Linh Khư Tiên Môn một cái mệnh tuyển cảnh nội môn đệ tử trực tiếp nhảy ra, một bên thôi động linh lực hướng về Tần ca đánh tới, một bên hét lớn, hôn trướng. Lại dám đối với chúng ta đại sư huynh vô lễ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Linh Khư Tiên Môn cái này nội môn đệ tử không chỉ có là mệnh tuyển cảnh, vẫn là mệnh tuyển cảnh cảnh giới đại thành, thể nội linh lực quần quận không ngớt, theo đám người so với linh lực ba động chỉ có khổ hải cảnh cảnh giới viên mãn Tần ca không muốn biết mạnh bao nhiêu, hơn nữa còn đột nhiên xuất thủ, Tần ca khẳng định phải xui xẻo. Tiêu Chiến trông thấy một màn này, hai con ngươi hung quang lóe lên, lại không có ngăn cản, mà Vương Mánh mấy người Thái Khư Tiên Môn đệ tử thì là từng cái lớn mắng lên, tu vi cao hơn Tần ca, còn muốn đánh lén. Thật sự là quá hèn hạ vô sỉ, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Thạch Trạm Tiên mấy người Thái Khư Tiên Môn ngũ đại chân truyền đệ tử thế mà không có một cái nào xuất thủ ngăn cản. Cái này khiến Tiêu Chiến 10 phần thất vọng, hắn sở dĩ không có ngăn cản Linh Khư Tiên Môn đệ tử xuất thủ đánh lén Tần ca, chính là vì mấy người Thạch Trạm Tiên xuất thủ, dạng này hắn thì có lý do theo Thạch Trạm Tiên đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng Thạch Trạm Tiên thế mà căn bản cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Thế là Tiêu Chiến liền muốn mở miệng ngăn cản. Dù sao Linh Khư Tiên Môn cái này nội môn đệ tử tu vi còn cao hơn Tần ca rất nhiều, lại là xuất thủ đánh lén, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, Tiêu Chiến tốt nhất mặt mũi, tự nhiên không nguyện ý bị người nói thành là hèn hạ vô sỉ người. Chỉ là không đợi Tiêu Chiến mở miệng, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện, chỉ thấy vị kia xuất thủ đánh lén Tần ca Linh Khư Tiên Môn nội môn đệ tử vừa mới muốn đập tới Tần ca trên người thời điểm, Tần ca một cước đá ra, thế mà đạp tản cái kia người đánh lén thả ra linh lực. Tiếp lấy một cước đá vào cái kia trên người người đánh lén. Một tiếng hét thảm tuôn ra, tiếp lấy cái kia người đánh lén thổ huyết té bay ra ngoài, trực tiếp va vào phía sau trên vách đá mới ngừng lại được. Tiêu Chiến, Doãn Thiên Bình đám người nhìn thấy một màn này đều hai con ngươi run lên, bọn họ đều là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, tự nhiên nhìn ra Tần ca vừa rồi một cước kia chỉ dùng sức mạnh thân thể, hơn nữa 10 phần nhẹ nhõm, kết quả lại là đem một cái mệnh tuyển cảnh cảnh giới đại thành tu sĩ đạp bay ra ngoài, lực lượng này cũng quá lớn. Từng tiếng hút hơi lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, tiếp lấy Vương Mạnh đám người liền theo hoan hô, nhất là Vương Mạnh, vừa mới kém chút bị Linh Khư Tiên Môn đệ tử chém giết, bây giờ nhìn gặp Tần ca một cước liền đạp bay một cái mệnh tuyển cảnh cảnh giới đại thành Linh Khư Tiên Môn đệ tử, trong lòng gọi là một cái thông khoái. Tần sư huynh uy vũ, Tần sư huynh bá khí, Tần sư huynh uy vũ bá khí không giải thích. Vương Mạnh giống to. Nghe Vương Mạnh lời nói, đối diện Tiêu Chiến mấy người Linh Khư Tiên Môn sắc mặt của đệ tử tự nhiên hết sức khó coi. Sau đó lại là một cái Linh Khư Tiên Môn đệ tử nhảy ra, quát lớn, ngươi dám làm tổn thương ta đệ đệ, lao tử đập chết ngươi. Dứt lời, chỉ thấy cái này Thái Khư Tiên Môn nội môn đệ tử trong nháy mắt bạo phát ra tất cả linh lực, một cỗ tựa như sóng lớn đồng dạng linh lực hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đến, lại là một cái thần kiểu cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, đồng dạng cũng là một trưởng hướng Tần ca vô tới. Linh Khư Tiên Môn hiện đang xuất thủ cái này nội môn đệ tử so với Tần ca tu vi cao hơn thật sự là nhiều lắm. Dựa theo dị vạng ý nghĩ của mọi người, Tần ca khẳng định không có chút nào lực lượng chống lại, nhưng là nghĩ đến Tần ca vừa rồi một cước kia, đám người lại không dám khẳng định. Tiêu Chiến, Doãn Thiên Bình hai người càng là chăm chú nhìn Tần ca, bọn hắn đã trải qua nhìn ra Tần ca sức mạnh thân thể cực kỳ khủng bố, chỉ là đến cùng đạt đến trình độ nào, bọn hắn lại nhìn không ra, cho nên hy vọng có thể mượn lần này nhìn rõ ngọn ngành. Vị kia thần kiều cảnh cảnh giới viên mãn Linh Khư Tiên Môn nội môn đệ tử thôi động toàn bộ linh lực hướng Tần ca vỗ tới. Như thế linh lực, cho dù là một tảng đá lớn cũng phải bị đánh thành bột mịn, chớ nói chi là Tần ca dạng này huyết nhục chi khu. Tần ca nhìn lấy hắn một trường vô đến, nhẹ nhàng cười một tiếng, phá lãng trưởng lập tức thi triển mà ra, trực tiếp đánh ra ẩn chứa thập nhị trọng kinh lực một trường, cùng Linh Khư Tiên Môn cái này nội môn đệ tử đối hoanh ở cùng nhau. Bây giờ Tần ca đã trải qua có 8 mã lực, phá lãng trưởng cũng có thể đánh ra thập ngũ trọng kinh lực, nhưng Tần ca một trường này lại chỉ dùng 5 mã lực. Đồng thời chỉ là thập nhị trọng kinh lực phá lãng trưởng, xa xa không dùng đến toàn lực. Nhưng chỉ là dạng này, vị này thần kiều cảnh viên mãn Linh Khư Tiên Môn nội môn đệ tử đang cùng Tần ca đối hoanh trong nháy mắt cũng cảm giác được một nhục thể lực lượng đánh vào cánh tay của hắn bên trong, tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy từng tiếng nứt xương thanh âm, sau đó cũng là thổ huyết té bay ra ngoài. Phi thường trùng hợp là vừa vặn bị Tần Ca một cước đạp tiến trong vách đá chính là cái kia Linh Khư Tiên môn đệ tử vừa vặn từ trong vách đá leo ra, mà bị Tần Ca một trường đánh bay cái này nhưng lại đụng vào trên người hắn, sau đó hai người lần nữa va vào trong vách đá. Một cước đạp bay một cái mệnh tuyển cảnh cảnh giới đại thành, lại một trường đánh bay một cái thần kiều cảnh cảnh giới viên mãn, trông thấy một màn này, bất kể là Ngọc Khư Tiên môn, Linh Khư Tiên môn vẫn là Thái Khư Tiên môn đệ tử đều trợn tròn mắt, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca. Phi, đại tao bao. Doan Bối Nhi nhìn lấy còn tại bảy biện tư thế đùa nghịch Tần Ca, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà Vương Mánh mấy người Thái Khư Tiên môn các nội môn đệ tử trông thấy một màn này tự nhiên càng là hưng phấn, từng cái lần nữa hoan hô, nhưng không có trông thấy đứng ở phía trước nhất sắc mặt của Thạch Trạm Tiên càng thêm âm trầm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 828, một thương quật ngã. Tiêu Chiến nhìn lấy Tần Ca một cước, một trưởng liên tục hai lần đem Linh Khư Tiên môn đệ tử đánh bay, trên mặt mũi tự nhiên cũng nhịn không được rồi, chỉ là Tần Ca thật đúng là đại đại vượt quá dự liệu của hắn, thế mà có được mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể, trong lúc nhất thời để Tiêu Chiến cũng có chút do dự muốn đừng xuất thủ. Lúc trước Tam Phương đã trải qua ước định chỉ là nội môn đệ tử xuất thủ đánh cược, bị ngạn cảnh trở lên chân truyền đệ tử không thể ra tay, chỉ là hiện tại Linh Khư Tiên môn tại Tần Ca trong tay mất đi lớn như vậy mặt mũi. Nếu là hắn không đòi lại tự nhiên 10 phần không cam tâm. Nhất lực phá văn pháp, tốt, ngươi rất không tệ, không biết ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một chút ngươi yên tâm, ta không biết khi dễ ngươi, cũng cùng ngươi liều sức mạnh thân thể. Tiêu Chiến trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục mở miệng nói ra. Nghe lời này, đứng ở một bên khác Doan Thiên Bình hai con ngươi tinh quang lóe lên, hắn thân là Ngọc Khư Tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, hơn nữa còn là trưởng giáo cháu ruột. Tự nhiên đối với Thanh Châu cái khác hai đại tiên môn từng cái chân truyền đệ tử đều rất hiểu rõ, biết Tiêu Chiến sức mạnh thân thể cũng rất mạnh, nhưng lại không biết đến cùng đến trình độ nào, hiện tại ngược lại là có thể biết rõ một chút. Mà Thạch Trảm Tiên mấy người Thái Khư Tiên môn năm vị chân truyền đệ tử vẫn là không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Tần Ca nghe Tiêu Chiến lời nói, rỗi ra lưng mỏi, không quan trọng nói, muốn tỉ thí đương nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi chính là dùng tới linh lực đi, bằng không thua quá thảm liền khó coi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Chiến trong lòng tự nhiên lửa giận ngút trời, hắn nhưng là Linh Khư Tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, luân hải cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, ở đây trừ Thạch Trảm Tiên, Doãn Thiên Bình bên ngoài còn không có ai có thể cùng hắn nói như vậy. Nhưng mà nghĩ đến Tần Ca mới vừa một cước, một trường, trong lòng Tiêu Chiến đích xác có chút do dự, bình thường đối với mặt mũi cực kỳ xem trọng Tiêu Chiến tuyệt đối không cho phép bản thân thua với một cái so với chính mình người tu vi thấp, nhưng mà nếu là hắn dùng tới linh lực vậy coi như có chút khi dễ người. Dù sao Tần Ca linh lực tu vi chỉ có khổ hải cảnh viên mãn, mà hắn lại là luân hải cảnh viên mãn, dòng dã chênh lệch 3 cái cấp độ, linh lực bên trên chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời một vực, nếu là hắn dùng tới linh lực cùng Tần Ca tỉ thí, một khi lan truyền ra ngoài, hắn cũng không cái gì mặt mũi. Hữu tâm lùi bước, không xuất thủ nữa, nhưng vừa rồi đã trải qua nói ra khỏi miệng, hiện tại lùi bước căn bản chính là tự đánh mặt của mình, vậy coi như mất mặt hơn. Được rồi, đừng cụ kết, muốn dùng sẽ dùng đi, ta xoáy như vậy ngươi thua cho ta cũng không mất mặt nha. Tần Ca gặp Tiêu Chiến một bộ xoắn suýt bộ dáng, cười híp mắt nói ra. Tần Ca vốn là ưa thích làm náo động, hiện tại có tốt như vậy cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà Tiêu Chiến nghe Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, lập tức cũng sẽ không khách khí với Tần Ca, xài bước đi đi lên, vừa đi, còn vừa rút ra con ở sau lưng một cây đại kích. Đã ngươi đều đã nói như vậy, ta Tiêu Chiến cũng liền vô sỉ một lần, xem chiêu đi. Tiêu Chiến gào thét lớn. Trong ngay mắt, một cỗ cuồn cuộn linh lực từ Tiêu Chiến thể nội phóng xuất ra, hướng về hắn đại kích trong tay quán chú mà đến, đại kích bên trên khắc vẽ từng cái tiên văn đột nhiên nở rộ quang mang, một cỗ bưu hãn chi khí từ đại kích bên trong bạo phát đi ra. Huyền cấp thượng phẩm pháp khí. Doãn Thiên Bình tại nhìn thấy Tiêu Chiến trong tay đại kích bên trên tiên văn sáng lên trong nháy mắt kinh hô lên. Liền xem như thân là Thanh Châu đệ nhất Ngọc Khư tiên môn, Doãn Thiên Bình cái này chân truyền đệ tử đứng đầu dùng cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm pháp khí. Mà Tiêu Chiến thế mà có một việc huyền cấp thượng phẩm pháp khí, cái này khiến sắc mặt của Doãn Thiên Bình hết sức khó coi, mặc dù hắn pháp khí so Tiêu Chiến pháp khí chỉ thấp một chút, nhưng phát huy ra được uy lực nhưng khác biệt cực lớn. Luân hải cảnh cảnh giới viên mãn Tiêu Chiến dựa vào cái này huyền cấp thượng phẩm pháp khí tuyệt đối có thể quét ngang toàn trường, Doãn Thiên Bình cùng Thạch Trảm Tiên khẳng định không phải là đối thủ, điểm này không chỉ có Doãn Thiên Bình nhìn ra, Thạch Trảm Tiên tự nhiên cũng đã nhìn ra. Chỉ bất quá Thạch Trảm Tiên cùng Doãn Thiên Bình khác biệt, hắn tại nhìn thấy Tiêu Chiến dùng lại là một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí thời điểm, trong hai con ngươi lại là hiện lên một tia kinh hỉ. Nếu là Tiêu Chiến có thể ở trong này giải quyết Tần Ca, vậy hắn phía sau bố trí có thể nhưng không dùng được. Tại Doãn Thiên Bình lên tiếng kinh hô về sau, Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, đại kích trực tiếp hướng Tần Ca đâm tới. Lúc đầu hắn không muốn dùng cái này huyền cấp thượng phẩm pháp khí, nhưng là vì triệt để chấn áp Tần Ca, Tiêu Chiến sớm đem cái này một cây đại kích lộ ra ngoài, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng là vì dương danh mà thôi. Tần Ca tự nhiên cũng nghe thấy Doan Thiên Bình lời nói, lại không có để ý, trông thấy Tiêu Chiến đại kích đâm tới, trở tay rút ra sau lưng tử diệu thương, thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đan điền trong không gian 10 cái mệnh tuyển cũng cấp tốc phun mạnh ra một cỗ quần quận linh lực, điên cuồng tuôn ra. Ưm điều đó không có khả năng. Tại Tần Ca bộc phát ra linh lực trong nháy mắt, Doãn Thiên Bình lần nữa kinh hô. Tần Ca trên người linh lực ba động chỉ là khổ hải cảnh viên mãn, nhưng trong nháy mắt này thả ra linh lực nhưng so với thần kiểu cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ còn nhiều hơn, tự nhiên là để Doãn Thiên Bình kinh hô không có khả năng. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Tiêu Chiến, đang cảm thụ đến Tần Ca thả ra linh lực về sau, Tiêu Chiến cũng hai con ngươi co rụt lại, hắn cũng không nghĩ đến Tần Ca thế mà có được như thế linh lực khổng lồ, cái này khiến Tiêu Chiến có chút bất an. Tần Ca sức mạnh thân thể rõ ràng còn mạnh hơn Tiêu Chiến ưu thế chỉ có linh lực tu vi cùng huyền cấp thượng phẩm pháp khí, nhưng bây giờ Tần Ca buộc phát ra linh lực mặc dù vẫn là không có Tiêu Chiến cường đại, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, cho nên Tiêu Chiến ưu thế chỉ có đại kích trong tay. Ta không tin liền pháp khí cũng không bằng ngươi. Tiêu Chiến ở trong tâm gầm thét. Cùng lúc đó, Tần Ca thôi động linh lực, hướng về tử diệu thương quán chú đi vào, trong nháy mắt đốt sáng lên một cái trọng lực tiên văn, khiến cho nguyên bản là 36.500 cân tử diệu thương trong nháy mắt biến thành 73.000 cân, khiến cho Tần Ca hai tay cảm giác trầm xuống, bất quá vẫn là vững vàng cầm tử diệu thương. Sau một khắc, Tần Ca thể nội tám mã lực toàn bộ bộc phát, quán chú tại 73.000 cân tử diệu thương bên trên, hướng về Tiêu Chiến đại kích trong tay quét tới, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lôi minh, sau đó lại là răng rắc một tiếng vang thật lớn, đám người chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn nổ. Bất quá cho dù là dạng này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước, muốn trước tiên nhìn thấy Tần Ca cùng Tiêu Chiến kết quả giao thủ. Chỉ thấy tại tử diệu thương cùng đại kích va chạm trong nháy mắt, Tiêu Chiến đại kích trong nháy mắt đứt gãy phá toái, chỉ còn lại có một nửa, tiếp lấy tử diệu thương đánh phá Tiêu Chiến hộ thể linh lực, đập vào trên người Tiêu Chiến. Phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Chiến nhanh chân lui về phía sau, trọn vẹn lui 15 bước mới ngừng lại được, toàn thân linh lực hỗn loạn, sắc mặt càng trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng là hai mắt lại nhìn chừng chừng lấy Tần Ca. Giờ này khắc này, trông thấy màn này đám người đều trợn tròn mắt, đây chính là Tiêu Chiến a, linh khư tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, thế mà bị Tần Ca một thương liền quật ngã, hình tượng này cũng quá điên cuồng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 829, hắn là của chúng ta. Tiêu Chiến, linh khư tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, tại Thanh Châu tam đại tiên môn trong hàng đệ tử xếp vào 3 vị trí đầu nhân vật thiên tiêu, trước kia bất kể là đi đến Thanh Châu chỗ nào đều là cực kỳ chói mắt tồn tại, bây giờ lại bị một cái không có danh tiếng gì Tần Ca đánh bại, hơn nữa còn là một thương liền quật ngã, chuyện này thật sự là có chút điên cuồng. Nhìn lấy thổ huyết lui về sau hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt Tiêu Chiến cùng trên mặt đất cái kia nửa đoạn đại kích, tất cả mọi người không thể tin được mình thấy đây hết thảy. Tiêu Chiến không nói, cái kia đại kích thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm pháp khí a, thế mà bị đánh nát, điều này càng làm cho người khó đón nhận. Đã sớm nói để ngươi không cần xoắn suýt nữa, dù sao kết cục đã sớm đã chú định nha, lại nói, ta chính là xoáy như vậy, ngươi thua với ta thực sự không mất mặt. Tần Ca một bộ phách lối đắc ý nói. Tần Ca cùng Tiêu Chiến tỉ thí trước kia cũng nói qua lời giống vậy, nhưng lúc đó tất cả mọi người cho rằng Tần Ca điên rồi, lời nói quá phách lối. Nhưng bây giờ Tần Ca lần nữa nói ra nếu như vậy, lại không người cảm thấy Tần Ca phách lối, bởi vì sự thật đã trải qua bày tại bọn hắn trước mắt. Ba cái tiên môn đệ tử đều nhìn Tiêu Chiến, ai cũng biết Tiêu Chiến tốt nhất mặt mũi, bây giờ bại bởi Tần Ca, nhất định sẽ không cam tâm, chỉ là không biết Tiêu Chiến còn có hay không thủ đoạn khác theo Tần Ca tiếp tục nữa. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Chiến mặc dù sắc mặt rất khó coi, lại mở miệng nói với Tần Ca, ngươi nói không sai, thua với ngươi không mất mặt. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, về sau ta sẽ trả lại ngươi nhân tình này. Dứt lời, Tiêu Chiến nhanh chân đi hồi linh khư tiên môn đệ tử trước mặt, vung tay lên, mang theo linh khư tiên môn đệ tử đi thẳng lòng đất ma quật, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Chiến mặc dù tốt mặt mũi, nhưng cũng ân oán rõ ràng, lúc trước theo Tần Ca giao thủ, tại tử diệu thương quét ở trên người hắn thời điểm, Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được Tần Ca rút về lực lượng, mặc dù cuối cùng vẫn trọng thương hắn, nhưng không có muốn tính mạng của hắn, tự nhiên là hạ thủ lưu tình. Doãn Thiên Bình nhìn lấy Tiêu Chiến dẫn người rời đi, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải Doãn Bảo Nhi ngăn cản hắn, nói không chừng hiện tại hắn cũng theo Tiêu Chiến một dạng xám xịt rời đi, chỉ là Tiêu Chiến đi lần này, đối với Ngọc Khư Tiên Môn thế nhưng là đại đại bất lợi a. Tiêu Chiến cái này hỗn đản. Doãn Thiên Bình ở trong tâm lớn mắng lên. Chỉ là hơi suy tư một chút, Doãn Thiên Bình liền biết Tiêu Chiến khẳng định là cố ý, Linh Khư Tiên Môn đi lần này, dĩ nhiên chính là Ngọc Khư Tiên Môn cùng Thái Khư Tiên Môn tranh đoạt phá hủy ma quật kẽ hở công lao, đây nếu là đặt ở trước kia, Doãn Thiên Bình còn ước gì đâu, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Trước kia liền xem như Thái Khư Tiên Môn có Thạch Trảm Tiên trấn chẳng tử, Doãn Thiên Bình cũng có đầy đủ lòng tin có thể cùng Thạch Trảm Tiên tranh cao thấp một hồi, nhưng bây giờ lại thêm một cái sâu không lường được Tần Ca, vậy nhưng liền khó nói chắc, phải biết Tần Ca thế nhưng là một thương liền đem Tiêu Chiến quật ngã, Ngọc Khư Tiên Môn cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là hắn có thể theo Tiêu Chiến so sánh, những người khác không đủ Tần Ca uy lực một thương đó a. Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý tới trong này lục đục với nhau, trông thấy Tiêu Chiến rời đi, cười cười, cóng lên Tử Diệu Thương, hướng về phía trước ma quật khe hở đi đến, lập tức liền ngồi xếp bằng ma quật kẽ hở phía trước, chặn lại trào ra ngoài quần quần ma khí. Ma quật khe hở chỉ có không đủ dài 2 thước, Tần Ca xếp bằng ở phía trước, vừa vặn có thể dùng phần lưng đem khe hở ngăn trở, nhưng đây chính là lòng đất không gian cùng chân võ giới đại lục chỉ thấy vết nước không gian a, từ trong đó xông ra không chỉ có ngập trời ma khí, còn có từng tia không gian thần lực, Tần Ca thế mà dùng nhục thân ngăn tại phía trước, hắn thực sự không sợ chết sao? Thần sư đệ, không cần ngồi ở chỗ đó, đến bên này ngồi đi. Ngay lúc này, một cái ôn nhu thanh âm dễ nghe vang lên. Thanh âm đến từ Thái Khư Tiên Môn Ngũ Đại Chân Truyền đệ tử bên trong duy nhất nữ hài nhi, tên là Tiêu Doãn Nhi, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở sau lưng, người mặc màu xanh nhạt váy dài, có được một trường khuynh thành dung nhan, nhưng khí chất cực kỳ không màng danh lợi, cho người ta một loại 10 phần cảm giác cấm áp. Nghe Tiêu Doãn Nhi lời nói, Tần Ca vẫn không trả lời. Ngọc Khư Tiên Môn bên kia Doãn Bối Nhi liền lớn tiếng kêu lên: "Tiêu Doãn Nhi, ngươi cái này hồ ly tinh, hắn là của chúng ta, không cho ngươi cầu dẫn hắn." Doãn Bối Nhi lời nói lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn, Doãn Thiên Bình trừng mắt to nhìn Doãn Bối Nhi, hắn làm sao đều không nghĩ đến vẫn luôn nhu thuận khả ái muội muội thế mà lại nói ra hung hãn như vậy lời nói, Doãn Thiên Bình cảm giác mình cũng không nhận ra Doãn Bối Nhi. "Doãn Bối Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy?" Doãn Bảo Nhi khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân nói với Doãn Bối Nhi. Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, Doãn Thiên Bình lập tức hướng Doãn Bảo Nhi nhìn lại, khi nhìn thấy Doãn Bảo Nhi đỏ bừng mặt bộ dáng, Doãn Thiên Bình càng thêm lộn xộn, giờ này khắc này, hắn vừa nghĩ đến Doãn Bối Nhi mới vừa nói là chúng ta, Doãn Thiên Bình trong nháy mắt liền phát nổ. "Bảo Nhi, Bối Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây?" Doãn Thiên Bình giống to. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi thế nhưng là Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo ruột thị tôn nữ, càng là hắn Doãn Thiên Bình thân muội muội, bây giờ thế mà đồng thời coi trọng Thái Khư Tiên Môn một tên tiểu tử thối. Chuyện này so Tần Ca một thương quật ngã Tiêu Chiến còn điên cuồng hơn. Doãn Bối Nhi nghe Doãn Thiên Bình lời nói, lại là bĩu môi, nói, "Ca, ngươi đừng nói chuyện này với ngươi không quan hệ." Nghe lời này, Doãn Thiên Bình bị tức chết đi được, hắn nhưng là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi anh ruột, cái gọi là huynh trưởng như cha, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đồng thời coi trọng một tên tiểu tử thúi, chuyện lớn như vậy làm sao lại không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà Doãn Thiên Bình vừa muốn nổi giận quát Doãn Bối Nhi, ngồi ở ma quật khe hở trước mặt Tần Ca lại chậm ung dung mở miệng nói ra, "Ai nha, không cần nhau nhau nữa, làm hại ta đều không có cách nào làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi yên tâm đi, hậu cung của ta rất lớn, nhất định sẽ có các ngươi 2 cái vị trí nha." Hỗn đản. Doãn Thiên Bình nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng giống giận. Đương nhiên, trong lòng mặc dù lửa giận ngút trời, Doãn Thiên Bình còn nhớ Tần Ca một thương liền đem Tiêu Chiến quật ngã sự tình, cho nên chỉ là giống giận một tiếng nhưng không có xuất thủ, cái này khiến Doãn Thiên Bình trong lòng 10 phần biệt khuất, đây nếu là thả trên thân người khác, sớm đã bị hắn một trưởng đánh thành cho tử. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi tự nhiên sớm đã biết Tần Ca muốn rèn đúc hậu cung nguyện vọng, cho nên nghe Tần Ca lời nói nhưng không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng mà Tiêu Doãn Nhi lại là khuôn mặt đỏ bừng, nàng có thể hoàn toàn không có cần theo Tần Ca như thế nào ý tư a. Cứ việc Tiêu Doãn Nhi sư phụ từng theo nàng nhắc qua Tần Ca, đồng thời còn ám chỉ Tiêu Doãn Nhi muốn theo Tần Ca tiếp xúc một chút, nhưng Tiêu Doãn Nhi cũng không có để ở trong lòng, càng không có muốn chủ động tiếp xúc Tần Ca ý tứ. Lúc trước mở miệng để Tần Ca ngồi lại đây bất quá là xuất phát từ tình đồng môn, không muốn nhìn thấy Tần Ca bị ma quật khe hở làm bị thương thôi, lại không nghĩ rằng biết dẫn xuất chuyện như vậy. "Sú Lưu Manh, Đại Lưu Manh, ngươi bội tình bạc nghĩa, ta hận ngươi chết đi được." Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói sau phẫn nộ hét lên. Lời này thế nhưng là đem Tần Ca dọa sợ. Doãn Bối Nhi tiểu nha đầu này cũng quá độc a, nếu như vậy đều nói đi ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 830, thanh lý môn hộ. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Bội tình bạc nghĩa. Doan Thiên Bình nghe được bốn chữ này, lại trông thấy Doan Bối Nhi một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, rốt cục nhịn không được, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, liền muốn tiến lên theo Tần Ca liều mạng, lại bị Doan Bối Nhi kéo lại cánh tay. Ca, được rồi, coi như chúng ta xem là người. Doan Bối Nhi một bên thút thít, một bên nói với Doan Thiên Bình. Nhìn lấy Doan Bối Nhi bộ dáng ủy khuất, Doan Thiên Bình càng là lửa giận cuồng đốt, hét lớn một tiếng, nói, không được. Ta Doan Thiên Bình muội muội há lại dễ khi dễ như vậy, tiểu tử, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta Doan Thiên Bình hãy cùng ngươi không chết không thôi. Ca, ngươi đánh không lại hắn nha. Doan Bối Nhi nghe Doan Thiên Bình lời nói, thận trọng nói ra. Nghe lời này, Doan Thiên Bình cuồng bạo khí thế trong nháy mắt tiểu yên lặng xuống dưới, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doan Bối Nhi, hắn đây chính là thay Doan Bối Nhi xuất hiện ở đầu A, kết quả nha đầu này không giúp hắn còn chưa tính, lại còn giúp đỡ cái tiểu tử thúi kia. Doan Bối Nhi giống như cũng cảm thấy mình gây có chút quá nóng, cười hắc hắc, nhẹ giọng nói với Doan Thiên Bình, ca, ngươi trước bớt giận, chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta cùng hắn giải quyết là được rồi. Nghe lời này, Doan Thiên Bình hận không thể đánh tơi bời Doan Bối Nhi một trận, cái này xú nha đầu, nàng đem Doan Thiên Bình hỏa khí ủi lên, bây giờ lại nói không cho hắn quản, thế nhưng là mấu chốt Doan Thiên Bình đã trải qua theo Tần Ca thả ra ngoan thoại đến rồi à, bây giờ nói mặc kệ, mặt mũi của hắn hướng cái kia thả. Nhưng mà để Doan Thiên Bình không nghĩ tới chính là ngay tại hắn thời điểm do dự, bên hai lại truyền đến Thạch Trạm Tiên thanh âm, Thiên Bình huynh, chúng ta Thái Khư Tiên môn ra bực này người vô sỉ thật sự là hết sức xin lỗi, hôm nay ta sẽ cho Thiên Bình huynh một cái công đạo. Nghe lời này, Doan Thiên Bình lập tức liền trong lòng hơi động, nhưng không có lên tiếng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà Doan Bối Nhi tự nhiên biết làm lớn lên, vội vàng nói, Thạch Trạm Tiên, ngươi cút qua một bên đi, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi à? Đương nhiên là có quan hệ. Thân là Thái Khư Tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu, ta có trách nhiệm giữ gìn Thái Khư Tiên môn thanh danh, như thế bội tình bạc nghĩa chi nhân, không xứng lưu tại Thái Khư Tiên môn. Thạch Trạm Tiên nghe Doan Bối Nhi lời nói, bình thản nói ra. Nói xong cũng không để ý Doan Bối Nhi, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nói, Tần Ca, ngươi đi cho Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi dập đầu xin lỗi, sau đó lăn ra Thái Khư Tiên môn, việc này tiểu tính kết liễu, nếu không ta không ngại là Thái Khư Tiên môn thanh lý môn hộ. Nghe Thạch Trạm Tiên lời nói, Vương Mánh mấy người Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử cả đám đều mười phần phẫn nộ, trong lòng càng là đối với Thạch Trạm Tiên cực kỳ bất mãn, Tần Ca nếu là có thể đem Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi thông đồng tiến Thái Khư Tiên môn, đó mới là tăng lên rất nhiều Thái Khư Tiên môn thanh danh đây. Hiện tại Thạch Trạm Tiên thế mà để Tần Ca đi cho Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi dập đầu xin lỗi, còn muốn Tần Ca lăn ra Thái Khư Tiên môn, này rõ ràng chính là trả thù lúc trước Diệp Thu vì Tần Ca trấn áp mối thù của hắn. Thật sự là quá vô sỉ. Một mực ngồi yên lặng Tần Ca nghe Thạch Trạm Tiên lời nói, cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Doan Bối Nhi, xem đi, ta liền nói ta thật sự là quá đẹp rồi, ai cũng muốn cắn một hơi. Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói lập tức lật lên bạch nhãn, cái này đến lúc nào rồi, Tần Ca còn có tâm tình tự luyến, đúng là hết chữa. Đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút thân thể, thấy thế, tất cả mọi người còn tưởng rằng Tần Ca muốn hướng Doan Bối Nhi cùng Doan Bảo Nhi dập đầu xin lỗi đâu. Lại không nghĩ rằng Tần Ca trực tiếp rút ra sau lưng tử diệu thương, chỉ hướng Thạch Trạm Tiên, nói, tới đi, hôm nay ta liền để ngươi biết ai là Thái Khư Tiên môn đệ nhất soái. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là Ngọc Khư Tiên môn vẫn là Thái Khư Tiên môn người đều bó tay rồi, Tần Ca con hàng này cũng quá kỳ hoa, người khác đều là tranh của người nào tu vi cao, hắn lại tranh ai là đệ nhất soái, thực đúng là hết chữa. Thần sư huynh ngươi chính là đẹp trai nhất. Vương Mánh nghe Tần Ca lời nói, lập tức lớn tiếng hoan hô. Giờ này khắc này tự nhiên là đứng đội thời cơ tốt nhất, trước kia toàn bộ Thái Khư Tiên môn nội môn đệ tử đều lấy Thạch Trạm Tiên cầm đầu, nhưng Vương Mánh đám người lại đều rõ ràng Tần Ca tiềm lực, biết Tần Ca là Thái Khư Tiên môn tương lai, cho dù là Tần Ca lần này thua với Thạch Trạm Tiên cũng không quan hệ, nhưng bây giờ nhất định phải kiên định đứng ở Tần Ca bên này. Thạch Trạm Tiên nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức chậm rãi thôi động thể nội linh lực. Tiếp lấy một cỗ tựa như phong ba đồng dạng linh lực từ Thạch Trạm Tiên thể nội phong xuất ra, sau đó ngân quang lòng lánh, một đầu ngân sắc trường hà xuất hiện ở Thạch Trạm Tiên phía trước. Ngân sắc trường hà trường dài 10 trượng, rộng 1 trượng, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, lại là Thạch Trạm Tiên luân hải cảnh tiên chủng, Thái Ất Chân Thủy. Cái này Quá Ất Chân Thủy là thật võ giới bên trong một loại thần thủy, không chỉ có ẩn chứa cực kỳ mênh mông lực lượng, càng là cực kỳ nặng nề, một giọt Thái Ất Chân Thủy liền so một tảng đá lớn còn trầm trọng hơn. Mặc dù nói thạch trảm tiên bây giờ tiên chủng chỉ là hư ảnh, cũng không phải thật sự là thái ớt chân thủy, nhưng là có được thái ớt chân thủy một chút năng lực. Trông thấy thạch trảm tiên triệu hoán ra thái ớt chân thủy tiên chủng, mọi người tại đây đều là một trận hâm mộ, cái này quá ớt chân thủy tiên chủng thế nhưng là thủy hệ tiên chủng bên trong bài danh cực kỳ cao tồn tại, đối với tự thân tu luyện có cực lớn trợ giúp, thạch trảm tiên chính là dựa vào viên này tiên chủng mới có thể trở thành thái khư tiên môn chân truyền đệ tử đứng đầu. Đang triệu hoán ra thái ớt chân thủy tiên chủng về sau, thạch trảm tiên hét lớn một tiếng, thôi động toàn bộ linh lực, bao vây lấy thái ớt chân thủy tiên chủng hướng về tần ca nghiền ép lên đi, đây là muốn dùng tiên chủng đem tần ca chấn áp tư thế. Trông thấy một màn này, Doãn Thiên Bình đám người đều là hai con ngươi co rụt lại, bọn hắn đương nhiên rõ ràng thạch trảm tiên làm như vậy dụng tâm, đây là muốn triệt để đem tần ca phế đi à. Tiên chủng va chạm, chỉ cần là một phương thua, dẫn đến tiên chủng sụp đổ, như vậy phe thua liền đem mất đi tiếp tục tu hành cơ hội. Thạch trảm tiên làm như vậy tự nhiên là khi dễ tần ca mới ngưng tụ tiên chủng không lâu, muốn sớm bóp chết tần ca tiên thiên tiên chủng. Thạch trảm tiên cũng không biết tần ca có được kim cương thánh thể sự tình, chỉ biết là tần ca có được tiên thiên tiên chủng, nhưng chính là như thế cũng làm cho thạch trảm tiên ghen tị phát cuồng, nhất là cha hắn thế mà cũng xem trọng tần ca, muốn đem tần ca mang đến xích tiêu động tiên, cái này khiến thạch trảm tiên càng không cách nào tiếp nhận. Cho nên thạch trảm tiên mới có thể muốn thừa dịp tần ca tiên thiên tiên chủng ngưng tụ thời gian không dài triệt để đem hủy, dạng này tần ca liền đã mất đi giá trị, không chỉ có thái khư tiên môn sẽ không lại muốn tần ca, thạch trảm tiên cha hắn cũng sẽ không còn muốn đem tần ca mang đến xích tiêu động tiên. Chỉ là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi trông thấy thạch trảm tiên xuất thủ như thế, lại đồng thời bĩu môi, tần ca đây chính là có thể tịnh hóa ma khí tiên thiên tiên chủng, thạch trảm tiên thái ớt chân thủy tiên chủng mặc dù thời gian dài, nhưng trên cái thế giới này có nhiều thứ cũng không phải là thời gian dài liền có thể bù đắp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 831, tiên chủng va chạm. Từ khi biết mình là xích tiêu động thiên con của trưởng giáo, thạch trảm tiên đối với thái khư tiên môn cái này chân truyền đệ tử đứng đầu vị trí đã hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí ngay cả toàn bộ thái khư tiên môn cũng đã coi thường, nhưng thạch trảm tiên không cách nào dễ dàng tha thứ người khác tư chất mạnh hơn hắn, càng không cách nào dễ dàng tha thứ phụ thân của hắn coi trọng tần ca. Thế là thạch trảm tiên tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem tần ca phế bỏ, một khi thành công, mặc kệ tần ca trước đó làm sao thiên tài, cái kia đều đưa trở thành quá khứ. Ở nơi này lòng đất trong động ma, thạch trảm tiên rốt cuộc tìm được hướng tần ca cớ xuất thủ, đồng thời không chút do dự thúc giục hắn tiên chủng, phải biết tu sĩ bình thường sẽ rất ít dùng tiên chủng để chiến đấu, dù sao một khi tiên chủng bị hao tổn, tổn thất kia liền lớn. Chân võ trong giới tiên chủng cùng tần ca ở trong hư thần giới biết đến đạo chủng mở dạng, bắt đầu câu thông cùng ngưng tụ chỉ là lạc ấn, đang trưởng thành tới trình độ nhất định về sau cần phải tìm được chân chính tiên chủng, đem luyện hóa nhập tự thân, từ đó tăng lên tu vi của mình, đột phá cảnh giới. Lấy thạch trảm tiên làm thí dụ, hắn bây giờ là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, có được thái ớt chân thủy tiên chủng lạc ấn, cho nên hắn bây giờ muốn bước vào đạo cung cảnh nhất định phải đi trước tìm kiếm được thái ớt chân thủy, dù là chỉ có một giọt cũng được. Bởi vì chỉ cần đem cái kia một giọt thái ớt chân thủy luyện hóa vào trong lạc ấn, thạch trảm tiên liền có thể mở ra đạo cung. Cho nên bây giờ lúc này là thạch trảm tiên thời khắc quan trọng nhất, hắn không có thể để cho mình tiên chủng lại mảy may sơ suất, một khi hắn tiên chủng bị hao tổn, như vậy lúc trước hắn tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành nước chảy, trở thành bọt nước. Nhưng thạch trảm tiên tin tưởng vững chắc tần ca mới vừa vặn ngưng tụ tiên chủng không lâu, liền xem như tiên thiên tiên chủng cũng sẽ rất nhỏ yếu. Cho nên lần này tiên chủng va chạm nhất định là hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, xem ngươi rồi. Tần ca trông thấy thạch trảm tiên xuất thủ, khóe môi vểnh lên, nói với hỗn độn thanh liên. Tần ca đương nhiên nhìn ra thạch trảm tiên dụng ý, chỉ bất quá lần này thạch trảm tiên thực sự sai rồi. Tần ca ngưng tụ tiên chủng thời gian xác thực không dài, cộng lại đều còn không có 10 ngày, nhưng tần ca hỗn độn thanh liên tiên chủng cũng không phải là cấn A, mà là chân chính tiên chủng. Lúc trước hỗn độn thanh liên xâm nhập hư thần giới, bố cục vạn cổ, chế tạo ra tần ca hoàn mỹ thánh thể, nhưng hỗn độn thanh liên cũng không có biến mất ta, nàng vẫn luôn là cùng tần ca kết hợp với nhau, đồng thời hiện tại trở thành tần ca luân hải cảnh tiên chủng. Cho nên mới nói thạch trảm tiên chủ ý đánh nhầm, hắn thái ớt chân thủy tiên chủng chỉ là một cái lạc ấn, coi như ngưng tụ thời gian mọc lại cũng không khả năng là hỗn độn thanh liên đối thủ a. Nghe tần ca lời nói, hỗn độn thanh liên cười lạnh. Sau một khắc trực tiếp từ tần ca đan điền trong không gian xung ra, xuất hiện ở tần ca phía trước, nhẹ nhàng chập chờn bắt đầu. Tại nhìn thấy tần ca luân hải cảnh tiên trùng thời điểm, Thái Khư Tiên Môn cùng Ngọc Khư Tiên Môn đông đảo đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, trừ Vương Mãnh, Doãn Bảo Nhi, Doan Bối Nhi mấy người số ít mấy người bên ngoài căn bản không người biết Tần Ca Luân Hải cảnh tiên trùng lại là một gốc thanh liên. Nhất là Doan Thiên Bình, càng là một bộ như thấy quỷ bộ dáng, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca tiên trùng thế mà chỉ là một gốc thanh liên, không khỏi lắc đầu, cảm thấy Tần Ca lần này khẳng định phải thua thiệt lớn, mà vừa nghĩ tới tiên trùng bị phế hạ tràng, Doan Thiên Bình len lén hướng Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nhìn thoáng qua, hắn biết rõ bản thân hai cái này muội muội là coi trọng Tần Ca. Lo lắng hai người bọn họ sẽ làm ra chuyện vọng động. Từ góc độ tư nhân mà nói, Doãn Thiên Bình tự nhiên hy vọng Tần Ca cùng Thạch Trạm Tiên lưỡng bại câu thương, nếu như vậy đối với Ngọc Khư Tiên môn chỗ tốt cũng quá lớn. Nhưng để Doãn Thiên Bình hoàn toàn không nghĩ tới chính là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người chẳng những không có bất luận cái gì muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, tương phản còn một bộ xem kịch vui bộ dáng, cái này khiến Doãn Thiên Bình lập tức cũng có chút không hiểu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thạch Trạm Tiên Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng đã trải qua vọt tới Tần Ca Thanh Liên Tiên Trùng trước mặt, mắt nhìn thấy nháy mắt sau đó liền sẽ đụng vào nhau. Doãn Thiên Bình tự nhiên cũng không còn quan tâm Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi phản ứng, mà là nhìn chằm chằm Tần Ca cùng Thạch Trạm Tiên hai người. Sau một khắc, Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng rơi vào Hỗn Độn Thanh Liên phía trên, thấy thế, Doãn Thiên Bình thở dài một hơi, hắn biết Tần Ca khẳng định xong, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, cũng có chút có lỗi với hắn hai cái muội muội. Nhưng chỉ cần đối với Ngọc Khư Tiên môn có lợi là được rồi. Chỉ là ngay lúc này, bị Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng bao khỏa Hỗn Độn Thanh Liên bỗng nhiên khẽ đung đưa một chút, lập tức, từng đạo thanh quang thả ra, mà vậy quá Ất Chân Thủy Tiên Trùng giống như là tuyết động gặp kiêu dương đồng dạng, thế mà nhanh chóng hòa tan tiêu tán, hóa thành hư vô. Không. Cùng lúc đó, Thạch Trạm Tiên giống lớn một tiếng, tận lực bồi tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Nghe thấy Thạch Trạm Tiên giống to, Doãn Thiên Bình sững sờ. Vội vàng hướng Thạch Trạm Tiên nhìn lại, chỉ thấy Thạch Trạm Tiên sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, rất hiển nhiên là bị thiệt lớn, cái này khiến Doãn Thiên Bình mười phần không hiểu, mà vừa lúc này, hắn lại trông thấy Thạch Trạm Tiên thế mà đang điên cuồng triệu hoán bản thân tiên trùng trở về. Chẳng lẽ lần này tiên trùng va chạm là Thạch Trạm Tiên bị thiệt lớn, cái này sao có thể? Doãn Thiên Bình ở trong tâm nói ra. Tại nhìn thấy Tần Ca gọi tới Thanh Liên tiên trùng thời điểm, Doãn Thiên Bình liền đã nhận định Tần Ca nhất định phải bị phế sạch. Bởi vì bình thường tu sĩ luân hải cảnh tiên chủng đều là thủy hệ tiên chủng, Tần Ca lại là một gốc thanh liên, cái này theo Doãn Thiên Bình hoàn toàn chính là phế tiên chủng, căn bản không thể theo Thái Ất Chân Thủy tiên chủng đánh đồng với nhau. Nếu như Tần Ca cũng là thủy hệ tiên chủng, đồng thời bài danh còn tại Thái Ất Chân Thủy phía trên, có lẽ hắn còn có một số cơ hội, nhưng một gốc thanh liên tiên chủng làm sao đều khó có khả năng cùng Thái Ất Chân Thủy tiên chủng chống lại, chỉ là vì sao lại có kết quả như vậy đâu. Thạch Trạm Tiên phảng phất giống như điên triệu hoán Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng, nhưng hắn Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng giống như là bị dính trụ đồng dạng, làm sao đều không thể gọi trở về, không chỉ có như thế, Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng còn đang nhanh chóng sụp đổ lấy, chỉ là đảo mắt mấy hơi thở ở giữa liền đã biến mất rồi hơn phân nửa. Mà Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng mỗi biến mất một chút, Thạch Trạm Tiên liền muốn phun một ngụm máu tươi đi ra, lúc này Thạch Trạm Tiên trước mặt trên mặt đất cũng sớm đã đỏ tươi một mảnh. Hừ, liền biết có thể như vậy. Doan Bối Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Doan Bảo Nhi trừng mắt liếc Doan Bối Nhi, giận trách nói nói, ngươi còn nói sao, đều là ngươi dùng lên. Được rồi, biết ngươi đau lòng hắn, về sau ta không đùa hắn là được. Doan Bối Nhi nghe Doan Bảo Nhi oán trách, phun ra béo mập đầu lưỡi, thề bảo đảm nói ra. Doan Thiên Bình nghe hai cái lời của muội muội, sắc mặt tự nhiên mười phần không dễ nhìn. Hắn hiện tại đã trải qua khẳng định Doan Bảo Nhi cùng Doan Bối Nhi hai người đối với Tần Ca mười phần hiểu rõ. Bằng không cũng sẽ không lo lắng Tần Ca sẽ bị phế bỏ, liền nói rõ Tần Ca cùng hắn hai cái muội muội ở giữa xảy ra hắn không biết sự tình. Đây là Doãn Thiên Bình tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 832, ăn cơm rồi. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người từ nhỏ đã là Doãn Thiên Bình chiếu cố, huynh trưởng như cha cái từ này đặt ở Doãn Thiên Bình trên người là không thể thích hợp hơn, mà Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người có chuyện gì cũng đều sẽ trước tiên nói cho Doãn Thiên Bình, tuyệt đối sẽ không theo Doãn Thiên Bình che giấu. Mà bây giờ liên quan tới Tần Ca sự tình, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi thế mà không có đề cập với Doãn Thiên Bình lên, cái này khiến Doãn Thiên Bình cảm thấy rất thụ thương, nhất là nghĩ đến Tần Ca rất có thể đem hắn hai cái muội muội từ trong tay của hắn đoạt thời điểm ra đi, Doãn Thiên Bình liền càng thêm lửa giận ngút trời. Chỉ là không đợi Doãn Thiên Bình có hành động, một tiếng hét thảm truyền đến, Doãn Thiên Bình thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy Thạch Trạm Tiên đã trải qua co quắp ngược lại ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run không ngừng lấy, hai con ngươi có chút mờ mịt nhìn về phía trước, hoàn toàn mất đi những ngày qua thần thái. Thấy thế, Doãn Thiên Bình vội vàng hướng phía trước nhìn lại, lại phát hiện Thạch Trảm Tiên Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng đã biến mất không thấy. Doãn Thiên Bình hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Tần Ca cùng hắn phía trước cái kia một gốc thanh liên, trong lòng một trận hoảng sợ. Đây con mẹ nó cũng quá ngoan a, Doãn Thiên Bình ở trong tâm kêu lên. Mặc dù nói Thạch Trảm Tiên lúc ban đầu mục đích cũng rất hiểm ác, muốn đem Tần Ca triệt để phế bỏ, nhưng là tiên trùng va chạm kết quả cũng chỉ là sẽ để cho đối phương tiên trùng pha thoái, hình thành không cách nào khép lại vết rách, cũng không về phần sẽ đem đối phương tiên trùng triệt để tăng dã. Nhưng mà Tần Ca cái kia một gốc thanh liên tiên trùng thế mà thực sự làm như vậy, đem Thạch Trảm Tiên Thái Ất Chân Thủy Tiên Trùng triệt để tăng dã. Bây giờ một cỗ linh lực đang từ Thạch Trảm Tiên thể nội tiêu tán đi ra, nói rõ Thạch Trảm Tiên đã trải qua hoàn toàn bị phế bỏ. Chuyện như vậy đối với Ngọc Khư Tiên Môn mà nói đương nhiên là công việc tốt, dù sao Thạch Trảm Tiên thiên phú tu luyện thật sự là quá tốt rồi, đã trải qua đối với Ngọc Khư Tiên Môn tạo thành uy hiếp, nếu như cho Thạch Trảm Tiên đầy đủ thời gian, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Ngọc Khư Tiên Môn hỏa lớn. Doãn Thiên Bình biết đạo lý như vậy, chẳng lẽ Thái Khư Tiên Môn người cũng không biết sao, nhưng Thạch Trảm Tiên lại bị triệt để phế bỏ, hơn nữa còn là xem như đồng môn Tần Ca phế bỏ, cho nên mới sẽ để Doãn Thiên Bình cảm thấy quá độc ác. Cùng lúc đó, Tiêu Doãn Nhi mấy người bốn vị khác Thái Khư Tiên Môn chân truyền đệ tử cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến sự tình biết phát triển đến tình trạng như vậy, từng cái muốn trách cứ Tần Ca, nhưng lại cũng không dám, mà Thái Khư Tiên Môn những lấy đó Thạch Trảm Tiên cầm đầu các nội môn đệ tử lúc này càng là nơm nớp lo sợ nhìn lấy Tần Ca, sợ Tần Ca biết ra tay với bọn họ. Mà vừa lúc này, phế bỏ Thạch Trảm Tiên Tần Ca nhưng không có đem Hỗn Độn Thanh Liên thu hồi đi, mà là đi ra phía trước bắt lấy Hỗn Độn Thanh Liên liên hành. Dùng sức lắc lắc, trong nháy mắt, từng đạo thanh quang hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, hướng về Thái Khư Tiên Môn, Ngọc Khư Tiên Môn đệ tử vọt tới. Tần Ca, ngươi muốn làm gì? Doãn Thiên Bình quát to một tiếng, liền muốn thôi động tiên trùng chống cự. Chỉ là không đợi Doãn Thiên Bình tới kịp thôi động hắn tiên trùng, một đạo thanh quang bắn liền tiến vào thân thể của hắn, tiếp lấy Doãn Thiên Bình cũng cảm giác hắn tiên trùng cùng thể nội linh lực cùng sức mạnh thân thể đều bị phong ấn, cả người giống như là mì sợi một dạng mà sủi lơ ngã trên mặt đất. Không chỉ có là Doãn Thiên Bình, cái khác Ngọc Khư Tiên Môn đệ tử, Thái Khư Tiên Môn đệ tử cũng đều là giống nhau, chỉ là trong chớp mắt, trừ Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Vương Mãnh, Hướng Ngạo Thiên, Tiêu Doãn Nhi mấy người số ít mấy người còn đứng bên ngoài, những người khác toàn bộ đều ngã xuống. Ai nha nha, các ngươi làm sao đều nằm trên mặt đất nữa nha, mặc dù ta biết ta quá đẹp rồi, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục quỳ mọp xuống đất, hãy nấy nghĩ một chút là được rồi, đều đứng lên đi. Thần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, tư thế cực kỳ bất nhã nằm sấp trên đất Doãn Thiên Bình lập tức giống to, Tần Ca, ngươi nhanh lên đem ta bung ra, bằng không ta đánh chết ngươi. Ai nha nha, ngươi cũng đừng oan uổng người, mặc dù ta dáng rất xoái, lại không phải bình hoa, ta rất thông minh dọn, ngươi oan uổng không được ta. Tần Ca nghe Doãn Thiên Bình lời nói, giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói ra. Chuyện của tôi. Chấm nghe lời này, Doãn Thiên Bình kém chút bị tức thổ huyết, lần nữa hướng Tần Ca kêu to, hỗn đản. Ngươi ít cho ta tán dóc, tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi còn tại hoan uổng ta, cái này rõ ràng là ngoài ý muốn có được hay không, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, cũng không biết làm sao thả ra ngươi nha. Tần Ca một bộ rất vô tội bộ dáng nói ra. Tần Ca lời nói để mọi người tại đây đều lật lên bạch nhãn, ai cũng trông thấy là Tần Ca xuất thủ thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên, phong ấn mọi người tại đây lực lượng, muốn không phải như vậy, vì cái gì Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi mấy người các nàng đều vô sự chút đấy. Doãn Thiên Bình nghe Tần Ca lời nói, còn muốn nói nữa, Tần Ca cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp lại là lay động Hỗn Độn Thanh Liên, bắn ra một đạo thanh quang rơi vào trên người Doãn Thiên Bình, đem Doãn Thiên Bình thanh âm cũng cho phong bế. Hoa ca ca, ăn cơm á. Sau một khắc, Tần Ca lớn tiếng quái kêu lên. Sau đó đám người đã nhìn thấy Tần Ca thẳng đến Thạch Trảm Tiên mà đến, đem Thạch Trảm Tiên bên hông túi chữ vật hái xuống, cái này tự nhiên không phải Thái Khư Tiên Môn phân cho Thạch Trảm Tiên túi chữ vật. Mà là vì nhiệm vụ lần này cấp cho Thạch Trảm Tiên, bên trong tự nhiên là Thạch Trảm Tiên bọn hắn tiến vào ma quật sau tất cả thu hoạch. Doãn Bối Nhi trông thấy Tần Ca động tác, chớp mắt, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào nằm sấp trên đất Doãn Thiên Bình trên người, tiếp lấy nết miệng, cười một tiếng, tiến lên liền đem Doãn Thiên Bình bên hông túi chữ vật đem hái xuống. Ô ô, Doãn Thiên Bình trừng to mắt, dãy rủa lấy ô ô trực hiếu. Doãn Thiên Bình làm sao đều không nghĩ đến bản thân lại bị muội muội của mình đánh cướp. Cái này khiến Doãn Thiên Bình cảm thấy mình đều không mặt còn sống. Cùng lúc đó, Tần Ca đem Thạch Trảm Tiên túi chứa vật lấy xuống về sau cũng không có gấp xem xét đồ vật bên trong, mà là hướng về Ngọc Khư Tiên Môn đệ tử sang bên này đi. Phải biết Ngọc Khư Tiên Môn một cái bình thường nội môn đệ tử đều có túi chứa vật, những cái kia chân truyền đệ tử khẳng định cũng có. A, tiểu bảo bối nhi, các ngươi thật đúng là ngon nha. Thần ca ngạc nhiên nói ra. Sở dĩ nói như vậy lại là bởi vì Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi thế mà đem Ngọc Khư Tiên Môn tất cả chân truyền đệ tử túi trữ vật đều cho hái tới tay, ngược lại để Tần ca bớt việc mà. Vương Mãnh, Ngạo Thiên còn có Doãn Nhi tỷ tỷ, các ngươi đều tới chia của á. Tần ca lập tức cười lớn nói. Nghe được Tần ca lời nói, Vương Mãnh, hướng Ngạo Thiên đám người tự nhiên là lớn tiếng hoan hô lên. Lúc đầu bọn hắn lần này tới làm nhiệm vụ này liền là thuần túy lịch luyện một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ có chỗ tốt, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể chia của, tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Tiêu Doãn Nhi nghe Tần ca lời nói, do dự một chút, nhìn một chút bị phế sạch Thạch Trảm Tiên còn có những đồng môn khác, giống như cảm thấy mình làm như vậy thật không tốt, nhưng là khi nhìn thấy Tần ca đem một cái túi chữ vật sau khi mở ra, Tiêu Doãn Nhi liền không kiểm hãm được đi tới. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người gặp Tiêu Doãn Nhi đi tới, cùng một chỗ bĩu môi, cuối cùng vẫn không có lên tiếng âm thanh, chỉ là rất trùng hợp ngồi ở Tần ca hai bên trái phải mà thôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 833, Vương Bát Chi Khí. Thái Khư Tiên Môn bên này chỉ có Thạch Trảm Tiên có một cái túi lượng đồ, mà Ngọc Khư Tiên Môn bên này từng cái chân truyền đệ tử đều có túi chữ vật, chung vào một chỗ chừng 20-30 cái, hiện tại tất cả đều bị Tần ca mở ra, đồng thời đồ vật bên trong đều đổ ra. Túi chữ vật tự nhiên cũng là pháp khí, Thạch Trảm Tiên, Doãn Thiên Bình bọn hắn những người này dùng đều là hoàng cấp túi chữ vật, nội bộ không gian chỉ có phương viên 10 trượng, đối với bọn hắn dạng này tu vi đã đầy đủ dùng, cho dù là Thái Khư Tiên Môn, Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn trưởng giáo, trưởng lão cũng đều là dùng dạng này túi chữ vật. Tốt hơn huyền cấp trong túi chữ vật có được ngàn trượng phương viên không gian, địa cấp túi chữ vật lại có thể chứa được một tòa thành trì khổng lồ. Về phần thiên cấp túi chữ vật truyền thuyết có thể có được có thể so với một châu không gian, mà trong truyền thuyết thánh cấp túi chữ vật thì là tự thành một giới, trong đó không gian càng là vô biên vô hạn. Hoa ca ca, lần này có thể coi là thu hoạch lớn rồi. Tần ca cười lớn kêu lên. Tại hư thần giới thời điểm, Tần ca liền biết ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập đạo lý, muốn kiếm bộn nhất định phải chơi lên mấy phiếu. Đương nhiên, cái này nhất định phải xây dựng ở thực lực bản thân đủ cứng dưới tình huống. Bằng không bị đánh cướp có thể chính là mình. Nhìn lấy bày ra ở phía trước từng đống đồ vật, Tần ca cầm lấy một cái túi đựng đồ, không chút khách khi đem từng khối linh thạch đều thu vào. Tần ca mặc dù chỉ là tùy tiện đếm một chút nhưng cũng biết chừng hơn ngàn khối, cái này khiến Tần ca lần nữa có đầu nhập vào Ngọc Khư Tiên Môn ý nghĩ. Đối với Tần ca đem tất cả linh thạch đều thu hành vi, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Vương Mãnh, Tiêu Doãn Nhi bọn hắn đương nhiên sẽ không có chút ý kiến, dù sao đây đều là Tần ca công lao. Hắn liền xem như đều lấy đi cũng là nên, huống chi Tần ca đã trải qua nói biết phân cho bọn họ. Vương Mãnh, hướng Ngạo Thiên mấy người các ngươi tùy ý chọn đi, chỉ cần coi trọng pháp khí đều có thể lấy đi. Tần ca hết sức tốt thoải mái nói ra. Trừ linh thạch bên ngoài, dưới đất còn có từng kiện hoàng cấp cảnh giới viên mãn pháp khí, thậm chí còn có một kiện huyền cấp hạ phẩm pháp khí, bất quá đó là Doãn Thiên Bình, Vương Mãnh đám người tự nhiên không dám cầm. Bất quá nghe Tần ca lời nói, Vương Mãnh, hướng Ngạo Thiên mấy cái theo Tần ca cùng một chỗ thi vào nội môn lần nữa hoan hô lên, sau đó chen lấn nhào về phía trước, đem bọn hắn nhìn chúng pháp khí thật chặt vồ tới. Thái Khư Tiên Môn nội tình quá mỏng, mỗi lần nội môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện làm nhiệm vụ đều cần đi tá pháp khí, hoàn thành lịch luyện cùng nhiệm vụ còn muốn đem pháp khí còn trở về, nhưng Ngọc Khư Tiên Môn nội môn đệ tử cũng không cần dạng này, bọn họ pháp khí đều là thuộc về mình. Hiện tại Tần ca để Vương Mãnh bọn hắn chọn lựa pháp khí, như vậy từ nay về sau Vương Mãnh bọn hắn liền có được thuộc tại pháp khí của mình. Tần sư huynh, ngươi không chỉ có lớn lên đẹp trai, thật đúng là đủ trượng nghĩa, ta Vương Mãnh ai cũng không phục, liền phục ngươi. Cướp được một kiện hoàng cấp viên mãn cự đao pháp khí, Vương Mãnh vô ngực nói với Tần ca. Nghe lời này, hướng Ngạo Thiên mấy người cũng là ngay cả bận bịu ca ngợi lên Tần ca, lập tức liền để Tần ca tinh thần phân chấn bắt đầu, ngửa đầu, một bộ phóng khoáng tự do bộ dáng, lớn tiếng nói, không sai, ta chính là như vậy rằng nghĩa khí đủ trượng nghĩa mỹ nam tử. Đến nhà, mỗi người 5 viên địa ma huyết đan, ai cũng đừng khách khí với ta. Tần ca thoại âm rơi xuống, Vương Mãnh, hướng Ngạo Thiên đám người nhất thời đều sửng sốt, từng cái nhìn chằm chằm trên đất từng khỏa địa ma huyết đan, hô hấp đều có chút to khỏe, ai cũng không nghĩ tới Tần ca thế mà lại đem địa ma huyết đan phân cho bọn hắn, hơn nữa còn mỗi người 5 viên. Đây chính là địa ma huyết đan à, không chỉ có thể tăng lên sức mạnh thân thể, còn có thể tăng lên tư chất tu luyện địa ma huyết đan à. Vương Mãnh bọn hắn đều coi là Tần ca sẽ tự mình nuốt một mình, lại không nghĩ rằng Tần ca lại để cho phân cho bọn hắn. À, các ngươi làm sao không động thủ cầm nha, chẳng lẽ không muốn Tần ca hướng Ngốc Lăng Vương Mãnh đám người nói. Nghe Tần ca lời nói, Vương Mãnh đám người từng cái cô đông nuốt một ngụm nước bọt, lập tức Vương Mãnh quay đầu nói với Tần ca, Tần sư huynh, ngài thật muốn cho chúng ta địa ma huyết đan nha? Nói nhảm. Mặc dù các ngươi công phu nịnh hót không hơn chúng ta nhà tiểu lục tử, bất quá ai bảo ta rất lâu không nghe được dạng này lời nói thật nữa nha, thực sự là tiện nghi các ngươi. Tần ca một bộ rất khẳng khái bộ dáng nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Vương Mạnh, Hướng Ngạo Thiên đám người liếc nhau, lập tức Vương Mạnh đám người cùng một chỗ quỳ một chân Tần ca trước mặt, lớn tiếng nói, Tần sư huynh, ân tái tạo không thể báo đáp, sau này chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Săn giết địa ma tộc lấy được trừ ma tâm bên ngoài chân quý nhất chính là địa ma huyết đan, ma tâm có thể dùng đến luyện chế tâm ma đan, loại trừ tu sĩ tâm ma, nhưng địa ma huyết đan lại có thể tăng lên tư chất tu luyện, cho nên phải để Vương Mạnh bọn hắn tuyển mà nói nhất định sẽ lựa chọn địa ma huyết đan. Chỉ là nhiệm vụ lần này lấy Thạch Trảm Tiên cầm đầu, không tính Vương Mạnh mấy người bọn hắn tân tấn nội môn đệ tử, liền xem như lão tư cách nội môn đệ tử đều không có hy vọng đạt được địa ma huyết đan. Tất cả săn giết địa ma lấy được địa ma huyết đan đều bị Thạch Trảm Tiên đám đệ tử chân truyền cầm đi, đồng thời tuyệt đối sẽ không lấy thêm ra đến phân hưởng. Nhưng Tần Ca lại đánh cướp Thạch Trảm Tiên, còn đem địa ma huyết đan ban thưởng Vương Mạnh đám người, mà Vương Mạnh đám người chỉ cần phục dụng cái này 5 viên địa ma huyết đan, tu luyện của bọn hắn tư chất tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều, sau này con đường tu hành không chỉ có thể đi thuận lợi hơn, còn có thể đi càng xa. Cho nên đây đối với Vương Mạnh đám người tự nhiên là ân tái tạo. Để Vương Mạnh đám người cảm động không muốn không được. Tao ít ít ít, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Vương Bá chi khí? Nhìn lấy quỳ gối trước mặt Vương Mạnh đám người, Tần ca kinh ngạc kêu lên. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bối Nhi bĩu môi, mười phần khinh thường nói, cái gì Vương Bá chi khí, rõ ràng là Vương Bát chi khí có được hay không rồi. Ghen ghét. Chân chùi ghen ghét. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Vương Mạnh, mấy người các ngươi nhanh, ta còn muốn theo vợ ta nhóm chia ra sàn đây. Tần ca cười hắc hắc nói ra. Vương Mạnh đám người tự nhiên vội vàng riêng phần mình bắt 5 viên địa ma huyết đan đứng qua một bên, mà Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nghe Tần ca lời nói cũng chỉ là bĩu môi, không có nhiều lời cái khác, nhưng mặt của Tiêu Doãn Nhi nhưng trong nháy mắt liền đỏ lên. Cứ việc Tiêu Doãn Nhi sư phụ đã trải qua nói cho nàng muốn theo Tần ca nhiều tiếp xúc một chút, Tiêu Doãn Nhi cũng rõ ràng sư phụ nàng là có ý gì, đồng thời mới vừa ở mắt thấy Tần ca cùng Thạch Trảm Tiên một trận chiến, Tiêu Doãn Nhi cũng đối Tần ca có một ít ý động. Nhưng Tần ca cứ như vậy trực tiếp xưng hô nàng là vợ của hắn, lại là để Tiêu Doãn Nhi xấu hổ hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Ngươi người này tại sao như vậy nha? Tiêu Doãn Nhi dậm chân hướng Tần ca oán trách nói nói. Nghe Tiêu Doãn Nhi lời nói, Tần ca cười hắc hắc, lập tức vạch một cái rồi, đem một đống ma pháp khí, ma tâm cùng địa ma huyết đan đẩy tới trước mặt Tiêu Doãn Nhi, sau đó cười híp mắt nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi, thấy thế, Tiêu Doãn Nhi khuôn mặt thì càng đỏ lên.